Ca sĩ. Một tiếng vang lanh lảnh từ trên mặt băng truyền ra, băng phách thần châu ngưng tụ đi ra khối băng, càng trong nháy mắt mọc đầy vết rách. Chuyện này, làm sao có khả năng? Vương Tuệ trừng lớn hai mắt, tỏ rõ vẻ khó tin. Ầm. Khối băng ầm ầm nổ tung, vỡ thành một đoàn băng tiết, đem dũng tới được xương trắng trực tiếp nổ đi ra ngoài. Vụ. Mà lúc này tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, thần phàm thân hình loáng một cái, lợi kiếm trong tay vung ra một đám lớn tử kim sắc kiếm ảnh, lít nha lít nhít, khiến người ta hoa cả mắt. Trên mặt đất buốc lên vô số đầu nhọn có gỗ, vừa mới cứng dưới đất chui lên, liền trong nháy mắt bị nảy vô tận kiếm ảnh trực tiếp ép vì vụ gỗ. Mà Đỗ Thanh trong tay đánh ra mấy đạo màu xanh lục cây mây, càng là bột một tiếng, trực tiếp bị kiếm ảnh quét gãy, tử kim hỏa diễm cũng thoán ở lục đằng tiết diện bên trên, cấp tốc đốt cháy lên. Đây là Đỗ Thanh trong cơ thể bản mệnh một chân nguyên lực, nhưng đáng tiếc một trước sau bị lửa khắc, thêm vào thần phàm hỏa diễm nuốt chừng hai loại vật phi phàm, vẹn vẹn là một trong nháy mắt, hỏa diễm đã đem lục đằng phần vì là dập tắt, chính hướng về Đỗ Thanh lòng bàn tay chạy trốn. Đáng ghét. Đỗ Thanh mạnh mẽ cắn răng một cái, đem mình bộ phận bản mệnh một chân nguyên trực tiếp chém xuống, vài đạo màu xanh lục cây mây mang hỏa diễm, trực tiếp từ hắn lòng bàn tay bốc ra. Đỗ Thanh tùng một cái khí, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như thế cường đối thủ, rõ ràng chỉ có chút cơ sơ kỳ, nhưng mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy. Nhưng thần phàm sẽ không cho hắn tiếp tục cơ hội sống sót, thân hình ở cọc gỗ bên trong đi khắp, tử kim sắc kiếm ảnh đến mức, vụn gỗ bay tán loạn, dường như rơi xuống một hồi vụn gỗ mưa phùn, thần phàm giống như quỷ mị từ đa dạng vụn gỗ bên trong xuất hiện. Xuyên thấu qua lưới kiếm truyền ra sát ý, để Đỗ Thanh vừa vặn thư giãn xuống tâm, nhất thời lại nhấc lên. Vương Tuệ sư muội, mau mau giúp ta. Đỗ Thanh hô to một tiếng, chợt trong cơ thể chân nguyên lực cũng lần thứ hai điên cuồng tuôn ra, ngưng hiện ra một đám lớn cọc gỗ đem thần phàm tách ra, hắn biết mình bị thần phàm hỏa hành chi lực khác, căn bản là không có cách một trận chiến. Đóng băng. Vương Tuệ khẽ quát một tiếng, băng phách thần châu dâng lên ra so với lúc trước càng bàng bạc xương trắng, đánh út về phía thần phàm. Nhưng thần phàm nhưng coi như không gặp, trường kiếm trong tay lần thứ hai quét ngang, trực tiếp đem đố mặt xanh trước tảng lớn cọc gỗ quét nát tan, chợt dưới chân hắn bước ra cựu cung bộ, miễn cưỡng ở trước mặt mọi người biến mất. Không tốt. Đỗ Thanh nhất thời phản ứng lại, vội hướng về phía sau mình phương ngưng ra một mảnh cọc gỗ. Thế nhưng trong hư không bước ra gợn sóng, nhưng là ở trên đầu của hắn phương, thần phàm bóng người, đột nhiên trên không trung xuất hiện. Đỗ sư huynh, cẩn thận. Vương Tuệ sắc mặt kịch biến, lớn tiếng nhắc nhở. Đồng thời đem băng phách thần châu trực tiếp đánh về thần phàm. Đỗ Thanh nghe vậy sau cũng dưới chân trở đi, hướng về sau lưng vội vàng thối lui. Nhưng chẳng biết lúc nào, hắn sau lưng đã sớm có một thanh kiếm sắc đang chờ đợi, chuôi kiếm cuối cùng, thần phàm bóng người chậm rãi hiện ra, mà không chung cái kia thần phàm, thì lại đang dần dần trở thành nhạt, băng phách thần châu trực tiếp đánh hụt. Xì. Đỗ Thanh cả người đánh vào thần phàm lợi kiếm trên, lưỡi kiếm trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn, phần thiên kiếm khí xuyên thấu qua trái tim của hắn. Tràn vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đem kinh mạch của hắn phân diệt. Đỗ sư huynh Vương Tuệ khuôn mặt thất sắc, trong mắt xẹt qua một ít kinh hoàng, nàng trong mắt vô cùng cường đại Đỗ Thanh sư huynh, lại bị thần phàm dễ dàng chém giết, nàng tay ngọc vung lên, mang tương băng phách thần châu gọi trở về trong tay, hạt châu này là nàng cuối cùng vương bài. Mà hai gã khác trúc cơ sơ kỳ kiếm tu cũng mặt không có chút máu, đứng tại chỗ không biết làm sao, căn bản không còn dám tiến lên giúp đỡ. Hắn càng dĩ nhiên đoán được Đỗ sư huynh rút lui vị trí. Một người trong đó run rẩy nói rằng, không phải đoán, là tốc độ quá nhanh, Đỗ sư huynh mới hơi động, hắn cũng đã ở nơi đó chờ đợi. Tên còn lại cái chán bí hãn, nói chuyện cũng bắt đầu thắt. Hai vị sư đệ, không ra tay nữa, chúng ta ngày hôm nay đều phải chết ở đây. Lúc này, Vương Tuệ hơi hơi khôi phục chấn định, đem băng phách thần châu nắm tại lòng bàn tay, nhẹ giọng nói ra, đừng quên. Chúng ta còn có băng phách thần châu. Hai tên kiếm tu nghe vậy sau manh nhất một cái nước, chợt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo thần phàm, trên mặt hiển lộ hết vẻ do dự. Còn lo lắng cái gì, vì ta kéo dài thời gian, đợi ta hoàn toàn thôi thúc băng phách thần châu, hắn liền chắc chắn phải chết, đến lúc đó định đem hắn thi thể cho ăn cho hả giận. Vương Tuệ trong mắt xẹt qua một ít toán độc, lạnh giọng nói một câu sau, liền lấy ra một hạt bồi nguyên đan đưa vào trong miệng. Tiếp theo bàng bạc thủy hành chân nguyên lực từ nàng lòng bàn tay tuôn ra. Điên cuồng rót vào nảy viên băng phách thần châu bên trong, sau đó, thần châu ở ngoài bắt đầu có xương trắng xuất hiện, bốn phía linh khí cũng đều bị dẫn ra, hóa thành từng tia một xương trắng, như toàn như gió vòng quanh thần châu cao tốc xoay tròn, không khí chung quanh đột nhiên che kín băng hàn chi ý. Hai tên kiếm tu thấy thế sau, mạnh mẽ cắn răng, thấp giọng nói, dù sao là chết, chẳng bằng bắt một cái, vì là vương sư tỷ kéo chút thời gian. Không sai, chờ vương sư tỷ hoàn toàn thôi thúc băng phách thần châu. coi như là trúc cơ hậu kỳ đến, đến rồi, đều muốn nuốt hận. Nói xong, hai người lợi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hướng về phía thần phàm lớn tiếng quát, thần phàm, ngươi phế vật này, dám can đảm đến đánh một trận. Ồn ào. Thần phàm lạnh rên một tiếng, lợi kiếm trong tay hơi run lên, đem đỗ thanh máu tươi văng ra. Hành động này nhất thời để sắc mặt hai người một thanh, tức giận giống lên một tiếng, giết. Chợt hai người đem lợi kiếm tung, dùng chân nguyên lực cùng thần thức ngự kiếm, hai thanh lưới kiếm trên không trung tuân ra một đạo màu đỏ vầng sáng, càng đều là hành hỏa kiếm quyết, lưới kiếm xẹt qua chỗ, đều dẫn ra chu vi linh khí gọn sóng, xẹt qua một mảnh nóng rực hỏa diễm. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, bước chân nhẹ chút mặt đất, cả người đột nhiên biến thành một vệt bóng đen, sắc bén kiếm gieo âm hưởng triệt phạm vi trăm mét. Thành Tiên Tông hai người nhất thời bị này kiếm gieo âm đâm nhói màng tai, nhưng chỉ có thể cắn răng mà lên, lưới kiếm nhanh chóng hướng thần phàm đâm tới, nhưng thần phàm nhưng trực tiếp trước mặt nhắm phía này hai thanh lợi kiếm. Muốn chết. Hai người nhìn thấy thần phàm muốn cứng rắn chống đỡ hai thanh phi kiếm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng cùng châm biếm. Nhưng thần phàm nhưng một mặt ý lạnh, trong miệng khẽ quát một tiếng phần lửa, chợt một chiêu kiếm chém ở này hai thanh lợi kiếm trên, chen một tiếng, tia lửa xẹt tán loạn mà ra, tử kim sắc phần thiên kiếm khí trong nháy mắt đem hai thanh lợi kiếm trực tiếp bao vây, đem ẩn chứa trong đó hỏa hành chi lực hết mức nuốt chửng. Nguy rồi. Hai tên kiếm tu lúc này mới biểu hiện khẽ biến, tay bận bịu chỉ hướng về phi kiếm của chính mình. Thần thức hơi động, miệng quát, thu. Thế nhưng phi kiếm nhưng không phản ứng chút nào, bị phần thiên kiếm khí trực tiếp giam cầm trên không trung. Hai người lúc này mới sắc mặt đại biến, thất thanh nói, đây là cái gì kiếm khí? Thần phàm không để ý đến, đem hai thanh lợi kiếm trên một ít yếu ớt hỏa hành chi lực hút vào trong cơ thể, lập tức nâng kiếm lần thứ hai một chạm, hai thanh lợi kiếm mất đi kiếm khí, đột nhiên cắt thành hai đoạn, loảng xoảng một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Lùi. Hai người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thân hình hăng hái chợt lui. Thần phàm cười gằn, nhún mũi chân, lần thứ hai hóa thành bóng đen, trong nháy mắt đuổi theo hai người, chợt ánh kiếm hóa thành lưu quang, đồng thời xẹt qua hai người cổ. Tây hai người hết hầu máu tươi nhất thời phun ra tung tóe, bước chân một tán, cả người ngã trên mặt đất, kéo ra mấy mét xa, sau đó trong con ngươi thần thái dần dần lờ mờ, triệt để mất đi sức sống. Thần phàm thân hình ngừng lại, hít sâu một hơi, đen kịt như mực con ngươi, lạnh lùng nhìn về phía ngự kiếm phi hành bên trong Vương Tuệ. Giờ khắc này nàng chu vi đã đều bị xương trắng bao vây, phạm vi 10 bước bên trong đều là một phương băng thiên tuyết địa, mang theo lạnh lẽo gió lạnh gào thét, chu vi một ít hoa cỏ càng bị đông thành khối băng. Thần phàm, Thành Tiên Tông đem cùng ngươi không chết không thôi. Vương Tuệ oán độc hô một câu, sau đó dưới chân phi kiếm xoay một cái, bay đến trong tay nàng, sau đó thân hình hơi động, này phương băng thiên tuyết địa càng cũng theo nàng người mà động, hướng thần phàm đánh tới. Thì ra là như vậy. Thần phàm vẻ mặt bình thản, này viên băng phách thần châu dĩ nhiên có thể xúc động một cái dị tượng, cũng tương tự một loại trận pháp, cho mình phụ ra ưu thế, cho kẻ địch tăng thêm trở ngại, mà này phương băng thiên tuyết địa xương trắng tràn ngập, hàn khí bức người, tu sĩ bình thường nếu là tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ trong nháy mắt kết thành khối băng. Thần phàm đem trường kiếm nắm chặt, vi khẽ nâng lên, vãn ra một mảnh kiếm ảnh, dẫn ra phạm vi linh khí gọn sóng, hắn trong cơ thể đông đúc chân khí màu tử kim, cũng quần quận không ngừng chen trúc đi ra, chợt từng vòng gợn sóng từ dưới chân hắn hiện ra. Sau một cung bên trong vì là cửu thiên, sau hai chi thần vì là cửu địa, hai, bốn vì là kiên. Thần phàm trong miệng quát ẩm, lập tức nâng kiếm bỗng nhiên đâm xuống mặt đất. Ẩm. Một đạo năng lượng khổng lồ gợn sóng lấy kiếm làm trung tâm, cấp tốc tản ra, một cái lớn vô cùng bắt quái, tự nhiên xuất hiện ở thần phàm dưới chân. Bên trong vì là cửu thiên, thân vì là cửu địa, thần phàm một chiêu kiếm liền phát động cửu cung kiếm trận bên trong địa bàn kiếm trận. Bây giờ chân khí của hắn đã đông đúc đến cực điểm. Mà trên thực tế hắn căn bản còn chưa đột phá trúc cơ, chỉ kém nửa bước, nhưng chân khí trong cơ thể cũng đã tương đương tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí từng có chi mà không kịp, cái này cũng là tại sao Đỗ Thanh vừa nhìn thấy thần phàm sau, cảm thấy hắn đã là trúc cơ kỳ nguyên nhân. Mà dưới chân hắn này to lớn bắt quái kiếm trận, càng là diệu nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, tỏa ra vô tận huyền diệu bao hàm ý, để người không thể thăm dò huyền cơ trong đó. Mà lúc này Vương Tuệ mang theo băng thiên tuyết địa dị tượng đánh tới, vọt thẳng vào thần phàm bắt quái kiếm trận trong phạm vi, thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, như gặp phải trầm trọng lực cản, tốc độ bị hàng rồi hơn nữa. Giang giác. Một tiếng vang giòn truyền đến, Vương Tuệ chu vi khối băng đột nhiên nứt ra, chính đang chậm chậm tản ra, biến thành băng tiết. Đây là cái gì? Vương Tuệ khuôn mặt thất sắc, kinh thanh ấm hét dầm lên, nàng trong cơ thể chân nguyên lực cũng đang ở đây kiếm trận bên trong chậm rãi tiêu tan. Tiên kiếm quyết. Thần phàm nhàn nhạt nói xong, phình một tiếng, bắt quái kiếm trận đem Vương Tuệ câu tạo mà ra băng thiên tuyết địa trực tiếp nghiền nát, băng tiết hóa thành phi tuyết, trong lúc nhất thời phiêu đầy trời tế, đem mặt đất di cái thành trắng xóa hoàn toàn tuyết, nhưng bắt quái kiếm trận vẫn như cũ lộ ra băng tiết, tỏa ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Sau đó thần phàm lòng bàn tay bỗng dưng nắm chặt, dưới chân bắt quái kiếm trận đột nhiên tuôn ra một đoàn sức hút, đem phạm vi linh khí hết mức thu nạp, chợt hóa thành một thanh màu trắng quang kiếm, trôi nổi ở thần phàm lòng bàn tay trên, tỏa ra nồng đậm sát cơ. Vương Tuệ lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, sau này lùi lại mấy bước nói, thần phàm, đừng giết ta, Hàn trưởng lão nhưng là kim đan kỳ cường giả, nàng. Không chờ nàng nói xong, thần phàm vung tay lên, màu trắng quang kiếm hóa thành lưu quang, trực tiếp xuyên qua ngực của nàng miệng, Vương Tuệ khẽ nhếch miệng, một vòi máu tươi phun ra ngoài. Chương 68, lão phu đến rồi. Ầm. Theo Vương Tuệ ngã xuống đất, thần phàm vung tay lên, Vương Tuệ bên cạnh này viên băng phách thần châu trực tiếp bị hắn hút vào trong tay, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tập trên bàn tay của hắn. Diệt. Thần phàm nhẹ giọng thì thầm, chợt thần thức ngưng lại, đem Vương Tuệ ở lại băng phách thần châu bên trong thần thức trực tiếp xóa bỏ, sau đó ý nghĩ hơi động, cả viên thần châu bị hắn ném vào trong nhận chứa đồ. Lúc này, hắn đem lợi kiếm thu tay về bên trong, chân khí trong cơ thể vừa thu lại, dưới chân bắt quái kiếm trận nhất thời tản mất, hơi nhỏ gió cuốn nổi lên mặt đất một ít cát bụi cùng lạc diệp. Mà còn lại thành tiên tông luyện khí đệ tử, nhưng đã sớm bị dọa sợ, đều là mặt không có chút máu đứng cách đó không xa, Hàn Thiên Nhược Kinh, không người dám nói chuyện, càng không người dám xoay người chạy trốn. Thân phàm cặp kia đen kịt như mực con ngươi, lạnh lùng đảo qua bọn họ, mọi người nhất thời hai chân như nhũn ra, cái trán bí hãn, suýt nữa liền một đầu gối quỳ xuống. Thành Tiên Tông thần phàm âm thanh lạnh leo đến cực điểm, càng là mang theo một ít uy thế, tất cả đều cút về, nói cho các ngươi Hàn trưởng lão, nàng mặn già, ta sớm muộn sẽ đến thu. Mọi người ở âm thanh này dưới, ngực như búa tạ đánh mạnh, cái cuối cùng thu chữ nói xong, mọi người trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt bước lên lên, có người khiêng không được trực tiếp phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn là dồn dập chạy đi liền hướng phía sau trốn, dùng hết toàn lực trốn, mãi đến tận bọn họ lao ra quỷ vực ngoài thành, mới dồn dập hai chân mềm nhũn, ngồi vào trên đất. Cả người từ lâu đại hang rơi. Bực này thực lực quá khủng bố, Thành Tiên Tông cùng người này là địch, sớm muộn gà chó không yên. Có đệ tử thở hổn hển nói rằng, không sai, mới trúc cơ kỳ cũng đã có đáng sợ như thế sức chiến đấu, e sợ 120 năm sau, hắn kết thành kim đan, Hàn trưởng lao nhất định sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Tên còn lại cũng gật đầu nói, các ngươi nghĩ quá nhiều, chúng ta Thành Tiên Tông còn có tông chủ ở đây, hắn nếu muốn giết Hàn trưởng lão, tông chủ làm sao sẽ ngồi yên không để ý đến. Có người biểu thị bất mãn. Tông chủ bây giờ vừa bế quan liền mấy chục năm, Thành Tiên Tông liền còn lại phó tông chủ cùng mấy vị trưởng lão còn hạn, e sợ lấy thần phàm thực lực, kết thành kim đan sau hoàn toàn có thể đâm Hàn trưởng lão, ngược lại ta là không chuẩn bị đi trở về, bằng không đến lúc đó tất nhiên sẽ bị Hàn trưởng lão cho rằng bia đỡ đạn, cứ đi đi chịu chết. Không sai, ta cũng không đi trở về, thiên đại địa lớn, ta liền không tin không tìm được cái khác đại tông môn. Các ngươi quả thực nhát như chuột, tầm nhìn hạn hẹp. Liền coi như các ngươi nói có đạo lý, này thần phàm cũng đến 10, 20 năm sau đó mới có thể kết kim đan à, các ngươi hà tất hiện tại vội vã chạy. E sợ tầm nhìn hạn hẹp người là ngươi đi, hiện tại không chạy càng chờ khi nào, các ngươi làm sao không suy nghĩ một chút, về Thành Tiên Tông sau, lấy Hàn trưởng lao thủ đoạn, sẽ đem bọn ngươi xử lý như thế nào. Giết người cho hà giận, vậy còn có thể cái sảng khoái, sợ là sợ bị đánh ra hồn phách, luyện vào nàng bách hồn đang bên trong, ngày đêm đốt cháy đến duy trì đèn đuốc. Lời nói vừa ra, có mấy tên đệ tử nhất thời cả người run lên, đầu đổ mồ hôi lạnh, mà những đệ tử khác thì lại toàn bộ không biết chuyện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tên kia nói chuyện đệ tử. Hừ, các ngươi e sợ cũng không biết, thậm chí cả tòa Thành Tiên Tông trưởng lão cùng tông chủ cũng không biết, Hàn trưởng lão lén lút luyện chế một cái linh khí, gọi Bách Hồn Đăng, mỗi ngày đều cần thu nhận hơn 100 đạo hồn phách, mới có thể duy trì nàng này chiếc Bách Hồn Đăng đèn đuốc dài rõ, chỉ cần đèn đuốc bất diệt, đun trên 1000 ngày sau liền có thể biến thành pháp khí, uy lực to lớn vô cùng. Cái gì, 1000 nhật, vậy chẳng phải là muốn đun hơn 100000 hồn phách. Đường đường Thành Tiên Tông trưởng lão, dĩ nhiên luyện chế loại này ma môn đồ vật. Thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Những đệ tử khác dồn dập trận mắt ngoác mồm, lòng vẫn còn sợ hãi. Các ngươi cho rằng những nhiệm vụ kia sau khi thất bại, lại vô duyên vô cớ mất tích đệ tử, đều đi đâu thế? Đệ tử kia cười lạnh nói, chợt bắt chuyện vài tên chi tình đệ tử, đi rồi. Đi tìm cái đại tông môn nương nhờ vào, ngược lại về Thành Tiên Tông nhất định là vừa chết. Nói xong, mấy người vội vã hướng về giao bước ra ngoài, những đệ tử khác sửng sốt hồi lâu sau, dồn dập lên đường, có một thân một mình, có ba lạng làm bạn, tứ tán thoát đi. Mà thân phàm giờ khắc này, đã một lần nữa nhảy vào lửa dưới chân núi, đang đứng ở dung nham bên cạnh ao trên, cau mày nhìn không ngừng nổi bong bóng dung nham, trải qua thời gian 2 tháng, này dung nham tương từ lâu không lại như trước như vậy khủng bố. Đã triệt để biến thành phổ thông hỏa diễm tương, hơn nữa thần phàm nuốt chửng bộ phận thuần hỏa tinh nguyên sau, đã không lại e ngại phổ thông hỏa diễm, giờ khắc này hắn đứng ở chỗ này, chút nào không cảm giác được nóng rực. Tiên bối, phong ấn phủ văn ta đã hết mấy luyện hóa, ngươi vì sao còn không thể đi ra? Thần phàm thấp giọng hỏi. Tiểu tử, đừng phiền ta, lão phu ở cô động khi còn trẻ thân thể. Thanh âm kia nặng nề nói. Thì ra là như vậy, vậy ngươi ta sự việc của nhau liền coi như kết thúc, tại hạ còn có chuyện quan trọng, trước hết hành một bước. Thần phàm từ tốn nói, liên quan với phần thiên kiếm quyết phần mục thiên, hắn cũng từ lúc hai ngày trước, liền từ này nhân khẩu bên trong được. Giờ khác này hắn muốn đi xem thần thanh thanh chờ người đến tột cùng thế nào rồi, theo lý mà nói mình biến mất rồi hơn hai tháng, các nàng tất nhiên sẽ đến thiên quỷ môn tìm kiếm mới đúng, nhưng lại không chút nào động tĩnh, ngược lại là thành tiên tông người đến rồi. Thành tiên tông. Chút người này không đủ để này ma nữ kiêng kỵ mới đúng. Thần phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời thân hình bỗng nhiên nhảy một cái, bay lên trời. Tiểu tử, chờ chút, vân vân. Lúc này, dung nham hồ dưới người hô lớn. Thần phàm khẽ cau mày, lợi kiếm trong tay đã trôi nổi ở dưới chân hắn, đem cả người hắn nâng ở giữa không trung. Tiền bối, còn có chuyện gì? Trầm ngâm không ít sau, thần phàm vẫn là mở miệng hỏi, dù sao hai tháng tới nay, người này bao nhiêu cũng chỉ điểm mình phần thiên kiếm quyết. Khủ. Tiểu tử, hà tất vội vã đi đây. Lao phu từng nói, đi ra ngày, liền chỉ điểm ngươi cựu cung bộ. Người kia ho khan một tiếng, thấp giọng nói rằng. Thần phàm nghe vậy sau nhíu mày đến càng sâu. Hắn nghe ra đối phương tựa hồ có mục đích khác, nhưng không tốt trực tiếp mở miệng. Tại hạ cửu cung bộ đã hơi có tiểu thành, không cần chỉ điểm. Thần phàm từ tốn nói. Hừ, các ngươi những người trẻ tuổi này quả nhiên không được, mới hơi có tiểu thành liền như vậy ngạo khí. Phải biết, tu tiên chi đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Này tiền kiếm quyết cũng là như thế, người phải làm hiếu học tốt hỏi, tích cực hướng lên trên. Tiền bối, ngươi vẫn có lời nói thẳng đi. Thấy đối phương càng nói càng xa, thần phàm trực tiếp cắt ngang hắn. Ân, cái này, lão phu cũng không sợ nói thẳng, lão phu tu vị đầu tiên là bởi vì hồn phách bị đánh tan, tu vị trực tiếp còn lại 1/5 liền bị phong ấn ở chỗ này, này nhiều năm qua, lão phu này 1/5 tu vị càng bị tiêu diệt hơn nữa, đã còn lại không có mấy, vừa nãy lại phá tan rồi này phong ấn, vì lẽ đó hiện tại cực kỳ suy yếu. Thần phàm nghe đến nơi này, sắc mặt ngưng lại, mơ hồ đoán được cái gì. Lão phu xem tiểu tử ngươi làm người không sai, ngược lại cũng rất coi trọng chữ tín. Không bằng chúng ta làm tiếp cái giao dịch làm sao? Chỉ cần ngươi bảo vệ lão phu một trận, lão phu. Tại hạ không có hứng thú. Không chờ hắn nói xong, thần phàm trực tiếp hất đầu liền đi, hắn quen thuộc một thân một mình tu luyện, tùy tiện mang thêm một cái đến từ lớn tu tiên giới người, e sợ sẽ cho mình đổ tăng phiền phức. Chờ đã, tiểu tử, lão phu nơi này có thật nhiều thượng đẳng tiên kiếm quyết, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú? Dung nham hồ dưới người có chút lo lắng. Trở lên các loại, có thể có phần tiên kiếm quyết thượng đẳng. Thần phàm thân hình hơi ngưng lại, lắc đầu nói rằng: "Chờ đã, lão phu còn có một chút linh khí pháp khí phương pháp luyện chế, còn có các loại thượng phẩm đan dược cô động thủ pháp. Tại hạ chỉ muốn tu kiếm tiên chi đạo, đối với những này chế khí chế thuốc hứng thú không lớn." "Kiếm tiên chi đạo? Vậy thì dễ làm rồi, lớn tu tiên giới ngươi có hứng thú sao? Chờ ngươi kết ra kim đan sau, liền sẽ phát hiện nơi này trong thiên địa linh khí còn thiếu rất nhiều, ở này địa phương nhỏ, ngươi vĩnh viễn thành tựu không được kiếm tiên chi đạo, kiếm tiên đều là từ giết cùng tư bên trong ngộ ra đại đạo, ở này địa phương nhỏ, không còn cương địch, ngươi làm sao ngộ?" Thần phàm nghe vậy sau hơi run run, linh khí phương diện hắn đã sớm không lo, coi như trên địa cầu linh khí còn chưa đủ nồng nặc, nhưng hắn nhưng có thể thu nạp thiên đỉnh bên trong ngụy tiên khí, bất quá đối phương khác một điểm đúng là đánh động hắn, kiếm tiên, xác thực cần ở giết cùng tư bên trong, không ngừng ngộ ra đại đạo. Mà lớn tu tiên giới cường giả săn sát, trong lúc vây tay trời đất xoay vần, thay đổi một thế giới nhỏ thiên địa linh khí. Thần phàm vốn tưởng rằng này đã chính là tiên nhân, có thể dung nham dưới người, nhưng nói cho hắn, đó chỉ là lớn trong tu tiên giới một ít cường giả liền có thể làm được, thậm chí là dung nham dưới người này, ở đỉnh cao thời kỳ, hắn cũng có thể làm được. Thành giao, bất quá trong ngắn hạn ta sẽ không đi lớn tu tiên giới, ở này một giới ta còn có một số sự tình phải xử lý. Thần phàm dưới chân phi kiếm xoay một cái, một lần nữa trở lại dung nham bên cạnh ao trên. Tiểu tử, ngươi cho rằng muốn rời khỏi này một giới rất đơn giản sao? Ít nhất phải chờ ngươi kết ra kim đan, còn già hơn phu khôi phục không ít tu vị, hơn nữa tìm được một ít trận pháp vật liệu, chúng ta mới có thể có cơ hội rời đi này giới. Thần phàm trầm mặc một lát sau, gật đầu một cái nói, có thể, ngươi hiện tại cần bao nhiêu thời gian cô động thân thể. Sớm cô động được rồi, hiện tại chỉ kém đem thần hồn vào ở đi vào, bất quá ngươi cần trước tiên lấy tâm ma làm cái thể. Cái gì? Thần phàm lông mày nhất thời vừa nhíu. Yên tâm đi, một cái tiểu lời thề mà thôi, ảnh hưởng không lớn, chính là ngươi thấy Lao Phu thân thể sau khi, không thể cười nhạo Lao Phu. Không thể. Thần Phàm trực tiếp lắc đầu, chợt nói bổ sung, ta cũng không thể cười nhạo ngươi. Ngươi bảo đảm. Đối phương có chút không tin. Tiền bối, tại hạ kiên trì không nhiều. Thần Phàm từ tốn nói. Được, Lao Phu đi ra. Người kia tiếng nói vừa vặn hạ xuống, toàn bộ dung nham tương đột nhiên quay cuồng lên, trung tâm nơi dung nham không ngừng hướng về trên lồi mạo, như suối phun bình thường dần dần lên cao, chợt hai đạo to lớn chùm sáng màu trắng bắn đi ra. Đến cùng là bao lớn thân thể, càng có to lớn như thế con mắt, chẳng lẽ hắn không phải là người? Thần Phàm đột nhiên ngẩn ra, nhớ tới lần thứ nhất đối thoại giờ, đối phương từng nói, hắn không phải là người. Nếu như không là nhân tộc, nay liền chỉ có yêu thú bộ tộc, Thần Phàm ở trong sách cổ từng nhìn thấy. Yêu thú đến trúc cơ kỳ liền có thể khai linh trí, đến nguyên anh kỳ sau, càng là sẽ trải qua một loại thiên kiếp, nên tiếp thiên lôi hoanh tạc, cũng tẩy tủy toàn thân, cuối cùng có thể hóa thành người, đi lại ở bên trong đất trời. Nếu là hắn tu vị giảm nhiều, có thể như vậy to lớn thân thể, đi ra ngoài e sợ sẽ đưa tới phiền toái lớn. Thần Phàm biết được yêu thú cùng tu sĩ hai người như nước với lửa, bất quá một ít đại tông môn vẫn là từng nuôi dưỡng yêu thú, làm hộ sơn thú tồn tại, nhưng chính là không ai sẽ mang thành niên yêu thú đi ra đi dạo. Lúc này, dung nham tương lăn lộn đột nhiên nhỏ đi, hướng về trung tâm nơi chậm rãi thu nạp, này hai đạo to lớn chùm sáng cũng ở cấp tốc thu nhỏ lại, đến cuối cùng, toàn bộ dung nham hồ chỉ còn giữ lại vị trí trung tâm đang bước lên tiểu tán tỉnh. Lao Phu đến rồi. Lúc này, một cái thanh âm xa lạ đột nhiên truyền đến, Thần Phàm sững sờ, làm sao âm thanh thay đổi. Chợt, veo một tiếng, một cái vật thể đột nhiên từ dung nham trong ao xông ra. Thần Phàm nhất thời trợn mắt ngoác mồm, một câu nói cũng không nói được. Chương 69, ngốc chim. Thần Phàm trong lòng tương phản rất lớn, trước mắt chính ngâm mình ở dung nham trong ao, bước lên đầu, càng là một con thân hình như gà trống kích cỡ tương đương. Đầu chim. Đầu chim trên không hề bộ lông, hoàn toàn trơ trụi, lộ ra nó đỏ sẫm da rẻ, có vẻ buồn cười đến cực điểm, chút nào không như trong tưởng tượng cường giả phong độ, duy nhất tính có thể đập vào mắt, liền còn lại đôi kia mỏ chim, xanh màu đen giao nhau, óng ánh long lánh, tựa hồ rất là sắc bén. Nó ngâm mình ở dung nham trong ao, không nhúc nhích, một đôi mắt to chiếm cứ đầu chim một nửa, chính vội vã trừng mắt Thần Phàm. Người Thần Phàm há miệng, nhưng lại không biết muốn hỏi gì, hắn vốn tưởng rằng đối phương nắm giữ mạnh mẽ thân thể, chí ít là một con mạnh mẽ yêu thú, hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ bước lên một con như vậy bỏ túi chim nhỏ, hơn nữa còn ngốc đầu. Ngươi cái gì ngươi, gọi Lao Phu tiền bối. Ngốc chim âm thanh từ lâu không phải lúc trước như vậy tăng thường, mà là biến thành một bộ quái dị tiêm cổ họng, có một loại bi bô cảm giác. Lúc này hắn mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm Thần Phàm, bộ này buồn cười dáng dấp lại phối hợp nó quái dị âm thanh, có vẻ vẻ người lớn hoành thu, thực sự khiến người ta không nhịn được cười. Mà Thần Phàm cũng chút nào không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì cùng áp bức, hắn phát hiện đối phương thật sự tu vị mất hết, chí ít hiện tại, nó trên người một ít sóng linh lực đều không có, nói không chắc tùy tiện một cái luyện khí 3-4 tầng đệ tử, liền có thể đem nó chém giết. Đừng xem lão phu hiện tại dáng dấp kia, lão phu 1000 năm trước ở lớn tu tiên giới nhưng là chúa tể một phương, cả người năm màu lông chim, càng là có thể biến ảo người lớn hình, tiêu sái tuấn lãng, dâu bạc trắng phiêu phiêu, phong độ phiên phiên, tiên phong đạo cốt, từng có vô số tiên tử đối với lão phu quý mến sùng bái, nhưng lão phu đều xem thường nhiều nhìn các nàng một chút. Ngốc chim thấy Thần Phàm không nói lời nào, cũng không cười nó, trong lòng khôi phục một ít tự tin, âm thầm gật đầu, nhận vì là mình tuy rằng tu vị rơi xuống, thế nhưng uy nghiêm vẫn còn tồn tại, còn có thể ép tới ở người. Nhưng là ngươi hiện tại rất xấu. Thần Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, hắn đầu óc không thể nào tưởng tượng được, một cái dâu bạc trắng phiêu phiêu tiên phong đạo cốt ống lão, làm sao cái phong độ phiên phiên pháp. Mẹ! Ngốc chim nghe vậy nhất thời kích động quay cánh, từ dung nham trong ao mánh lội tới, mắt to trừng trừng trừng mắt Thần Phàm, há mồm cả giận nói, tiểu tử, mau cùng Lao Phu xin lỗi, nếu là biểu hiện được, sau đó ngươi là có thể theo Lao Phu hôn, lại trợ Lao Phu tìm về cái khác tứ đạo hồn phách sau, ở lớn tu tiên giới ngươi là có thể nên ngang mà đi. Ngốc chim vừa bi bô nói, vừa từ dung nham tương bên trong rỗi ra cánh, vô vô mình ngực. Thần Phàm con mắt hơi híp lại, hắn nhìn thấy đối phương cánh cũng là ngốc, đây rõ ràng chính là một con cứng vừa ra đời không lâu ấu chim thân thể, đối phương thần hồn làm chủ này cụ mới thân thể sau, hoàn toàn trở về đến hắn mình tuổi nhỏ thời đại. Ngươi cần phải bao lâu mới khôi phục tu vị? Thần Phàm không để ý đến hắn, nhàn nhạt hỏi. Hắn cảm thấy mang một con không tu vị tiểu yêu thú ở bên người, ngược lại không sẽ quá lôi kéo người ta cừu hận, chỉ có điều này ngốc chim quá xấu, lấy ra đi e sợ sợ rồi người khác, hơn nữa hắn bộ này vẻ người lớn hoành thu răng rớp, sống sờ sờ chính là trào phúng mặt ở kéo cừu hận, đến lúc đó chuyện phiền toái khẳng định không ít. Này phải xem tạo hóa. Vân vân, tiểu tử, ngươi ánh mắt này là có ý gì? Ngươi dám ghét bỏ lão phu? Lão phu nhưng là đường đường lớn tu tiên giới cường giả. Ngốc chim kích động từ dung nham trong ao nhảy lên, cánh vung lên dung nham, rồi về trên bờ thần phàm. Thần phàm cũng khí định như nhàn đứng tại chỗ, tùy ý dung nham đánh vào trên người hắn, nhưng lông tóc vô thường, nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn bên ngoài cơ thể có một tầng nhỏ bé không đáng kể màu tím vầng sáng. Dung nham đánh ở bên cạnh sau, liền chậm rãi theo tử khí, chạy xuôi đến trên đất. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên đem phần khí thiên tu đến mức độ này. Ngốc chim con mắt xẹt qua vẻ khác lạ, nhìn thần phàm nói rằng: đi ra đi, tiền bối, nên đi làm việc. Thần phàm từ tốn nói, đối phương bây giờ tuy rằng tu vị mất hết, nhưng dù gì cũng là sống mấy ngàn năm nhân vật mạnh mẽ, tôn xưng một tiếng tiền bối, cũng không chịu thiệt. Làm việc? Làm chuyện gì? Ngốc chim chừng hai mắt hỏi. Tìm người. Tìm người nào? Ngốc chim rất phiền phức hỏi. Nhưng thần phàm lần này không để ý đến hắn, trực tiếp đem thân thể bay lên trời, phi kiếm hóa thành lưu quang trên không trung quay một vòng sau, trôi nổi ở dưới chân của hắn. Chớ đã. Lão phu đi xuống trước lấy ít đồ. Ngốc chim nói xong thông một tiếng, một lần nữa chui vào dung nham trong ao, trực tiếp không một tiếng động. Thần phàm ngự phi kiếm, đình trệ trên không trung, vẻ mặt bình tĩnh, đối phương ở đây bị phong ấn hơn 1000 năm, hay là lưu có một ít trí bảo ở lần này một bên, chỉ có điều ngàn năm trước, trên địa cầu tu tiên giới sẽ là ra sao một phen cảnh tượng đây. Lắc lắc đầu, thần phàm không có lại nghĩ xa, bây giờ cái thời đại này, đối với hắn mà nói, mới là tốt nhất thời đại. Hơn nữa lại được một ít đi lớn tu tiên giới thời cơ, hắn biết ở nơi đó, mới là một phen chân chính lớn tiên địa. Lúc này, dung nham hồ bắt đầu nổi bong bóng, thần phàm biết ngốc chim muốn đi ra. Dung nham nổi lên từng vòng gợn sóng, chợt một viên màu đỏ vật thể từ bên trong nhảy ra ngoài. Tiểu tử, tiếp được. Ngốc chim bi bô âm thanh từ đáy ao truyền đến. Thần phàm khẽ cau mày, dưới chân phi kiếm hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng này viên màu đỏ vật thể tới gần. Hắn thấy rõ đó là một viên tràn ngập thuần hỏa tinh nguyên tinh thạch, hơn nữa còn hiện cầu hình, có lòng bàn tay kích cỡ tương đương, nhưng ẩn chứa trong đó thuần hỏa tinh nguyên, sắc thực nồng nặc cực kỳ, so với lúc trước này vài cây phệ hỏa đằng còn muốn nồng nặc. Hắn đem màu đỏ tinh thạch nắm trong tay, một luồng nóng bỏng nhiệt năng, trong nháy mắt truyền khắp lòng bàn tay của hắn. Tốt bàng bạc thuần hỏa tinh nguyên. Thần phàm thấp giọng tự nói than thở, trong cơ thể phần thiên kiếm khí bắt đầu dục già dục dịch, nhưng ngay lúc đó liền bị hắn thần thức ép xuống. Rào. Lúc này, dung nham hồ lại truyền tới một tiếng nước, ngốc chim cả người trơ trụi, từ trong ao nhảy ra, rơi xuống bên cạnh trên bờ, trong miệng còn ngậm một viên màu đỏ tinh thạch, so với thần phàm trên tay này viên còn muốn lớn hơn một phần. Ngốc chim cặp bờ sau, đột nhiên ngẩng đầu há to mồm, cô một tiếng, trực tiếp cầm này viên to bằng lòng bàn tay màu đỏ tinh thạch nuốt trong bụng. Tiểu tử, đừng nói lão phu không chăm sóc ngươi, toàn bộ dung nham hồ liền này hai viên, ngươi một mình ta một viên. Vừa vặn ngươi có thể nhờ vào đó đến đột phá trúc cơ kỳ. Ngốc chim bi bô sau khi nói xong, con mắt đột nhiên trừng lớn, chợt kêu quái dị lên. Thiên sư nó, đau chết lão phu. Ngốc chim bay nhanh nhào hai cánh, không ngừng mà nhảy nhót tưng bừng, vội vã mắt to giờ khắc này cũng đóng chặt lại, tựa hồ ở chịu đựng to lớn gì thống khổ. Thân phàm thì lại trong lòng kinh hãi, khổng lồ như vậy tinh thạch, có thể từ ngốc mỏ chim bên trong nuốt đi hoàn toàn không đủ để hắn khiếp sợ. Thế nhưng này viên màu đỏ trong tinh thạch ẩn chứa thuần hỏa tinh nguyên, quả thực có thể nói khủng bố, coi như là hắn mình muốn tu luyện, cũng chỉ có thể từng tia một rút lấy, bằng không cũng phải bị này bàng bạc năng lực nổ tung toàn thân. Hắn biết thân thể năng lực chịu đựng là có hạn, liền như một cái khí nang, làm bộ khí đều là có hạn, ngươi đưa nó làm bộ đến cực hạn sau, nếu là còn cứng hơn chen vào, kết quả chỉ có thể nổ tung. Nhưng hiện tại ngốc chim dĩ nhiên dựa vào này cụ ấu thân, miễn cưỡng nuốt một viên tinh thạch, nhưng chuyện gì đều không phát sinh. Còn có thể sống dội nhảy loạn gọi đau. Yêu nghiệt như thế thân thể. Thần phàm trong lòng âm thầm nói nhỏ, sau đó liền nhàn nhạt đứng đang phi kiếm bên trên, nhìn này ngốc chim gào khóc thảm thiết, không hề cường giả phong độ, rất khó tưởng tượng này ngốc chim hóa là thân người giờ, sẽ là cái gì răng rớp. Đúng như hắn nói cái gì phong độ phiên phiên, thiên phong đạo cốt. Thần phàm trong lòng 10.000 cái không tin. Một cái thời thần sau, ngốc chim mới chậm rãi co ngừng lại, gào khóc thảm thiết đã biến thành than thở. Sau đó chuẩn bức thân thể trở nên đỏ chót, như có chân hỏa từ hắn ra rẻ dưới đáy chạy qua giống như vậy, chợt ngốc chim hô to một cái khí, đồng nhiên ngẩng lên ngã trên mặt đất, hô to một tiếng, tiên sư nó, sảng khoái. Sau đó lại cực kỳ bi bô nói ra, tiểu tử, có phải rất ngạc nhiên hay không, lão phu thân thể này nhưng là dục hỏa trùng sinh, lão phu có linh cảm, tương lai nếu nói là lớn tu tiên giới ai tối có cơ hội phi thăng tiên giới, này tất nhiên chính là lão phu. Thần phàm nhìn ra mặt không hề cảm xúc, nâng lên trong tay màu đỏ tinh thạch, nhàn nhạt hỏi, đây là vật gì? Kha kha, tiểu tử, đây chính là phệ lửa quả, phệ hỏa đằng kết ra trái cây, 1000 năm hạ xuống, tổng cộng liền ngưng tụ 2 viên, trong đó ẩn chứa thuần hỏa tinh nguyên, nhưng là vô cùng to lớn, lão phu vừa vặn nuốt một viên, đem cả người hành hỏa sức mạnh mở ra, chỉ cần lại cho lão phu một chút thời gian, tất nhiên có thể khôi phục một ít tu vị. Ngốc chim bi bô cười to nói. Thần phàm nghe vậy sau khẽ gật đầu, đem màu đỏ tinh thạch thu vào trong nhận chứa đồ, trầm giọng nói, đa tạ. Ngốc chim nghe vậy nhất thời từ trên mặt đất nảy lên, trừng hai mắt, kích động nói ra, tiểu tử, danh xưng này không thể tỉnh à, mau gọi lao phu tiền bối. Thần phàm trong lòng dùng mình, vừa nãy hắn cũng vẫn gọi đến mở miệng, nhưng bây giờ nhìn đến ngốc chim hành vi sau, hắn thực sự không cứ gọi ra tiền bối hai chữ. Đã ở đây tiêu hao quá nhiều thời gian, ta còn muốn đi tìm người, ngươi muốn ở đây chờ ta vẫn là theo ta đi vào. Thần phàm thấp giọng hỏi. Tiên sư nó, lão phu bây giờ tay trói gà không chặt, đương nhiên là cùng đi. Ngốc chim nói xong hai chảo giẫm một cái, nhất thời từ trên mặt đất nhảy lên, trực tiếp đứng thần phàm phi kiếm bên trên, chợt ngẩn người một chút, ngẩng đầu trừng trừng nhìn về phía thần phàm, hầu nghi nói, tiểu tử, ta làm sao phát hiện ngươi đối với lão phu kính ý càng ngày càng ít. Lão phu nói cho ngươi, lão phu tương lai khôi phục tu vị sau chính là nhân vật mạnh mẽ, ngươi như muốn ôm bắp đùi tìm chỗ dựa, phải thừa dịp hiện tại, đã muộn liền không còn. Đứng vững. Thần phàm không để ý đến nó, dưới chân chân khí một dũng, lợi kiếm trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bay ra lửa cửa sơn động, chợt xuyên qua khung đỉnh, gào thét hướng địa quỷ môn vị trí bay đi. Một lát sau, khi hắn ngự kiếm đứng ở địa quỷ môn phía trên giờ, mới hơi run run, quả nhiên như hắn suy nghĩ, địa quỷ môn hoang tàn vắng vẻ, một điểm sóng sinh mệnh đều không có. Thần phàm khẽ nhíu mày, hắn đoán không được ở ngăn ngắn hơn 2 tháng bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì. Mà ngay cả tần tiên nhi này bọn người muốn thoái nhượng, toàn phái biến mất. Tiểu tử, ngươi mang lão phu tới nơi này làm gì? Nơi này căn bản không ai à? Ngốc chim bi bố hỏi. Phải làm là xảy ra vấn đề rồi. Thần phàm thấp giọng nói một câu sau, thần sắc cứng lại, dưới chân phi kiếm lần thứ 2 hơi động, hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng về trọng kiếm phong phương hướng chạy đi. Để hắn kinh ngạc chính là, vừa mới đến trọng kiếm thành ngoại thành ở ngoài, liền nhìn thấy vài tên trọng kiếm phong đệ tử bóng người. Một người trong đó vẫn là Mạc Bạch. Dưới chân hắn phi kiếm một dẫm, nhanh chóng hạ xuống mặt đất, chợt ngón tay ngưng lại, đem phi kiếm thu hồi kiếm trong vỏ. Mạc sư huynh. Thần phàm trước mặt đi lên trước trầm giọng nói, mà lúc này, hắn mới phát hiện, này vài tên trọng kiếm phong đệ tử đều là luyện khí 9 tầng, đồng thời mặt cực kỳ xa lạ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mấy người này. Mạc Bạch nhìn thấy thần phàm sau, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, chợt sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Trọng kiếm phong ở đây làm việc, không quan hệ người xin mời rời đi. Chương 70, vạn kiếm tông người. Đã xảy ra chuyện gì? Thần phàm sắc mặt bình thản hỏi, hắn trong cơ thể phần thiên kiếm khí quay về bình tĩnh, hội tụ với trong đan điền, cả người cảnh giới như trước như phổ thông luyện khí 9 tầng giống như vậy, trừ phi có kim đan kỳ trở lên cường giả ở, bằng không không người có thể thấy rõ đầu mối. Mà lúc này, hắn phát hiện này vài tên khuôn mặt mới đệ tử, cũng chính một mặt âm lãnh nhìn mình. Chuyện gì cũng không liên can tới ngươi. Mau mau rời đi. Mạc Bạch trầm giọng nói rằng. Chờ đã. Lúc này, Mạc Bạch bên cạnh một tên mặt đen nam tử đột nhiên lên tiếng nói rằng, hướng về trước đi mấy bước, sâu sắc nhìn thần phàm mấy mắt sau, lại đảo qua đứng trên vai hắn chọc lông chim, hỏi, ngươi là người nào, tên họ là gì? Thần phàm khẽ nhíu mày, chính muốn mở miệng giờ, Mạc Bạch lại đi ra, lạnh lùng nói ra, vị sư huynh này, chúng ta lần này là đi ra ngoài tìm thần phàm tâm tích, không cần cùng những người không liên quan lãng phí thời gian. Thần phàm nghe vậy sau ngẩn ra, lần thứ 2 đảo qua này mấy tên đệ tử, chân mày nhíu chặt hơn, Mạc Bạch đây là đang cảnh cáo mình, có người đang tìm hắn, mà hắn xưng hô này mặt đen nam tử làm sư huynh, ý tứ là ở nói cho thần phàm, những này người cũng không phải trọng kiếm phong người. Người ở kiêng kỵ cái gì? Thần phàm cũng không để ý, thấp giọng hỏi. Hắn biết Mạc Bạch là không thể kiêng kỵ trước mắt mấy người này, to lớn nhất khả năng, chính là ở chung quanh đây, còn có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Còn lai lịch của những người này, thần phàm bao nhiêu đã đoán được. Hắn nói chuyện, thần thức trong nháy mắt thăm dò, phạm vi 100 mét hoa cỏ cây tối động tĩnh, đều vào mắt mâu. Thì ra là như vậy. Thần phàm lạnh giọng nở nụ cười, có 2 cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đang từ trọng kiếm thành trên tường thành tới rồi. Mặt đen nam tử âm lãnh đảo qua Mạc Bạch một chút, trầm giọng nói ra, Mạc Bạch, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu tự cho là thông minh tốt. Sau đó hắn chuyển qua đầu, sâu sắc nhìn thần phàm một chút, quái gở nói. Chỉ là nghèo hương tích bên trong, dĩ nhiên có tu sĩ bên người mang tuổi thơ yêu thú vì là sủng, nói vậy vị này đạo hữu thân phận không đơn giản đi. Thiên sư nó, ngươi đầu bị lừa đá sao? Lão phu đường đường thượng cổ thần thú, há lại là người khác sùng vật. Ngươi dám to gan nói năng lỗ mãng, có tin hay không lão phu ra tay đưa ngươi trấn áp, cả ngày lẫn đêm đốt cháy ngươi hồn phách. Chọc lông chim nguyên bản lôi kéo đầu ở thần phàm trên bả vai buồn ngủ, nghe được mặt đen nam tử mà nói sau, nhất thời nhảy lên, tức đến nổ phổi nổi giận mắng. Thế nhưng chọc lông chim này vừa mở miệng, nhất thời đem những người kia sợ đến mặt không có chút máu. Khai linh trí yêu thú. Làm sao có khả năng? Mấy người khó mà tin nổi nhìn chọc lông chim, tại bọn họ trong ấn tượng, có thể mở miệng nói chuyện yêu thú, đều là trúc cơ kỳ trở lên. Hừ, biết sợ sệt. Mau chóng cho lão phu quỳ xuống, khái 500 dập đầu. Chọc lông chim ngạo nhiên giơ lên đầu nhỏ, vây vây chọc lốc cánh, bi bô nói rằng. Chuyện này mặt đen nam tử mấy người chưa từng gặp loại này yêu thú, chọc lông chim bi bô âm thanh, để trong lòng bọn họ ý sợ hãi hàng rồi một nửa. Mạc Bạch cũng một mặt kinh ngạc nhìn thần phàm, đồng thời hơi đánh giá trên vai hắn đầu kia chân xấu chim, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đang lúc này, nguyên bản long lanh bầu trời trong xanh, đột nhiên tối sầm lại, bốn phía linh khí bắt đầu gợn sóng, tầng mây đột nhiên cuồn cuộn lên, phạm vi mấy chục mét bên trong đột nhiên bị một luồng uy thế di cái. Vèo. Chợt một trận quái phong đột nhiên tập quá mọi người, thần phàm con mắt híp lại, quái trong gió có hai tên nữ tu sĩ, chính chân đạp phi kiếm, thần thức ở ngoài tham. Hai người này chính là thần phàm vừa nãy thần thức tìm được trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Hai người kia thần thức đảo qua thần phàm sau khi, tựa hồ phát hiện không gặp nguy hiểm, quái phong mới chậm rãi yếu bớt, uy thế cũng chậm chậm lùi tán. Hai tên nữ tu sĩ phi kiếm dưới chân đột nhiên xoay một cái, bay đến trong tay của các nàng, tiếp theo dưới chân một điểm, cùng nhau rơi vào mặt đen nam tử phụ cận. Hai người vẻ mặt đẹp đẽ, lưng như đỡ liễu, yêu kiều thức tha, nhưng giờ khắc này trên mặt nhưng che kín sương lạnh, lạnh lùng mở miệng nói, phát sinh chuyện gì? Hai vị sư tỷ đến rất đúng lúc, người này rất khả năng chính là thần phàm. Mặt đen nam tử nhìn thấy hai tên nữ tu sĩ, trên mặt nhất thời lộ ra ý mừng, chợt chỉ vào thần phàm nói ra, người này còn đúng có một con thú sủng, tuy rằng dung mạo rất xấu, thế nhưng là đã khai linh trí. Thiên sư nó, than đen mặt, ngươi cho lão phu chờ. Chọc lông chim quạt chân cánh, trợn mắt trừng mắt mặt đen nam tử. Hai tên nữ tu sĩ trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, hơi kinh ngạc nhìn về phía chọc lông chim. Chỉ có điều đánh giá một phen sau, trong nháy mắt liền mất đi hứng thú, tựa hồ đối với nó vẻ ngoài rất không có hứng thú. Chọc lông chim nhất thời tức giận đến cả người run, tức giận nói, thực sự là lẽ nào có lý đó, lão phu ở lớn tu tiên giới cũng coi như tướng mạo đường đường, là thiên hạ ít có mỹ nam tử, không nghĩ tới như vậy hổ lạc bình dương bị khuyến khi. Nói xong, nó nhìn về phía thần phàm, giơ lên chân cánh, chỉ vào này hai tên nữ tu sĩ, vẻ người lớn hoành thu nói ra, tiểu tử. Sau đó cầm hai người này nữ lưu lại, cho lão phu làm nhân sủng. Làm càn. Hai tên nữ tu sĩ nghe vậy sắc mặt nhất thời phát lạnh, nổi giận nói. Hừ, có tin hay không lão phu một cái hắt xì đem các ngươi quần áo thổi đi, để cho các ngươi trong nháy mắt trơn. Chọc lông chim hót hiêu nói. Thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi, hắn phát hiện mình cùng này con chim làm bạn quyết định, tựa hồ có hơi sai rồi. Liền ngay cả đứng ở một bên Mạc Bạch, cũng có chút trợn mắt ngoát mồm, con này linh trí đã mở yêu thú, nói chuyện bi bô. Nhưng cũng như giả lưu manh. Hai tên nữ tu sĩ cũng bị khí đến mặt đỏ tới mang thai, trực tiếp trợn mắt trừng mắt về phía thần phàm, một người trong đó chỉ vào hắn lạnh lùng nói, thứ hỗn trướng, ngươi chính là thần phàm. Quản giáo tốt ngươi thu sủng. Một người khác nữ tu sĩ nói xong một trận, lại cười lạnh nói, bất quá bây giờ nhìn lại là không cần phải để ý đến, chỉ sợ các ngươi sống không lâu. Thần phàm sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua sát ý. Mạc Bạch thấy thế sau sầm mặt lại. Chân khí trong cơ thể nhất thời nhấc lên, cầm lấy thần phàm ống tay áo trầm giọng nói, không thể chiến, chạy mau. Mạc Bạch, ngươi làm gì? Mặt đen nam tử thấy thế biến sắc mặt, lớn tiếng vẫn nộ quát. Mà hai tên nữ tu sĩ nhưng không để ý chút nào, đứng tại chỗ hừ lạnh một tiếng, chạy thoát sao? Thần phàm lại đột nhiên đưa tay, hơi hợt vung lên, đem Mạc Bạch kình khí rời đi, nhàn nhạt nói ra, Mạc sư huynh, không cần chạy trốn. Thần phàm, ngươi Mạc Bạch sắc mặt vạn phần lo lắng. Thấy chạy trốn thời cơ bị thần phàm hủy diệt, hắn chỉ nhìn cho kỹ thần phàm lắc lắc đầu, thấp giọng nói, các nàng đều là trúc cơ trung kỳ cường giả, chúng ta căn bản là không có cách cùng các nàng một trận chiến, lần này ngươi nếu là bị tóm lại, e sợ chắc chắn phải chết. Mạc Bạch, ngươi hiện tại là muốn bội phản Trọng Kiếm Phong, phản lại Vạn Kiếm Tông sao? Mặt đen nam tử đứng bên cạnh, lạnh lùng khiển trách. Thần phàm lạnh lùng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lạnh mang dĩ nhiên mặt đen nam tử ngược đống nhiên chấn động, không tự chủ cúi đầu. Những này, đều là Vạn Kiếm Tông người sao? Thần phàm khôi phục bình thản biểu hiện, nhìn Mạc Bạch hỏi. Mạc Bạch thở dài, gật gật đầu không nói gì, dưới cái nhìn của hắn, thần phàm coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đối đầu hai tên vạn kiếm tông kiếm tu, trúc cơ trung kỳ kiếm tu. Lúc này, này hai tên nữ tu sĩ thân hình loáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở thần phàm mấy người trước, chặn lại rồi đường đi của bọn họ, lợi kiếm trong tay cũng đã tuôn ra một ít nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, phía trên có một tia màn nước đang lưu động, đều là thuộc về thủy hành kiếm khí. Thần phàm, ngươi cấu kết ma môn bắt đi chúng ta vạn kiếm tông thiếu tông chủ, ta tới hỏi ngươi, các ngươi đem người giấu đi đâu rồi? Một người trong đó giơ kiếm chỉ vào thần phàm, trầm giọng hỏi. Ngươi hoặc là hiện tại nói cho chúng ta, hoặc là sẽ chờ bị chúng ta hủy bỏ tu vị, mang ngươi về trọng kiếm phong mọi cách giàn vặt. Ta khuyên ngươi vẫn là nói mau, chúng ta thiếu tông chủ ở nơi nào? Tên còn lại cũng tỏ rõ vẻ âm trầm chất vấn. Chết rồi. Thần phàm âm thanh bình thản đến cực điểm, dứt tiếng, hắn trường kiếm trong tay vung một cái, lưỡi kiếm đột nhiên cao tốc bắt đầu run rẩy, một tiếng sắc bén tiếng kiếm reo cắt ra yên tĩnh. Ngươi nói cái gì? Hai tên nữ kiếm tu tựa hồ có hơi không thể tin được, trừng lớn hai mắt nhìn thần phàm. Rơi vào núi lửa dung nham bên trong, từ lâu hóa thành cho tàn, các ngươi muốn gặp hắn, ta có thể giúp các ngươi. Thần phàm nói xong, trong mắt xẹt qua nồng đậm sát cơ. Sau đó chỉ nghe vèo một tiếng phá không thanh âm truyền ra, thần phàm thân hình đột nhiên từ trước mặt chúng nhân biến mất rồi. Chương 71, lại khải kiếm trận. Nhìn thấy thần phàm còn muốn chủ động xuất kích, hai tên nữ kiếm tu nhất thời sắc mặt chìm xuống. Trong cơ thể chân nguyên hết lực mấy tuần ra, trên phi kiếm đột nhiên nước ánh sáng lưu luyến, đem bốn phía linh khí hóa thành nhàn nhạt màn nước. Vụ. Thần phàm bóng người ở trong hư không bước ra một vòng sóng gợn, mang theo sắc bén tiếng kiếm reo mà đến, gây nên màn nước trên gợn sóng. Hừ, chỉ là luyện khí 9 tầng, ăn gan hùm mật gấu, cũng dám làm càn. Cho dù ngươi từng chém giết quá trúc cơ sơ kỳ, vậy cũng là cấu kết người trong ma môn, đừng quá tự cho là. Hai tên nữ kiếm tu hừ lạnh một tiếng. Phi kiếm từ các nàng trong tay bay ra, hóa thành hai đạo màu xanh lam lưu quang, hướng thần phàm vung chém mà đi. Vèo. Thần phàm từ không trung lần nữa biến mất, hai đạo kiếm khí màu xanh lam nhào một cái không, nhưng hai tên nữ kiếm tu nhưng sắc mặt không hề thay đổi, ngón tay vung lên, hai đạo ánh kiếm đột nhiên thuận thế xoay chuyển, hướng các nàng bên người bay nhanh mà quay về. Mà thần phàm cũ kỹ nặng thi, bước ra cựu cung bộ vòng tới hai người phụ cận, lợi kiếm trong tay lặng yên không tức tuôn ra một mảnh nhàn nhạt phần thiên kiếm khí. Hướng hai nữ quét ngang mà đi. Cong. Một tiếng tầng tầng đồ sắt tiếng va chạm truyền ra, thần phàm chiêu kiếm này, càng bị này hai đạo kiếm khí màu xanh lam cản lại, hơn nữa hắn chiêu kiếm này vô xuống, cảm giác lại như đánh vào cây bông trên giống như vậy, không hề lực cảm, cùng hắn ngày xưa đối chiến người đều không giống nhau. Thần phàm lòng sinh hoài nghi, cấp tốc thu hồi lợi kiếm, nhưng cũng phát hiện trên tay như nặng ngàn cân, trên cổ tay không biết ở khi nào, lại bị một vòng màn nước bao trùm, chợt cả người hắn lại bỗng nhiên chìm xuống. Trên vai một tầng, dường như bị một ngọn núi lớn đè ép xuống. Tiểu tử, ngươi trúng kế, các nàng đã sớm bày xuống nhược thủy kiếm trận, chính là chờ ngươi giết tới đi. Lúc này, chọc lông chim nhảy ở mạc bạch trên vai, vẫy vây chọc lốc cánh, lôi kéo miễn cưỡng mí mắt, Bibo nói rằng, không chút nào vì là thần phàm cảm thấy lo lắng. Nhược thủy thần phàm trong lòng hơi kinh hãi, hắn lúc này mới phát hiện, đỉnh đầu của chính mình theo hầu dưới dĩ nhiên có một vòng nhàn nhạt màn nước, cuồn cuộn không ngừng đem mình phong khóa lại. Hắn khẽ cau mày, nghe đồn nhược thủy là một loại hung nước, lấy nhược thủy hội tụ thành dòng sông, hồng mao không nổi, chim khổ sở, thế nhưng trước mắt giam lại hắn này nói màn nước, cũng không giống chân chính nhược thủy. Hai tên nữ kiếm tu mặt lộ vẻ cười gằn, đem hai đạo kiếm khí màu xanh lam thu tay về bên trong, nhìn bị nhược thủy phong tỏa thần phàm, lắc đầu nói, sớm nghe nói ngươi thân pháp tuyệt vời, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ đến như thế. Nay nhược thủy kiếm trận cũng coi như chúng ta vạn kiếm tông một cái tên trận, ở đây trận trước mặt, chúc cơ hậu kỳ đều muốn nuốt hận. Bất quá chúng ta hiện tại không giết ngươi, đưa ngươi bắt về vạn kiếm tông, mặc người mọi cách giàn vặt một phen trước tiên. Giết ta? Chỉ bằng các ngươi sao? Thần phàm lạnh lẽo nở nụ cười, bên trong đan điền bàng bạc phần thiên kiếm khí đột nhiên tuôn ra, truyền vào cả người gân mạch, một ít màu tím vầng sáng xuyên thấu qua hắn cả người lỗ chân lông, đột nhiên tuôn ra bên ngoài cơ thể. Ầm. Một tiếng vang trầm nặng truyền đến, thần phàm trên người hết thảy màn nước đống nhiên nổ tung, tán thành một mảnh hơi nước, một luồng mạnh mẽ uy thế cũng từ trên người hắn truyền đến. Chuyện này, làm sao sẽ? Một tên nữ kiếm tu một mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi kinh hô. Trúc cơ sơ kỳ. Tên còn lại cảm nhận được thần phàm hoàn toàn lan ra khí tức, trong nháy mắt sắc mặt kinh biến. Thần phàm trở lại tự do, nhưng đỉnh đầu cùng dưới chân màn nước như trước muốn tuôn ra lưu luyến nước ánh sáng, muốn đem hắn cầm cố, thần phàm trường kiếm trong tay cũng bước lên một đoàn kiếm khí màu tử kim, nhìn này hai vòng màn nước, lạnh cười lạnh nói, nhược thủy kiếm trận. Ta một kiếm phá. Nói xong, hắn một chiêu kiếm quét về phía hai vòng màn nước, kiếm khí màu tử kim như mãnh thú bình thường đánh tới. Xì. Màn nước gặp phải tử kim sắc phần thiên kiếm khí sau, trong nháy mắt trên không trung bị đánh tan, sau đó trực tiếp bị sấy khô, hóa thành mây mù bay đi. Đây là cái gì kiếm khí? Dĩ nhiên sấy khô nhược thủy. Này nữ kiếm tu lông mày nhíu chặt, trong mắt xẹt qua một ít kinh hãi, thân hình vậy đột nhiên lùi xa. Tên còn lại cũng vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu thấp giọng nói ra, cẩn thận ứng đối. Sau đó, hai người đồng thời quay về bên hông túi chứa đổ vỗ một cái, lấy ra một bình đan dược bình, hướng về trong miệng đưa vào một hạt bồi nguyên đan. Tiểu tử, nhanh đem các nàng hàng phục, cho lão phu làm nhân sủng. Chọc lông chim bi bô kêu gào nói. Nó âm thanh đáng yêu, nhưng bên ngoài thực sự không làm cho người hỉ. Hai tên nữ kiếm tu nghe vậy mặt sau sắc phát lạnh, lạnh lùng quét nó một cái nói. Xấu chim, ngươi nói nữa chúng ta trước đem ngươi tiêu diệt, trực tiếp nướng lên ăn, lông cũng không cần rút. Tiên sư nó, có tin hay không lão phu gọi ngay bây giờ cái hát xì, để cho các ngươi trong nháy mắt không có quần áo che giấu. Chọc lông chim nổi giận mắng. Khẽ. Sư muội, không cần để ý tới loại này hạ lưu chim, trước đem thần phàm trấn áp. Một tên vóc người hơi cao nữ kiếm tu hừ lạnh nói. Sư tỷ nói có lý, bất quá người này kiếm khí quá mức quỷ dị, phổ thông tiên kiếm quyết tựa hồ đối với hắn vô dụng. Một người khác hơi chút đáng yêu nữ kiếm tu nói rằng, nhưng trong mắt nhưng mang theo nồng đậm sát ý. Người này luyện khí kỳ liền từng chém giết trúc cơ sơ kỳ, bây giờ đã đột phá trúc cơ, là nhân vật nguy hiểm. Nếu phổ thông tiên kiếm quyết không cách nào chống lại, vậy thì vận dụng sát chiêu. Cao gầy nữ kiếm tu trong mắt lạnh mang lóe lên, vừa dứt lời, trong cơ thể chân nguyên lực cũng đã bắt đầu dũng nhập kiếm trong tay nhận. Tên còn lại nghe vậy mặt sau sắc khẽ nhúc nhích, chợt cũng theo nàng như thế, đem chân nguyên lực tràn vào lưỡi kiếm bên trong, lưỡi kiếm trên trong nháy mắt nước ánh sáng lưu luyến, có hơi nước bốc ra. Thân phàm thì lại đứng thẳng ở không phương xa, hoa động trường kiếm trong tay, đem tử kim sắc phần thiên kiếm khí đổ đầy chuẩn thanh kiếm nhận. Mũi kiếm nơi cũng tuôn ra một đạo gần dài một mét ánh kiếm, nóng rực phi phàm, hầu như đem không khí chung quanh đều phần đến hư vô. Hống. Lúc này, Vạn Kiếm Tông hai tên nữ kiếm tu đột nhiên ngón tay ngưng lại, hư không đống nhiên chuyển đến một tiếng yêu thú tiếng gào, đinh thai nhức óc, chuẩn khu vực bên trên, uy thế đột nhiên như nặng sơn. Ồ. Chọc lông chim đột nhiên mở mắt to, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía hai tên nữ kiếm tu, đây là. Thần phàm cũng sắc mặt ngưng lại, này thanh âm yêu thú tiếng giống giận dữ qua đi. Phạm vi 100 mét linh khí đột nhiên điên cuồng hướng hai người tụ lại, mơ hồ có đại sát chiêu gì muốn xuất thế. Tiên sư nó, thật quen thuộc tiên kiếm quyết, giống như đã từng quen biết. Chọc lông chim cầm lấy mình chân đầu nói rằng, dĩ nhiên có thể liên lụy lớn như vậy phạm vi linh khí, khẳng định uy lực mạnh mẽ, thần phàm, mau chóng rút đi, ta đến thế ngươi ngăn trở. Mạc Bạch biến sắc mặt, hướng về phía thần phàm giống to. Chọc lông chim đứng trên vai hắn, trực tiếp lườm hắn một cái, nói ra, ngươi ngốc à, loại này tiên kiếm quyết ngươi không tới gần liền bị nghiền ép dập tắt, còn chặn cái gì? Nói tới chỗ này, chọc lông chim đột nhiên trong mắt sáng ngời, kinh hô, tiên sư nó, lão phu nhớ tới đến, đây là thủy hành bên trong trung phẩm tiên kiếm quyết, nhược thủy kiếm trận sau khi, chính là này một chiêu. Cái nào chiêu? Mạc Bạch hỏi. Song Long Hy Châu. Không đợi chọc lông chim trả lời, Vạn Kiếm Tông hai tên nữ kiếm tu đã đồng thời hét lớn một tiếng, trong tay lợi kiếm đột nhiên hoa về phía chân trời, hai người trong cơ thể chân nguyên lực tuôn ra. Trên không trung hiện màu xanh lam, cũng cùng với từng tia một nước ánh sáng lưu luyến, cuồn cuộn không ngừng tràn vào không trung trong phi kiếm. Mà phạm vi 100 mét bên trong, linh khí cũng đang điên cuồng lan lộn, hướng phi kiếm hội tụ mà đi. Ầm ầm ầm. Nay thời không bên trong tầng mây bắt đầu phun trào, mây đen bắt đầu tụ tập mà đến, đem toàn bộ bầu trời ép tới chấm thấp, trong mây đen một đạo thô to chớp giật xẹt qua, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc lần thứ hai truyền ra. Vạn Kiếm Tông cái khác vài tên luyện khí đệ tử nhất thời cả kinh. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không trung mây đen hầu như cách xa bọn họ chỉ có mấy cự ly 100 mét. Hống. Yêu thú tiếng giống giận dữ lần thứ hai hống ra, lần này so với trước còn lớn tiếng hơn, càng cùng với một trận cuồng phong kéo tới, lại như là báo táp sắp muốn tới. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi, lão phu đi tìm người khác che chở. Chọc lông chim cả người một nổ, chim thân run lên, từ mạc bạch trên người nhảy xuống, bước hai cái ngắn chân, lắc lắc thân thể buồn cười hướng về xa xa chạy vội. Đào tẩu. Mạc Bạch trợn mắt ngoác mồm nhìn chọc lông chim cách xa bọn họ càng ngày càng xa, có chút không có gì để nói. Hai tên nữ tu sĩ cũng một mặt châm biếm nhìn thần phàm, lắc đầu nói, liền ngươi thu sủng đều chạy trốn, thần phàm, ngươi có thể chết ở này, đúng là tiện nghi ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, coi như là ngươi chết rồi, ngươi thi thể chúng ta như trước sẽ mang về Vạn Kiếm Tông, nuôi nấng một ít chó hoang. Ầm ầm ầm. Hai người âm thanh vừa vặn hạ xuống, nằm dày đặc trong mây đen lần thứ hai xẹt qua một tia chớp. Cự lôi tiếng đem chúng nhân trái tim nổ đến đau đớn. Hống. Cùng với gầm lên giận dữ, Ô Vân Trung bước lên hai cái màu xanh lam cự long, thân rồng toàn thân nước ánh sáng lưu luyến, làm như lại vô số nhược thủy tạo thành, trên không trung chập trùng chạy trồm, bay lượn xoay quanh. Sau đó, hai người đầu ngón tay một điểm, chỉ về thần phàm, đôi môi khẽ nhúc nhích, niệm một đạo khẩu quyết, thần phàm bên ngoài cơ thể bỗng nhiên bay ra một vòng màu trắng vòng sáng. Song Long Hy Châu. Hai nhân khẩu bên trong thì thầm, trên mặt lộ ra trầm biếm. Thần phàm trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, hai người này còn muốn đem hắn làm trâu, để không chung này hai cái thủy long trêu chọc. Hai cái thủy long, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Thần phàm lạnh rên một tiếng, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối linh thạch, đột nhiên nắm vì là bột phấn, chợt vãn ra một đoàn kiếm ảnh, gây nên tứ phương linh khí gợn sóng chập trùng. Hả? Hai tên nữ tu sĩ ngẩn ra, tựa hồ phát hiện một ít không đúng. Sau một cung bên trong vì là cửu thiên, sau hai chi thần vì là cửu địa, hai, bốn vì là kiên. Thần phàm trong miệng đọc thầm cửu cung kiếm quyết, đem lợi kiếm trong tay chỉ về phía chân trời, phạm vi 100 mét linh khí đột nhiên hơi ngưng lại, không lại dâng tới hai cái cự long. Làm sao có khả năng? Hai tên nữ kiếm tu kinh hô. Cho ta thu. Cùng với thần phàm gầm lên giận dữ, trong thiên địa linh khí bỗng nhiên lan lộn, hướng hắn điên cuồng tuôn tới. Địa bàn kiếm trận. Thần phàm bỗng nhiên đem kiếm đâm xuống mặt đất. Ầm. To lớn linh lực gợn sóng ầm ầm nổ tung, đem trên mặt đất lạc diệp cắt đá hết mức bao phủ mà lên, trận một cái lớn vô cùng bát quái trận xuất hiện ở mọi người dưới chân, hiện ra một ít nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Bên trong cửu thiên, thần cửu địa, ở ta địa bàn kiếm trận bên trong, dù cho ngươi là chân long hiện ra, cũng đến cho ta cuộn lại. Thần phàm lạnh giọng hừ nói, song chỉ ngưng lại, lòng đất bát quái kiếm trận đột nhiên xoay tròn lên. Này, đây là cái gì? Vài tên luyện khí kỳ vạn kiếm tông đệ tử mặt không có chút máu, sợ hãi nhìn dưới chân không ngừng biến hóa kiếm trận, bọn họ mơ hồ cảm thấy một luồng sát cơ đang nổi lên. Thần phàm, ngươi làm cái gì? Hai tên nữ tu sĩ kinh thanh âm rít gào, các nàng phát hiện mình ở kiếm trận ở trong, dĩ nhiên nửa bước cũng khó rời đi. Chương 72, Thiên bàn kiếm trận. Cửu thiên xoay chuyển. Thần phàm không để ý đến các nàng, đem bát quái trận pháp triệt để khởi động, chu vi linh khí cũng càng ngày càng trở nên nồng nặc. Trên mặt đất bát quái nhanh chóng chuyển động, một luồng bàng bạc huyền diệu sát cơ đột nhiên bao phủ phạm vi 100 mét phạm vi, thần phàm trên người vòng sáng cũng trực tiếp phá nát. Mọi người sắc mặt lần thứ hai nhất bạch, mặt đen nam tử càng là chân mềm nhũn, ngồi co quắp trên mặt đất, chỉ có Mạc Bạch càng bị một luồng xảo kình đánh ra bát quái kiếm trận ở ngoài, rơi vào một phương đất trống bên trên. Hắn nhìn phía này bị bạch khí bao phủ kiếm trận, có chút trợn mắt ngoác mồm, tựa hồ còn chưa phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, ngươi làm sao hiện tại mới đi ra? Lúc này, một cái bi bô âm thanh ở Mạc Bạch bên người vang lên. Hả? Ngươi Mạc Bạch ngẩn ra, đông nhiên xoay người, con kia chọc lốc xấu chim chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên lại xuất hiện ở đây. Ngươi không phải chạy trốn sao? Mạc Bạch hỏi. Nói bậy nói bạn, lão phu là loại người như vậy sao? Chọc lông chim trợn to mắt, trừng mắt Mạc Bạch nghĩa chính ngôn từ nói, lão phu chính là thượng cổ tiên linh, từ lâu dự liệu tiểu tử này sẽ triển khai kiếm trận. Vì lẽ đó lão phu trước giờ đi ra thôi. Ây Mạc Bạch có chút không có gì để nói, hắn lần thứ nhất nhìn thấy kỳ quái như thế yêu thú, hơn nữa còn như vậy vô liêm sỉ, đào tẩu giải quyết xong còn có thể tìm loại này cớ. Thiên sư nó, ngươi không tin lão phu. Chọc lông chim giận dữ nói, nhưng sữa khí 10 phần âm thanh chân thực đang không có lực chấn nhiếp. Hống. Lúc này, kiếm trong trận lại truyền ra hai tiếng giống to, đem chọc lông chim cùng Mạc Bạch sự chú ý kéo tới. Giống to thanh âm vang vọng vân tiêu. Hai cái trên không trung bay lượn xoay quanh cự long tựa hồ bị làm tức giận, vặn vẹo to lớn thân thể, dương nhanh múa vuốt đánh về phía thần phàm. Sư muội, cùng ta đồng thời thôi thúc linh khí. Tên kia cao gầy nữ kiếm tu đột nhiên sắc mặt ngưng lại, từ trong túi chứa đồ đánh ra một viên hạt châu màu vàng nóng. Kim Lân Châu. Tên còn lại trợn to hai mắt, có chút do dự, nhưng sau đó thấp hơn đầu liếc mắt nhìn dưới chân chuyển động bắt quái, nàng mới mạnh mẽ cắn răng, đem trong cơ thể hết thể chân nguyên lực đều hướng nảy viên Kim Lân Châu tuôn tới. Hai người thôi thúc linh khí thời khắc, thần phàm đã lấy ra lượng lớn thiên địa linh khí, ở đầu ngón tay ngưng ra vô số chuôi màu trắng lợi kiếm, trôi nổi ở bên cạnh chính mình. Phá! Thần phàm song chỉ hướng không trung gào thét mà đến hai cái cự long một điểm, bên cạnh vô số màu trắng lợi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh kiếm, lít nha lít nhít như vạn mũi tên cùng phát, hướng hai cái cự long chạy nhanh xạ mà đi. Phúc! Phúc! Phúc! Vô số đạo bạch quang rơi vào cự long trên người, trong nháy mắt đập ra vô số bọt nước. Hai cái cự long trên người bọt nước tung tóe, màu xanh lam vầng sáng nhất thời có chút ảm đạm xuống. Hống. Hai cái cự long không cam lòng gào thét lên, muốn nhằm phía trên mặt đất thần phàm, lại bị này vô tận kiếm khí màu trắng đánh trở lại. Mau. Lúc này, Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng khét đều, cao gầy nữ tử trong tay Kim Lân Châu đột nhiên bay lên giữa không trung, tuôn ra một đạo chói mắt kim quang, chợt hội tụ thành hai khối vảy màu vàng nóng, phân biệt bay về phía hai cái cự long. Tiên sư nó, Kim Lân Châu phối hợp song Long Hy Châu. Chọc lông chim nhìn ra cả kinh một mới, sau đó hất đầu liền hướng xa xa chạy vội. Ngươi lại đi đâu? Mạc Bạch hô. Tiểu tử này chết chắc rồi, Lão Phu. Lão Phu kết bạn vô số thiên hạ thần nhân, này liền đi viện binh. Chọc lông chim bi bô âm thanh càng ngày càng nhỏ, thân hình cũng nhanh chóng biến mất rồi. Mạc Bạch sắc mặt nghiêm túc, xoay người nhìn về phía kiếm trong trận, nhất thời trận mắt ngoác mồm. Hai cái nguyên bản do nhược thủy ngưng tụ mà thành cự long, lại bị kim quang bao phủ, đầu rồng nơi có một khối vảy màu vàng kim chăm chú khảm nạm ở bên cạnh, sau đó thân rồng đột nhiên mọc ra từng mảng vảy màu vàng kim, chỉ có điều đem so sánh đầu rồng khối đó, cái khác vảy xem ra lại như là từng mảng màu vàng vầng sáng. Đương, đương, đương. Kiếm khí màu trắng tiếp tục chạy nhanh xạ mà ra, va chạm ở cự long trên người sau không thể mặc thể mà ra, phát sinh mấy tiếng đồ sắt tiếng va chạm sau, bắn ra vô số hỏa tinh. Thân phàm, ngươi còn có thể có như thế nào làm? Cao gầy nữ tử cười lạnh, nhìn kiếm trận trung ương thần phàm nói. Bé ngoan bó tay chịu trói, làm một viên long châu, mặc cho song long treo chọc đi, không muốn phản kháng, hay là còn có thể kéo dài hơi tàn lưu một mạng. Một người khác nữ tu sĩ cũng lạnh giọng nói rằng, thế nhưng sắc mặt hơi trắng bệnh, thôi thúc kim lân châu, hầu như tiêu hao nàng toàn bộ chân nguyên lực. Cho ngươi lại thêm một đạo long châu cháo, cự long sẽ đưa ngươi va đến phía chân trời bên trong. Cao gầy nữ tử mắt lộ trầm biếm. Tiện tay một điểm, thần phàm bên ngoài cơ thể lần thứ hai diễn sinh ra một đạo màu trắng vòng sáng. Vòng sáng vừa hiện, lập tức đưa tới hai cái cự long càng thêm điên cuồng giống to, một cái bãi đầu, đem một đống lít nha lít nhít kiếm khí màu trắng trực tiếp quét bay, chật long thể bốn một cái, cự long trên người vảy màu vàng kim lóe lên, bạo phát bàng bạc uy thế, cự long múa lấy vớt rồng, đống nhiên từ không trung nhảy, hướng thần phàm chụp tới. Thần phàm khẽ cau mày, sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn lần thứ hai bóp nát một khối linh thạch. Chậm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cựu cung gặp giáp vì là trị phù, tám cửa trị khiến tự đánh giá rõ, 6, 8 vì là đủ. Thần phàm trong miệng đọc thầm cựu cung khẩu quyết, trên mặt đất bát quái kiếm trận chuyển động tốc độ đột nhiên hơi ngưng lại, trở nên chậm lại, chợt từ trung phi ra mấy vệt màu trắng vầng sáng, mang theo nồng nặc linh khí, hướng thần phàm lòng bàn tay hội tụ, ở trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, hình dạng cùng cắm trên mặt đất thanh kiếm kia càng là giống nhau như lúc. Hắn muốn làm cái gì? Hình dạng có chút đáng yêu nữ tu sĩ lông mày hơi nhăn lại, thấp giọng nói. Bất luận làm cái gì, đều thay đổi không được hắn trở thành Long Châu sự thực cao gầy nữ tử giữa hai lông mày lóe qua một ít trào phúng, chỉ là vừa dứt lời, toàn bộ bắt quái kiếm trận linh khí đột nhiên ngưng lại. Kiếm trong trận người trong nháy mắt bị hình ảnh ngắt quãng, không có cách nào nhúc đích. Chuyện gì xảy ra? Cao gầy nữ tử lúc này mới cả kinh nói. Hắn lại vẫn ở bảy trận. Dáng dấp đáng yêu nữ tử nhìn thần phàm. Trong con ngươi nhất thời co lại nhanh chóng, há mồm âm thanh kinh ngạc thốt lên lên. Cựu cung gặp giáp. Thần phàm một mặt bình thản, đứng trong trận pháp ương nhẹ nhàng niệm một tiếng, trận trong tay màu trắng lợi kiếm chậm rãi giơ lên, ở trong hư không vẽ ra một đạo huyền diệu quy tích, trên đỉnh đầu hai cái cự long cũng nhất thời chịu ảnh hưởng, lao xuống thân hình tựa hồ chịu đến to lớn trở ngại, khó có thể lại tiến lên một bước. Lưỡi kiếm chậm chậm đến vùng ấy, mãi đến tận nhắm thẳng vào phía chân trời giờ, trên mũi kiếm đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đem phạm vi linh khí điên cuồng thu nạp. Hống. Nay thời không bên trong hai cái cự long đột nhiên gào thét lên, mạnh mẽ liên lụy lực, dĩ nhiên đem bọn chúng trên người nước hình chân nguyên hút đi ra, tràn vào mũi kiếm trong nước xoáy. Làm sao sẽ? Hai tên nữ kiếm tu mắt lộ ra ngốc ánh sáng, các nàng chưa bao giờ nhìn thấy mạnh mẽ như vậy kiếm quyết. À, chuyện gì xảy ra, trên người ta linh khí dĩ nhiên đang trôi qua. Lúc này, cách đó không xa vài tên vạn kiếm tông luyện khí đệ tử cũng rối loạn lên. Mặt đen nam tử khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hắn lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, chân khí trong cơ thể nhưng còn như trước kịch liệt trôi qua. Ta cũng là, lại bị hút xuống, ta. Phúc. Một tên đệ tử lời nói không lên tiếng, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, trong đan điền chân khí đều bị hút đi, đan điền ở trong nháy mắt đó nổ tung, tu tiên một đạo dừng với nơi này. Thần tiên bối, tha mạng à, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi. Mặt đen nam tử từ lâu nhuyễn co quắp trên mặt đất, giờ khắc này muốn hướng về thần phàm quỳ xuống, lại phát hiện thân hình căn bản là không có cách lúc đích. Thần phàm nhưng như chìm vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong, thời khắc này, hắn như bước vào khác một cảnh giới, khám phá kiếm tiên chi đạo nào đó nói kỳ diệu cửa ải, đối với ngoại giới tiếng, hắn hoàn toàn không để ý đến. Phúc! Phúc! Trong vài hơi thở, vài tên luyện khí kỳ đệ tử dồn dập trong miệng chảy như điên máu tươi, một thân tu vi mất hết, mà hai tên kiếm tu nữ tử, càng là mặt không có chút máu, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Cửu cung gặp giáp, tám cửa rõ ràng. Thần phàm đen kịt như mực con người, vào lúc này đột nhiên mở, bạo xuất một tia hàn quang, trong tay màu trắng lợi kiếm kiếm phong xoay một cái, đột nhiên hướng mặt đất mạnh mẽ vua xuống đi. Thiên bàn kiếm trận. Ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc gầm ầm nổ ra, một vòng vô hình gợn sóng đột nhiên hướng bốn phía lan ra, một cái tỏa ra nhạt vầng sáng xanh lam to lớn bắt quái kiếm trận xuất hiện, cùng màu trắng kiếm trận đan sen chuyển động lên. Chương 73, Đồ Long. To lớn bắt quái kiếm trận sát ý lẫm liệt, tràn ngập nhạt nhạt vầng sáng xanh lam, như cùng đi tự với trên 9 tầng trời một phương vòng trời, mạnh mẽ uy thế cùng sát cơ trong nháy mắt đem trong trận người ép vỡ. Vạn Kiếm Tông vài tên luyện khí kỳ đệ tử dồn dập trong miệng chảy máu không ngừng, bị thiên bản kiếm trận đoạt tu vị sau, triệt để giáng thành phàm nhân, này sinh lại không tu tiên cơ duyên, theo thiên bản kiếm trận chuyển động, mấy người không chịu nổi luồng áp lực này, trực tiếp hôn mê ở kiếm trong trận. Phía trên vòm trời hai cái màu vàng cự long đột nhiên tránh thoát linh khí ràng buộc, đột nhiên đung đưa to lớn thân rồng, sau đó nhìn thấy trên mặt đất này trắng xanh giao nhau bắt quái kiếm trận sau, đèn lồng lớn mắt thật to bên trong xẹt qua vẻ hoảng sợ. Đầu rồng ngoặt về phía không trung, điên cuồng hướng về phía chân trời bỏ chạy. Chuyện này, làm sao sẽ? Cao gầy nữ tử trong con ngươi đã âm u, mất đi thần thái, nhìn đào tẩu cự long, lẩm bẩm nói nhỏ. Sư tỷ. Bên cạnh khuôn mặt đáng yêu nữ tử cũng ngơ ngác nói, không biết làm sao. Hay là nghe được mình sư muội âm thanh, cao gầy nữ tử lập tức trở về quá thần, sốt sáng nói, nhanh dùng thần thức cầm cự long triệu hồi, hộ tống chúng ta về Trọng Kiếm Phong. Chỉ cần tìm được Lý sư huynh bọn họ, chúng ta liền an toàn. Lời nói không lên tiếng, cao gầy nữ tử lần thứ hai sửng sốt. Cựu cung đệ nhất kiếm. Thân phàm trầm giọng hét một tiếng, trong tay đột nhiên lần thứ hai hiện ra một thanh kiếm sắc, càng cũng là trắng xanh giao nhau, lưỡi kiếm vừa vặn ngưng tụ thành, một đoàn kiếm khí màu tử kim lần thứ hai tuôn ra. Sau đó thân phàm một chân nhẹ nhàng bước ra, một vòng sóng gợn từ dưới chân hắn hiện ra đến, ở này bắt quái kiếm trận bên trong, hắn giống như thần trợ. Chân khí trong cơ thể dồi dào đến cực điểm, cựu cung bộ bước ra sau, hắn ở tại chỗ thân hình chậm rãi làm nhạt, càng là một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, hai cái cự long phía trên hư không lại là từng vòng gợn sóng mở ra, một thanh kiếm sắc từ bên trong thăm dò, chợt chính là thần phàm lạnh lẽo con người. Thiên quyết nước. Thần phàm trong miệng quát ầm, đạp lên cựu cung bộ, giơ lên trong tay bảng bạc kiếm khí lưỡi dao sắc, mang theo phô thiên cái địa hủy diệt tâm ý, hướng hai cái cự long đầu rồng chém tới. Kiếm khí trên không trung kéo thành một dải lụa, như sao băng từ hai cái cự long bên trong xẹt qua. Hống. Hai đạo giống to thanh âm đồng thời hống ra, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng tức giận. Cho ta diệt. Thần phàm khuôn mặt lạnh lẽo, xoay người lại phản lại đạp cựu cung bộ, tử kim sắc lưu quang đảo ngược, trên mặt đất hai cái bắt quái kiếm trận bỗng nhiên tuôn ra hai sợi kiếm ý, hướng thần phàm trên người hội tụ mà đi. Ầm. Ầm. Nổ vang bên trong, hai cái cự long thân rồng cùng đầu rồng trong lúc đó ở này nháy mắt ầm ầm nổ tung, thân rồng trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh bọt nước, như mưa rào giống như rơi ra hướng về mặt đất, mà đầu rồng bên trên vảy màu vàng kim phát sinh soạt soạt một tiếng, che kín vết rách. Phúc! Cao gầy nữ tử cũng sắc mặt nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, trên tay kim lân châu cũng xuất hiện một cái vết rách. Sư tỷ, khuôn mặt đáng yêu nữ tử mặt lộ vẻ ưu lo nhìn cao gầy nữ tử. Song cao gầy nữ tử trong mắt xẹt qua một ít tuyệt vọng. Trong vòm trời hai cái cự đại long bài cuối cùng cũng bị thần phàm một chiêu kiếm đánh tan, hóa thành hai đạo màu xanh lam lưu quang, muốn hướng về xa xa thoát đi. Thần phàm đem cựu cung bộ khiến đến lô hỏa thuần thanh, gợn sóng vừa hiện, thân hình đột nhiên xuất hiện ở này hai đạo màu xanh lam lưu quang phía trước, lợi kiếm bỗng nhiên vung ra. Có một tiếng, cùng với phun ra mà ra hỏa tinh, hai đạo màu xanh lam lưu quang đột nhiên hào quang tận tán, hóa thành hai thanh phổ thông lợi kiếm, hướng về mặt đất rơi đi. Thần phàm thần sắc cứng lại, lòng bàn tay hơi nắm chặt, đem này hai thanh lợi kiếm trực tiếp hút tới. Hắn đánh giá này hai thanh giống nhau như lúc lợi kiếm, chỉ thấy bên trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, như là tạo thành một loại trận pháp, ẩn chứa vô thượng huyền diệu. Linh khí. Thần phàm hơi run run, có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ, này hai thanh lợi kiếm càng đều là linh khí, chẳng trách có thể hóa thân thành hai cái cự long, này bên trên trận pháp như là một loại chân nguyên lực chuyển hóa, thủy hành chân nguyên lực có thể đem lợi kiếm hóa thành một cái to lớn thủy long. Nếu là dùng hành hỏa chân nguyên lực truyền vào trong đó, liền có thể hóa thành to lớn hỏa long, uy lực phi phàm. Hắn suy tư một lát sau, trực tiếp đem hai tên nữ tu sĩ ở lại lợi kiếm bên trong thần thức xóa đi, sau đó ném vào mình trong nhận chứa đồ. Mạc Bạch đứng kiếm trận ở ngoài, từ lâu trợn mắt ngoác mồm, thần phàm hiển lộ ra sức chiến đấu, để hắn dường như thân ở mộng cảnh, quả thực không thể tin được trước mắt tình cảnh này, lấy một địch hai, hơn nữa còn là hai tên trúc cơ trung kỳ kiếm tu, cuối cùng càng là đạp không đổ long, sức chiến đấu vô song. Mà kiếm trong trận, hai tên kiếm tu nữ tử mặt không có chút máu, cao gầy nữ tử trong mắt hiện lộ hết tuyệt vọng, nàng từng trải qua thần phàm thủ đoạn, biết mình khó thoát khỏi cái chết, có thể nàng nhưng còn như trước ghi nhớ này tu tiên đại đạo bên trong tất cả, không muốn liền như vậy kết thúc sinh mệnh. Mà khuôn mặt đáng yêu nữ tử, thì lại kinh hoàng không ngớt, một câu nói đều không dám nói nữa, các nàng hai người trong cơ thể chân nguyên lực, ở thôi thúc kim lân châu sau, càng bị thiên bản kiếm trận hết mức hút đi, giờ khác này tùy tiện một cái luyện khí 5 tầng tu sĩ, liền có thể đưa các nàng chém giết. Thần phàm sắc mặt khôi phục bình thản, chắp tay đạp không mà đi, không có dấu hiệu nào, lam bạch sắc giao nhau phi kiếm đột nhiên hóa thành lưu quang, hướng hai tên kiếm tu nữ tử vào tới. Tiểu tử, dưới kiếm lưu người. Lúc này, một đạo bi bô âm thanh đột nhiên truyền đến. Thần phàm ý nghĩ hơi động, lam bạch sắc lưu quang trên không trung đột nhiên hơi ngưng lại, hắn nghe ra đó là chọc lông chim âm thanh. Tiểu tử, cầm hai người này để cho lão phu làm hầu gái, lão phu dùng một bộ thượng phẩm tiên kiếm quyết đổi với ngươi. Chọc lông chim không biết lúc nào lại trở về, dĩ nhiên xuất hiện ở bát quái kiếm trận bên trong, ngẩng lên chọc lốc đầu, nhìn thần phàm nói: "Ngươi có biện pháp làm cho các nàng khi ngươi hầu gái?" Thần phàm khẽ cau mày nói. Chọc lông chim nghe vậy nhất thời cười to, vẻ người lớn hoành thu nói ra: "Lão phu khám phá vô thượng tiên cơ, tiên pháp phi phàm, để hai người này thần phục với lão phu, còn không chỉ là một niệm chuyện sao?" Lúc này, Mạc Bạch đứng kiếm trận ở ngoài, trừng lớn hai mắt nhìn chọc lông chim nói: "Ngươi không phải chạy trốn sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" "Phi, lão phu chính là thượng cổ tiên linh truyền thế, điểm ấy chiến đấu tình cảnh lão phu một cái hắt xì liền có khả năng lật toàn trường, dùng đến tìm trốn sao?" Chọc lông chim một mặt xem thường đảo qua Mạc Bạch, sau đó chậm chậm chậm nói: "Lão phu vừa nãy là có ba gấp, đi bên ngoài giải quyết một thoáng, không nghĩ tới tiểu tử này tư chất vẫn còn có thể, đã vậy còn quá nhanh liền đánh xong." Mạc Bạch nhất thời không có gì để nói, hắn nhưng là nhớ tới chọc lông chim nói kết bạn thiên hạ thần nhân, muốn đi tìm giúp đỡ. Đối mặt loại này vô căn cứ yêu thú, thần phàm cũng lông mày hơi nhăn lại, nếu không có là con này chọc lông chim lúc trước hiện ra quá mạnh mẽ phi phàm khí tức, hắn là không thể tin tưởng nó đến từ lớn tu tiên linh giới. "Tiểu tử, lão phu vừa vặn dạy ngươi một pháp, chỉ cần gieo xuống một ít thần thức ở đối phương trong đầu, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh của ngươi, bằng không một ý nghĩ liền có thể làm cho hắn thần hồn diệt hết." Chọc lông chim một mặt cao thâm khó dò nói rằng: "Lại có loại này pháp?" Mạc Bạch kinh ngạc nói. Thần phàm thì lại một mặt bình thản, mấy trăm năm trước hắn từng ở một quyển cũ nát không thể tả sách cổ trên từng thấy, có một loại pháp xác thực có thể như vậy, nhưng điều kiện nhưng có chút hà khắc. "Đương nhiên, tiền đề là cần đối phương mở rộng thần hồn, không hề đề phòng để ngươi gieo xuống này tơ thần thức." Chọc lông chim nói rằng: "Chuyện này, làm sao có khả năng có người sẽ đồng ý?" Mạc Bạch lắc đầu nói: "Kha kha, hiện tại các nàng chỉ có thể đồng ý." Chọc lông chim bi bô nói rằng, chợt cười híp mắt lắc lắc chọc lốc thân thể, hướng hai tên kiếm tu nữ tử đi đến. "Xấu chim, ngươi muốn làm gì?" Cao gầy nữ tử hiển nhiên cũng nghe được chọc lông chim, nàng tựa hồ cảm thấy được hai người mình thoát chết được, thế nhưng là khả năng muốn rơi vào này con xấu chim trong tay. Chương 74, trồng vào thân thức. "Hừ." Chọc lông chim bi bô hừ một tiếng, sau đó bước chân to, bảy chọc lốc thân thể, hướng hai nữ tu sĩ đi đến. Vẻ người lớn hoành thu dơ lên đầu, chậm gì gì nói: "Hai người các ngươi sủng." Sau đó liền bé ngoan theo lão phu lăn lộn, mau mau mình mở rộng thần hồn, để lão phu gieo xuống một ít thần thức. "Cho ngươi làm hầu gái, chúng ta tình nguyện vừa chết." Khuôn mặt đáng yêu nữ tu hiển nhiên rất không thích chọc lông chim, trầm giọng hừ nói. Trái lại cao gầy nữ tử, nhưng là trong mắt hào quang lưu luyến, không biết đang suy nghĩ gì. Chọc lông chim lén lút liếc về phía sau một cái, sau đó xoay người híp lại mắt, nhìn về phía hai tên kiếm tu nữ tử. Đệ thấp thanh âm nói: "Ngươi giác được các ngươi bị chết sao? Lão phu đây là ở cho các ngươi chỉ một con đường sáng, tiểu tử kiếp nhưng không phổ thông kẻ ác, lấy tính cách của hắn, kiên quyết sẽ không để cho các ngươi ung dung chết đi, hắn thủ đoạn chi hung tàn, liền lão phu bực này kiến thức rộng rãi, tu vị cao cường giả thần tiên, đều cảm thấy không bằng." "Ngươi là giả thần tiên? Ta xem đúng là như lão thần côn nhiều điểm, tuổi không lớn lắm, nói chuyện nhưng là một bộ già lưu manh dáng vẻ, ngươi là học từ ai vậy?" Khuôn mặt đáng yêu nữ tu nhìn chọc lông chim cau mày nói: "Lão phu đây là phong cách quý phái, không bám vào một khuôn mẫu, phóng đãng bên trong mang điểm bất ham, là cái phong độ phiên phiên giả thần tiên, cần chi cùng người khác học." "Tiểu cô nương, lão phu khuyên các ngươi vẫn là mau mau bó tay chịu trói đi, bằng không lão phu sử dụng tiên pháp, một ý nghĩ liền có thể cho ngươi nhóm biến thành trong thiên địa xấu nhất người." Chọc lông chim đem cánh cong ở phía sau, lôi kéo sữa khí 10 phần cổ họng, vẻ người lớn hoành thu nói. Người khuôn mặt đáng yêu nữ tu sĩ chính muốn nói gì, lại bị bên cạnh cao gầy nữ tử ngăn cản. Cao gầy nữ tử nhìn cách đó không xa vẻ mặt lạnh lẽo thần phàm, nàng biết nếu không có này chọc lồng chim đi ra, thần phàm đã sớm đem các nàng chém giết. Nghĩ đến điểm này, cao gầy nữ tử miệng khẽ động, càng là ở cho khuôn mặt đáng yêu nữ tu sĩ thần thức truyền âm. Sư muội, nghe ta nói, chúng ta đã đi tới tuyệt lộ, việc đã đến nước này, người này hiện tại hung hăng như vậy, chỉ cần bất tử, tương lai nhất định phi phàm, hay là theo bọn họ, chúng ta ngược lại là nhân họa đắc phúc. Sư tỷ, người khuôn mặt đáng yêu nữ tử kinh kêu thành tiếng, sau đó nhìn thấy chọc lông chim còn đứng ở bên cạnh, nàng bận bịu cải dùng thành thần thức truyền âm. Sư tỷ, chúng ta làm như vậy là sau lưng phản tông môn nha, nếu là bị Vạn Kiếm Tông biết, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Chọc lông chim cũng biết hai người ở truyền âm, không khỏi híp mắt lại, sâu sắc nhìn hai người, lạ kỳ không có đi cắt ngang, tùy ý các nàng truyền âm tán gẫu. Nếu như chúng ta không đáp ứng, sợ là chúng ta con đường tu tiên liền dừng đến nay ngày, người này tư chất ngươi cũng đặt ở trong mắt, Vạn Kiếm Tông khả năng tìm không ra người thứ hai ở trúc cơ sơ kỳ có sức chiến đấu cỡ này, chẳng bằng trước tiên ủy khúc cầu toàn làm một quãng thời gian hầu gái, tương lai nếu là hắn cùng con này xấu chim bị người khác chém giết, chúng ta ngược lại có thể sống sót. Cao gầy nữ tử miệng lần thứ hai hơi động, truyền âm nói rằng. Nhưng là khuôn mặt đáng yêu nữ tử miệng nhỏ hơi động, truyền âm chính muốn nói cái gì giờ, một cái sữa khí mười phần âm thanh đột nhiên chen vào. Còn nhưng mà cái gì nha, lão phu cảm thấy sư tỷ của ngươi liền nói rất đúng. Chọc lông chim cười híp mắt nói. Ngươi, làm sao có khả năng nghe được? Khuôn mặt đáng yêu nữ tử tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn chọc lông chim. Cao gầy nữ tử cũng mặt lộ vẻ kinh sắc, dòm nó nghe người khác truyền âm. Đây là nguyên anh kỳ cường giả trở lên mới có thể làm đến sự tình, mà chọc lông chim nhưng là cố ý lộ một tay, có vẻ càng thêm thần bí. Ha ha, lão phu đều nói rồi, lão phu chính là thượng cổ tiên linh, các ngươi chút tu vi ấy truyền âm, cũng muốn giấu giếm được lão phu. Chọc lông chim một mặt tiên phong đạo cốt nói, ngươi vừa vặn không phải nói ngươi là giả thần tiên sao. Khuôn mặt đáng yêu nữ tử trực tiếp há mồm nói rằng, hừ, lão phu khám phá vô thượng tiên máy móc, là thần tiên vẫn là tiên linh. Đều chỉ là một niệm chuyện, đừng nói nhảm, nhanh mở rộng thần hồn, tiểu tử, lại đây một chuyến. Chọc lông chim nói xong liền bi bô bắt chuyện thần phàm lại đây. Thần phàm lông mày hơi nhăn lại, chiếu hắn xem ra, này hai tên kiếm tu nữ tử căn bản không có để lại cần phải. Thế nhưng này chọc lông chim lại tựa hồ như đối với hầu gái một chuyện khá cảm thấy hứng thú, thậm chí muốn lấy ra thượng phẩm tiên kiếm quyết để đổi người. Thượng phẩm tiên kiếm quyết ở địa cầu tu tiên giới là cực kỳ hy hữu tồn tại, thần phàm cửu cung kiếm quyết. Đó là thuộc về thượng phẩm tiên kiếm quyết, ở thiên đình bên trong gặp phải cái kia đạo sĩ béo, một thân tu vị đạt đến kim đan kỳ, nhưng hành tung quỷ dị, khắp nơi tìm hy thế chân bảo, liền vì thành tựu nguyên anh. Mà hắn ngày đó tiện tay lấy ra mấy quyển tiên kiếm quyết, trong đó cũng chỉ có cửu cung kiếm quyết thuộc về thượng phẩm, thần phàm tuyển chọn sau khi, đạo sĩ béo từng khá có thâm ý quét hắn mấy mắt, bây giờ thần phàm đã khám phá cửu cung kiếm quyết bên trong mấy chiêu kiếm kỹ, uy lực vô cùng vô tận, chỉ cần không gặp được trúc cơ hậu kỳ cường giả, thần phàm hầu như đều có thể một trận chiến, nhưng đáng tiếc này cựu cung kiếm quyết cuối cùng mấy thức, hắn một ít manh mối đều không thể tìm được. Đây chính là thượng phẩm tiên kiếm quyết khó nhất chỗ, khám phá nó, cần một cái nào đó tình ngộ, cũng hoặc là thời cơ. Thần phàm cất bước, chậm rãi đi tới chọc lông chim bên cạnh, khuôn mặt bình thản, không nói gì, chọc lông chim thì lại trợn mắt lên, nhìn hai tên kiếm tu nữ tử. Hai người trên mặt hơi hơi có do dự, các nàng trước sau là nữ tu sĩ, kiêng kỵ đến một số quan hệ đến Thanh Bạch Phương mặt sự tình. Chỉ là xem thần phàm quyết đoán mãnh liệt, đối với kiếm tiên tri đạo cực kỳ say mê, cũng không giống các nàng lo lắng người. Nghĩ đến điểm này sau, hai người duy nhất lo lắng, chính là trước mắt này vẻ người lớn hoành thu chọc lông chim, như thần côn bình thường vô liêm sỉ, thế nhưng vì có thể ở tu tiên tri đạo đi xa, hai người vẫn là mở rộng mình thần hồn, không hề cảnh giác mặc người tra xét. Ở tình huống như vậy, thần phàm cùng chọc lông chim đều có thể gieo xuống một ít thần thức, đồng thời hai người này ngày xưa cùng sau này ký ức, cũng sẽ lộ rõ. Tương lai nếu là hai người có lòng phản định, thần phàm cũng hoặc là chọc lông chim chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể làm cho các nàng thần hồn diệt hết. Tiểu tử, người tư chất phi phàm, thế nhưng chính là quá cứng người dịch chết, thiện nhu người bất bại. Tương lai đợi ngươi kết thành kim đan, e sợ này một giới có thể đối địch với ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng ở lớn tu tiên giới, nắm giữ ngươi bực này tư chất thiếu niên thiên tài, nhưng là lớn có vị trí, ngươi kiếm tiên chi đạo, đi sai lệnh. Chọc lông chim liếc thần phàm một chút sau, miệng chưa động, âm thanh nhưng như nói âm giống như vậy, sâu sắc truyền vào thần phàm trong tai, để hắn không cách nào quên. Thần phàm nghe vậy sau ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói, đó là lâu dài chuyện sau đó, đồng thời ta kiếm tiên chi đạo, chỉ có phong mang, lấy cứng đoạn nhu cũng không phải là không thể. Kha kha, ngươi nói đúng, bây giờ nói những này còn sớm, tương lai ngươi thì sẽ linh ngộ, cương nhu cùng tồn tại chỗ cường đại. Chọc lông chim lần thứ hai truyền âm, theo sau tiếp tục nói ra, hiện tại ngươi hãy coi trọng, khống chế ngươi thần thức, từ bên trong phân ra hai đạo nhỏ như châm tơ thần hồn, sau đó phân biệt chồng ở hai người này mi tâm. Nói xong, nó chỗ mi tâm đột nhiên tránh ra hai đạo châm tơ bình thường bé nhỏ lưu quang, bay vào hai tên kiếm tu nữ tử chỗ mi tâm. Thần phàm khẽ gật đầu, cũng chiếu chọc lông chim truyền âm, phân ra hai đạo châm tơ giống như thần hồn, phân biệt chồng vào hai người mi tâm. Nhất thời trước mắt hắn đột nhiên hiện ra vô số bức họa mặt, đều là hai người này ký ức, từ các nàng hài đồng giờ cùng người chơi đùa, đến bái vào Vạn Kiếm Tông sau khi tất cả, đều từng hình ảnh xuất hiện. Sau đó, thần phàm trong thần thức có thêm hai đạo điểm sáng màu đỏ, lóng lánh một con đường sống. Nay điểm đỏ chính là các nàng sinh mệnh, chỉ cần ngươi ý nghĩ hơi động, đem điểm đỏ xóa đi, các nàng thì sẽ thần hồn diệt hết. Đương nhiên, thẳng nếu các nàng mình chết rồi, nay điểm đỏ cũng sẽ tự động biến mất. Chọc lông chim truyền âm sau, rỗi ra chọc lốc cánh, hướng hai tên kiếm tu nữ tử vung lên. Hai người nhất thời tỉnh lại, một mặt hồng năng, các nàng biết mình hết thể bí mật, đều bị thần phạm đã hiểu biết. Nhưng thần phạm nhưng mặt không hề cảm xúc, một mặt bình thản vẻ, không có nhiều để ý tới các nàng, xoay người hướng về kiếm trận trung tâm mà đi, trong cơ thể chân nguyên lực hơi động, dưới chân hai đạo to lớn bắt quái trận trong nháy mắt co lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một đoàn linh khí, trực tiếp tiêu tan. Sau đó, hắn liền cất bước hướng đi Mạc Bạch, trầm giọng hỏi: Thanh Thanh các nàng đi đâu? Chương 75, Thiên Chỉ Thành. Mạc Bạch nghe vậy sau ngẩn ra, tiếp theo trận to mắt nhìn thần phàm, kinh ngạc nói, Thanh Thanh cùng Như Mộng không phải theo ngươi cùng rời đi sao? Lúc đó Vạn Kiếm Tông người cùng Thành Tiên Tông người trước sau giết vào địa quỷ môn, thế nhưng đều vô hụt, ngoại giới đồn đại nói nhìn thấy ngươi tiến vào thiên quỷ môn, ta còn tưởng rằng chỉ là các ngươi bố trí cái trọng. Thần phàm lắc lắc đầu, khẽ cau mày nói, ta xác thực đi tới thiên quỷ môn. Bị Vạn Kiếm Tông người cùng Thiên Quỷ Môn môn chủ chính đang tương chiến, cuối cùng bọn họ chôn thây với núi lửa dung nhằm dưới, ta tại hạ một bên bế quan hai tháng. Nói xong, thần phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía này hai tên kiếm tu nữ tử, trầm giọng hỏi, Vạn Kiếm Tông đến rồi bao nhiêu cường giả? Hai người nguyên bản nghe được thần phàm chính mồm chứng thực thiếu tông chủ sau khi chết, trong lòng đã là kinh hãi, nhìn thấy thần phàm đột nhiên câu hỏi, hai người lại ngẩn ra, sau đó cao gầy nữ tử hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, hai tháng trước Vạn Kiếm Tông có hai tên kim đan kỳ trưởng lao theo chúng ta đến đây, biết được địa quỷ môn người mang theo thần Thanh Thanh chạy sau, hai tên trưởng lao mang đi bộ phận đệ tử đuổi bắt, mà chúng ta cùng với mấy vị trúc cơ kỳ sư huynh sư tỷ thì lại lưu lại. Nói đến đây, cao gầy nữ tử ngừng lại một chút sau, tiếp tục nói, Thành Tiên Tông cũng có vài tên trúc cơ kỳ đệ tử đuổi bắt, lưu lại, đều là bởi vì nghe nói ngươi đi tới thiên quỷ môn, bọn họ không muốn buông tha bất kỳ bắt được cơ hội của ngươi. Hai tên kim đan kỳ, thật lớn trận chiến. Thần phàm trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, nhưng cũng chí ít biết được Tần Tiên Nhi là mang theo thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng chạy, lấy thủ đoạn của nàng, né tránh hai tên kim đan kỳ cường giả phải làm không thành vấn đề. Bởi vì việc quan hệ thiếu tông chủ, hắn là tông chủ duy nhất hậu nhân, tuy rằng tư chất không tốt, nhưng tông chủ nhưng đối với hắn rất là coi trọng, thậm chí vì hắn khắp nơi bố trí vô số tài nguyên hái ít, cùng hắn tương lai trúc cơ mà dùng. Cao gầy nữ tử thấp giọng nói, ý tứ là đang nhắc nhở thần phàm, thiếu tông chủ này vừa chết, Vạn Kiếm Tông sau lần đó cùng thần phàm chính là không chết không thôi. Mà chọc lông chim nghe được nàng mà nói sau, mắt to đột nhiên sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bi bô hỏi, khắp nơi đều bố trí tài nguyên hái ít. Chung quanh đây có sao? Cao gầy nữ tử sửng sốt một chút, nhìn thấy chọc lông chim tỏa sáng con mắt, không khỏi lắc đầu nói, bên ngoài mấy ngàn dặm, có tòa quy mô không nhỏ Thiên Chỉ Thành, ở trong thì có Vạn Kiếm Tông tài nguyên điểm, bất quá thủ vệ sâu nghiêm, càng có trận pháp mạnh mẽ làm phòng ngự, kim đan kỳ cường giả đều không thể mạnh mẽ cướp giật. Trên thực tế nàng càng hy vọng thần phàm cùng chọc lông chim đến cướp đoạt này tài nguyên, sau đó chết với Thiên Chỉ Thành, có thể trong lòng nàng không dám lớn mật như vậy cầm ý nghĩ ra được, dù sao bị gieo xuống một ít thần thức sau, chỉ cần các nàng đối với thần phàm có bất lợi ý nghĩ, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị biết được. Ha ha, ở trước mặt lão phu, tất cả trận pháp đều là hư vô, cái gì kim đan kỳ cường giả cũng là cặn bã. Chọc lông chim sữa khí mười phần nói rằng, cao gầy nữ tử thấy thế, cũng không tiếp tục nói nữa. Mạc Bạch nhìn các nàng một chút sau, vừa nhìn về phía thần phàm, hỏi, thần phàm, ngươi hiện tại có tính toán gì? Đi tìm Thanh Thanh sao? Thần phàm trầm ngâm không ít sau, lắc đầu nói, không thể nào tìm lên, chỉ có nhìn tiến vào thiên đình sau khi, có thể không có cơ hội nhìn thấy, hoặc là ở thiên đình bên trong tản biến mất, tìm các nàng. Nói tới chỗ này, thần phàm con ngươi hơi lạnh lẽo, trầm giọng nói, cho tới hiện tại, ta muốn đi Thục Sơn một quãng thời gian. Thục Sơn? Mạc Bạch sửng sốt một chút. Không được, tiểu tử, trước tiên đi nằm Thiên Trì Thành, ngươi không phải muốn trúc cơ sao? Đây là một cơ hội. Chọc lông chim mắt mạo hết sạch nói. Lời vừa nói ra, ở đây Mạc Bạch cùng hai tên kiếm tu nữ tử nhất thời biến sắc mặt, trợn mắt ngoác mồm. Ngươi? Ngươi còn không trúc cơ? Khuôn mặt đáng yêu nữ tử phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật. Làm sao có khả năng? Ngươi tỏa ra khí tức, rõ ràng cao gầy nữ tử cũng không thể tin được, nhưng nàng biết, cân nhắc mình có hay không tiến vào trúc cơ kỳ, cũng không phải chỉ cần xem khí tức, bởi vì khí tức có thể thu được trong cơ thể chân nguyên lực ảnh hưởng, mà trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ to lớn nhất khác nhau, chính là đan điền. Luyện khí kỳ đan điền là một mảnh chân khí, như mây mù giống như phiêu bạt tồn tại. Mà trúc cơ kỳ, trong đan điền thì lại sẽ có một cái tiểu vòng xoáy, tại mọi thời khắc đều ở tự chủ xoay tròn, không cần đả tọa, trong thiên địa linh khí đều tới trong cơ thể tuôn tới. Luyện khí kỳ có thể khống chế đan điền quyển ra tiểu vòng xoáy, nhưng không cách nào để hắn tự chủ vận hành xoay tròn, đây chính là hai người khác nhau, cao gầy nữ tử cũng rõ ràng, thần phàm không cần thiết nói dối. Thần phàm ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Mạc Bạch kinh ngạc nói. Kha kha, tiểu tử này là luyện khí 9 tầng, cách xa trúc cơ kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước, hắn tu tiên chi đạo với các ngươi không giống, quá yêu nghiệt nghịch thiên rồi. Chọc lông chim xuyên tiếng nói. Cao gầy nữ tử chờ người nghe vậy sau, thấy thần phàm không có mở miệng phủ quyết, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, thần phàm là thật sự còn không bước vào trúc cơ kỳ, luyện khí 9 tầng, nắm giữ tiếp cận trúc cơ hậu kỳ sức chiến đấu, người như thế làm sao có khả năng tồn tại. Các nàng không nói gì thêm, ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng loạn như ma. Thần phàm thì lại hơi trầm mặc sau, thấp giọng nói, thiên trì trong thành trận pháp, liền kim đan kỳ cường giả đều không thể công phá, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, khó có thành tựu. Lão phu lại không nói mạnh hơn công, chúng ta có thể dùng trí. Chọc lông chim sâu sắc nhìn hai nữ một chút, người sau nhất thời lông mày cau lại, có một tia dự cảm không tốt. Dùng trí. Thần phàm nhìn về phía chọc lông chim. Khà khà. Chọc lông chim bi bô nở nụ cười, chợt cái bụng một trận nhúc nhích, vừa lên tiếng, một đạo hắc quang từ hắn trong miệng bay ra. Mạc Bạch đứng đến gần nhất, trực tiếp một tay đem ánh vàng tiếp vào trong tay, mở ra vừa nhìn sau, càng là một khối hắc thiết lệnh bài. Đây là Vạn Kiếm Tông tông chủ lệnh bài. Khuôn mặt đáng yêu nữ tử sau khi thấy kinh hô, các nàng đều biết, này tấm lệnh bài bị tông chủ ban cho thiếu tông chủ. Thân phàm có chút trong sáng, xem ra địa cung rơi vào dung nham hồ sau khi, còn bị này chọc lông chim cướp sạch một phen. Hơn nữa khối này hắc thiết lệnh bài có thể gánh vác được dung nham đốt cháy mà không nóng chảy, đúng là rất bất phàm. Tiểu tử, thế nào? Chọc lông chim dương dương tự đắc nhìn thần phàm hỏi. Thần phàm suy tư mấy tức sau, gật gật đầu, này tạm thời liền đi thử một lần. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Bạch, Mạc Sư Huynh, ngươi có tính toán gì không? Mạc Bạch lắc đầu cười khổ một cái sau nói ra, trọng kiếm phong đã không phải trước đây trọng kiếm ngọn núi, lần này trở lại, e sợ khó có thể sống sót, ta với các ngươi cùng lên đường thôi. Thiên Trì Thành kỳ thực cũng là đi Thục Sơn tất trải qua con đường, mấy năm trước ta đã từng đi qua. Nói xong hắn lại thu lại vẻ tươi cười, nói ra, Mạc Hổ cùng mấy tên đệ tử không phục Vạn Kiếm Tông người, từ lúc 2 tháng trước liền rời đi, lần này đưa các ngươi đi Thiên Trì Thành sau, ta liền đi tìm bọn họ. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì, chỉ có chọc lông chim là vui vẻ nhất, con mắt từ lâu cười thành ốn con mặt trăng. 2 ngày sau, đoàn người liền phong trần mệt mỏi xuất hiện ở một tòa to lớn tường thành ở ngoài. Thần phàm cùng Mạc Bạch đều là một mặt bình thản. Chọc lông chim nằm nhoài thần phàm trên vai, tỏ rõ vẻ hưng phấn nhìn về phía hai tên nữ tử nói, lớn Bạch tiểu Bạch, các ngươi vì là lão phu lập xuống công lao hãn mã thời điểm đến. 2 ngày ở chung, chọc lông chim quả thực đem 2 cô gái phiền thấu thiên, không phải buộc 2 người ca ngợi nó ở ngoài, còn muốn cho 2 người một lần nữa lên một cái tên, chiếu nó mà nói tới nói, chính là cho các nàng mới sinh mệnh, khởi đầu mới, sau đó đăm chiêu nửa ngày, chọc lông chim cầm lấy chọc lốc đầu. Trước sau không nghĩ ra cái tốt tên, đợi được nhìn 2 người toàn thân áo trắng sau, rốt cục một cánh vô vào đầu góc mình túi trên, cho cao gầy nữ tử đặt tên gọi rõ ràng, khuôn mặt đáng yêu nữ tử thì lại gọi tiểu Bạch. Sau đó không hề chú ý 2 nữ sắc mặt trắng bệnh, chọc lông chim cười to tán thưởng mình là trời sinh tài tử. Cho tới giờ khắc này, 2 nữ nghe được chọc lông chim gọi các nàng danh tự này giờ, 2 người như trước rất là không quen, thế nhưng so với mới tên, còn có một chuyện khác, làm cho các nàng 2 người càng hoảng hốt. Chương 76, Mạc Bạch rời đi. Thân phàm chờ người không có nhiều ở ngoài thành dừng lại, rất nhanh liền đi vào Thiên Trì trong thành. Thiên Trì thành xa xa so với Trọng Kiếm thành lớn hơn rất nhiều, đồng thời kiến trúc cũng so với Trọng Kiếm thành còn muốn lớn hơn khí hùng vĩ, đem so sánh bên dưới, trọng kiếm thành xác thực chỉ có thể tính cái thôn trang nhỏ. Mà nơi này người lui tới, ở trong cũng chen lẫn không ít tu sĩ, trong đó càng không ít ở trọng kiếm thành bên trong khó gặp trúc cơ kỳ cường giả, đối với thần phàm đoàn người, rất nhiều người đều dồn dập liếc mắt. Từ bọn họ bước vào cửa thành một khắc đó bắt đầu, từ binh lính thủ thành, đến trải qua người đi đường, dồn dập đều đối với thần phàm một nhóm người rất là hiếu kỳ, đặc biệt thần phàm trên vai chọc lông chim, đưa tới vô số người quan tâm, đại đa số tu sĩ nhìn thấy nó, đều là cho mày, tựa hồ xưa nay chưa từng thấy như thế xấu yêu thú. Thế nhưng không đợi mọi người gợi ra thảo luận, chọc lông chim liền tiên phát chế nhân. Tiên sư nó, ngươi cái xấu xí, xem lão phu làm chi. Nhìn cái gì vậy, lão phu một cái hắt xì liền có thể diệt ngươi 108.000 thứ. Lão phu tiên phong đạo cốt, chính là thượng cổ tiên linh, các ngươi những này phàm phu tục tử còn dám nhìn nhiều, cẩn thận lão phu độ các ngươi đi địa ngục. Chỉ cần xem chọc lông chim một chút, nó đều là tỏ rõ vẻ ngạo kiều, xưa khí 10 phần một trận phun mắng. Nay một mắng, tự nhiên là đưa tới không ít người khiếp sợ cùng lửa giận, khiếp sợ chính là như thế xấu yêu thú, dĩ nhiên đã khai linh trí, này ít nhất chính là trúc cơ kỳ tồn tại, gặp lại được chọc lông chim bên cạnh còn có hai tên trúc cơ trung kỳ nữ từ sau, rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ dồn dập cúi đầu, trầm mặc không nói nhiều đường rời đi, chỉ có vài tên đồng dạng trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là một mặt không thích, ngăn cản thần phàm chờ người con đường. Vị này đạo hữu, ngươi nên hảo hảo quản dạy ngươi thu sủng. Một tên trúc cơ sơ kỳ nam tu sĩ nhìn thần phàm nói rằng, đúng đấy, đạo hữu, ta xem ngươi tướng mạo đường đường, cũng không phải là thô tục như vậy người, làm sao sẽ nuôi bực này lưu manh thú xuống đây. Đạo hữu, nhanh rời xa loại này thú xuống đi, không muốn sai lầm. Vài tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dồn dập mở miệng khuyên nhủ. Chọc lông chim nhất thời sắc mặt tối xâm lại, cả giận nói, lão phu bực này tồn tại há có thể là thú sủng, có tin hay không lão phu đem bọn ngươi nắm bắt đến làm nhân sủng. Nó vừa nói, cao gầy nữ tử rõ ràng cùng với khuôn mặt đáng yêu nữ tử Tiểu Bạch nhất thời sắc mặt có chút không tự nhiên, nhớ tới trước các nàng cũng là nói như vậy chọc lông chim, kết quả hiện tại đã biến thành hầu gái, nhưng cũng may còn không đến mức luân làm nhân sủng, bằng không thật sự sống không bằng chết. Có thể này vài tên trúc cơ kỳ nam tu sĩ cũng không biết chuyện, nghe được chọc lông chim mà nói sau, càng thêm nổi trận lôi đình, hơn nữa lớn Bạch Tiểu Bạch nguyên vốn là khuôn mặt xinh đẹp, xem như là một phương mỹ nhân. Mấy người này bị chọc lông chim như vậy quả trách, nhất thời cảm thấy ở mỹ nhân trước mặt mất đi mặt mũi, dồn dập trong cơ thể chân nguyên lực như động, mơ hồ muốn ra tay. Mạc Bạch thân là trọng kiếm phong đại sư huynh, từ nhỏ cũng từng vào Nam ra Bắc, gặp vô số người, giờ khác này thấy thế không đúng, bận bịu đứng dậy, nhìn vài tên nam tu sĩ, vẻ mặt ôn hòa nói, chư vị đạo hữu, con thú này tính cách như vậy, nhiều có đắc tội, mong rằng chớ cùng nó tính toán. Người tính là thứ gì? Chỉ là luyện khí 9 tầng. Nơi này có người chỗ nói chuyện sao? Có một người bị làm tức giận, nhìn thấy thần phàm cái này chủ nhân không lên tiếng, ngược lại là nhìn qua yếu nhất Mạc Bạch ra đến nói chuyện, bọn họ nhất thời không vui, cảm thấy bị xem thường. Cút đi cho ta, ngày hôm nay việc này không có cách nào dễ dàng. Có một tên tráng hán một mặt tức giận, chỉ vào thần phàm tiếp tục nói ra, ngươi đã là này yêu thú chủ nhân, ngươi hoặc là để nó xin lỗi, hoặc là liền ngươi đi ra quỳ xuống xin lỗi. Thần phàm khẽ cau mày, có chút không thích tâm ý. Một mặt là những này người quá, mặt khác nhưng là chọc lông chim đúng là phiền phức, đi đến chỗ nào đều sẽ làm người khác chú ý, sau đó liền bắt đầu tư gây chuyện. Để lão phu xin lỗi. Không cửa. Lớn Bạch Tiểu Bạch, nhanh giáo huấn này mấy cái đang đổ lãng tử. Chọc lông chim hừ nói. Nghe được danh tự này, Lớn Bạch Tiểu Bạch sắc mặt nhất thời một đỏ, chợt thêm vào bên cạnh Mạc Bạch, đều không còn lời gì để nói trắng chọc lông chim một chút, nơi này tối như đang đổ lãng tử, chỉ sợ cũng chỉ có này con xấu chim. Chư vị mong rằng đừng cản đường. Rõ ràng đi ra, tuy rằng xỉ với chọc lông chim đối với các nàng xưng hô, nhưng trước sau không thể làm không nghe thấy, dù sao các nàng hiện tại hoa nước vì là hầu gái, liền cùng tay chân không cái gì không giống. Vị cô nương này, chẳng lẽ ngươi cũng không nói quan tâm sao? Một tên nam tu sĩ trầm giọng nói. Các ngươi ngăn trở chúng ta đi đường, chẳng lẽ liền nói lý sao? Tiểu Bạch cũng đứng dậy, hừ một tiếng. Cô nương, các ngươi có chút quá đáng. Nam tu sĩ ngữ khí dần dần lạnh xuống, hiện đang vấn đề đã tăng lên trên đến quan hệ bộ mặt trình độ, mấy người này quanh năm hôn ở Thiên Trì Thành, nếu là rời khỏi như thế, sau đó tất nhiên sẽ để những tu sĩ khác chuyện cười. Không phục, có thể tới chiến. Rõ ràng sắc mặt phát lạnh, lạnh như băng nói. Hai nữ bàn tay cũng đã nắm tại một thanh kiếm sắt trên, nguyên lai linh khí cấp bậc lợi kiếm đã bị thần phàm tịch thu, hiện tại hai người dùng, chỉ là mình trong túi chứa đồ để lại phổ thông lợi kiếm. Nhưng này tơ không ảnh hưởng chút nào các nàng khí tức trên uy thế, trúc cơ trung kỳ, dòng dã cao nơi này hết thảy tu sĩ một cái giai cấp. Vài tên nam tu sĩ thấy thế, trên mặt lóe qua một chút do dự, bọn họ không chắc chắn có thể đồng thời ứng phó hai tên trúc cơ trung kỳ, tuy rằng bộ mặt trọng yếu, nhưng tính mạng mới chính thức quan trọng. Một lát sau, mấy người hừ một tiếng sau, xoay người từ vây xem trong đám người rời đi, mà người vây xem thấy không đánh được, cũng dồn dập tản đi, nhìn thấy chọc lông chim cũng không dám nhìn tới nó, miễn cho chọc một thân mắng sau vẫn chưa thể cho hạ giận. Điều này làm cho chọc lông chim rất là đắc ý, Mạc Bạch lắc lắc đầu nói ra, vừa mới đến chỗ này, liền kiêu căng như vậy, cẩn thận kế hoạch của ngươi sẽ bại lộ. Chọc lông chim xem thường liếc lại, nói ra, ngươi biết cái gì, Lao Phu đây là cố ý, thân là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, hành sự đương nhiên kiêu căng hơn, bằng không ngày mai vô thanh vô tức xuất hiện, nhân ra mới càng thêm hoài nghi. Mạc Bạch nghe vậy sau há miệng, phát hiện này xấu chim nói tới tựa hồ có một tia đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy không cách nào cùng với câu thông. Hắn xoay người nhìn về phía Thần Phàm, hơi cười. Mạc Sư Huynh, phải rời đi sao? Thần Phàm nhàn nhạt hỏi. Mạc Bạch gật gật đầu, vi cười nói ra, Thần Phàm, ngươi thành tựu ngày hôm nay, đã vượt qua vô số bạn cùng lứa tuổi, tương lai ngươi cũng nhất định sẽ là một phương cường giả, ta tìm được Mạc Hổ sau, hy vọng tương lai còn có thể cùng các ngươi lại gặp lại. Mạc Sư Huynh bảo trọng. Thần Phàm nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Bạch là hắn ở thế giới này vì là không nhiều có thể tán thành bạn tốt. Thiên sư nó. Tiểu tử ngươi phải đi. Hà không chờ thêm hai ngày, đến lúc đó chiếm lấy một ít linh đan thần dược, cũng có thể phút ngươi một ít. Chọc lông chim trợn mắt nói. Cáo tử. Mạc Bạch lắc đầu nở nụ cười, xoay người liền hướng ngoài thành mà đi, để cho mọi người một đạo khôi ngô bóng lưng. Có ý gì? Tiểu tử này xem thường Lão Phu. Lão Phu muốn cùng hắn quyết chiến. Chọc lông chim cả giận nói. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Mạc sư huynh tu vị không cao, ở loại này mạnh hiếp yếu tu tiên giới. Hắn nếu là mang theo linh đan rượu dược, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Thần Phàm lắc đầu nói rằng, nói tới cũng là, Lão Phu năm đó ở đại tu giới chính là quá rêu rao, vì lẽ đó lấy phần nước thiên sau mới bị người. Ai, không đề cập tới cũng được. Chọc lông chim nói xong thở dài một hơi. Trước tiên tìm một nơi đặt chân. Thần Phàm nói rằng, lớn bạch trầm ngâm một thoáng, chỉ về đằng trước thấp giọng nói ra, thiên trì thành ta cũng đã tới, phía trước này nơi khách sạn coi như không tệ. Thần Phàm nghe vậy sau nhìn về phía nàng chỉ địa phương, là một gian có 3 tầng lâu cao khách sạn, bề ngoài trang hoàng đều tính cả giai. Thế nhưng lúc này, trong khách sạn đi ra một đạo bóng người, để Thần Phàm sắc mặt khẽ thay đổi. Chương 77, Thượng phẩm tiên kiếm quyết. Từ khách sạn rời đi bóng người xinh xắn kia, người mặc một bộ bạch y lụa mỏng, trong tay nắm một thanh quý giá trường kiếm, trên mặt che lại trắng lụa mỏng, nhưng vẫn như cũ lộ ra một loại khí chất xuất trần, dường như giao chỉ tiên tử. Mục Vân Thủy. Thần Phàm khẽ cau mày, nhận ra bóng người xinh xắn kia chủ nhân. Từ khi nàng cùng Hàn trưởng lão trên trọng kiếm phong cướp đi phòng chế vô nhai lợi kiếm sau, Thần Phàm sẽ không có gặp lại quá nàng, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải, bất quá đối phương tựa hồ không có phát hiện Thần Phàm, đi ra khách sạn sau, liền trực tiếp hướng ngoài thành bước đi, tựa hồ đã lùi cửa hàng rời đi. "Tiểu tử, làm sao?" Chọc lông chim thấy Thần Phàm vẻ mặt dị dạng, không khỏi hỏi. "Không có chuyện gì, đi thôi." Thần Phàm lắc lắc đầu, hắn không muốn nhiều chuyện. Hoàn Mỹ đi để ý tới Mục Vân Thủy xuất hiện ở đây nguyên nhân, đối với Thành Tiên Tông, hắn chỉ có hai cái mục đích, giết Hàn trưởng lão, thu hồi vô nhai kiếm. Đoàn người đi vào khách sạn sau, hầu bàn tựa hồ đã biết rồi chọc lông chim vừa nãy gợi ra trò khôi hài, nhìn thấy mấy người sau lập tức lộ ra ân cần nụ cười, đặc biệt đối với chọc lông chim, có vẻ rất là nhiệt tình. Mấy vị khách quan, còn có vị này điều ra, muốn ở trọ vẫn là nghỉ trọ ăn cơm đây. Lão Phu ở trọ cùng ăn cơm đều muốn. Các ngươi này đều có chút cái gì tốt món ăn à? Hầu bàn thái độ, chọc lông chim tựa hồ rất là được lợi, nhất thời hít mắt, vẻ người lớn hoành thu hỏi. Tốt nhất, bảng hiệu món ăn có bát chân cá kho, thất tinh thịt nướng. Chớ đã, này đều thứ đồ gì? Gan rồng phượng đảm có sao? Lão Phu đã lâu chưa từng ăn, thật là tưởng niệm mùi vị đó. Chọc lông chim ngắt lời nói. Hầu bàn nhất thời một mặt dại ra, thầm nói này chọc lông chim là đến làm sự tình chứ. Lớn tiểu bạch cũng là đầu đầy đại hãn. Nơi này liền Long Phượng đều chưa từng gặp, từ đâu tới can cùng đảm. Chọc lông chim miết thấy vẻ mặt của mọi người sau, mới phản ứng được nơi này không phải lớn tu tiên giới, chỉ có lắc đầu bãi não, không tiếp tục nói nữa. Thần Phàm thì lại tùy ý điểm mấy cái ăn sáng sau, liền đến lầu 2 ngồi xuống. Hầu bàn mang món ăn tốc độ cũng là rất nhanh, vẹn vẹn mấy tức, liền đem món ăn lên một lượt đủ. Chọc lông chim mỏ bên trong hồ xem thường những này phàm vật, nhưng dưới miệng là hung hăng nhất, mấy bàn món ăn mới vừa lên không bao lâu. Trong nháy mắt liền bị bao phủ một ánh sáng. Thần Phàm thì lại ngồi ở một bên nhàn nhạt nhấp một miếng trà, từ khi tỉnh lại sau đó, hắn liền không như thế hảo hảo ngồi uống một chén trà, giờ khắc này đối với hắn mà nói, là một loại hiếm thấy thời gian. Nhưng lúc này, bên cạnh một bàn vài tên tu sĩ đối thoại, đột nhiên gây nên thần phàm chú ý. Nay Thục Sơn một mạch năm nay không biết phát sinh cái gì, lại muốn khoách thu đệ tử, quang thời gian trước cứng thu một chút, nghe nói lúc ấy có ba khối Thục Sơn lệnh bài xuất hiện, ba người kia trực tiếp bị sắp xếp tiến vào Thục Sơn thứ 6 phong. Thục Sơn lệnh bài một năm mới phân phát 20 khối, đã sớm bị có bối cảnh người lấy đi, bất quá năm nay nếu muốn khoách chiêu đệ tử, có thể chúng ta có thể đi thử một lần. Thôi đi, lần trước chiêu thu đệ tử, nghe nói thấp nhất tu vị đều có luyện khí 6 tầng, chúng ta những này luyện khí 4 tầng xem náo nhở gì. Vậy cũng không nhất định à, lần này nếu là khoách chiêu, chúng ta vẫn có cơ hội, chúng ta đều có thể đi thử một chút. Chọc lông chim cũng thẳng đứng trực lỗ thai nghe xong, mở to hai mắt nhìn thần phàm, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi không phải muốn đi Thục Sơn sao. Đây là một cơ hội, thuận tiện lão phu cũng qua xem một chút có cái gì tạo hóa. Lớn tiểu bạch nghe xong trên mặt xẹt qua một ít không tự nhiên, trải qua mấy ngày, các nàng sớm đã biết chọc lông chim bản tính, trong miệng nói cái gì tạo hóa, thực tế chính là muốn lên đi đục nước béo có cướp sạch một phen. Thần phàm khẽ gật đầu, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản là không có cách chân chính giết tới Thục Sơn. Thục Sơn chuyện thừa nhiều năm, lớn tu tiên giới chân chính lớn Thục Sơn còn quanh năm nâng đỡ này một giới Thục Sơn, ở trong tất nhiên không thiếu nguyên anh kỳ cường giả. Nếu hắn thật sự cứng rắn giết tới đi, e sợ liền nhân gia hộ sơn trận đều không cách nào đánh vỡ. Nay một đường đi qua, vừa vặn có thể đuổi tới khoách chiêu đại điện, đến lúc đó trước tiên tiến vào bên trong, lại tính toán sau. Thần phàm thấp giọng nói rằng, lớn tiểu bạch nhưng là hơi đổi, lấy nàng nhóm bây giờ cảnh giới cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử thân phận, Thục Sơn kiên quyết là sẽ không chiêu các nàng, nếu như thần phàm cùng chọc lông chim tiến vào Thục Sơn, có thể sau đó liền không nữa dùng đến các nàng hai người, như vậy hai người bọn họ kết quả, rất khả năng chính là bị diệt khẩu, đây là trong tu tiên giới tối chẳng lạ lùng gì. Mạnh hiếp yếu thế giới, chính là như vậy, các nàng không cảm thấy này không công bằng, chỉ có thể tự than thở xui xẻo. Thần phàm bất động thanh sắc đảo qua hai người, tự cũng là phát hiện hai người vẻ mặt, rõ ràng trong lòng các nàng suy nghĩ, trầm ngâm không ít sau. Thần phàm mở miệng nói, hai người các ngươi vừa nhiên đã trở thành hầu gái, chỉ muốn các ngươi không có nghịch ngược lại tâm, ta liền sẽ không giết các ngươi, lần này thiên chỉ thành một chuyện sau, chúng ta nếu là đi Thục Sơn, thì sẽ còn hai người ngươi tự do, bất quá này tơ thần thức, ta sẽ không thu hồi. Lời nói vừa ra, lớn tiểu bạch sững sờ, sau đó trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, thần phàm tính cách các nàng ở mấy ngày nay có hiểu biết, trầm mặc ít lời, nhưng cũng là nói một không hai người, không cần thiết bắt nạt lửa các nàng. Đa tạ thiếu chủ. Rõ ràng dù sao năm lâu một chút, lập tức nói cảm ơn. Tiểu Bạch do dự một chút sau, cũng gật đầu theo rõ ràng nói cảm ơn. Thần phàm nhưng khoát tay hào nói, ta không có loại này cấp bậc quan niệm, sau đó gọi ta thần phàm liền có thể. Lớn tiểu Bạch lúc này mới mặt hơi đỏ lên, gật gật đầu, đôi môi thoáng một mân, thấp giọng kêu một tiếng thần phàm. Hai người trước đối với thần phàm cũng rơi xuống sát tâm, bây giờ thần phàm có thể đối xử như vậy, các nàng trong lòng ngoại trừ vui mừng ở ngoài, bao nhiêu còn có một tia cảm tạ. Chọc lông chim thì lại bất động thanh sắc lắc lắc đầu, không hề nói gì. Dùng cơm xong sau, mấy người mới trở về phòng của mình, thần phàm cùng chọc lông chim một cái phòng nhỏ, vừa bước vào trong phòng, chọc lông chim liền lắc đầu than thở, tiểu tử, ngươi loại này tính tình không được, không thích hợp ở đại tu giới hỗn, đổi làm cái khác lao ma, dùng hết liền trực tiếp chém giết, còn giữ làm gì. Thần phàm một mặt bình thản nói, ngược lại đã gieo xuống thần thức, giữ lại các nàng tương lai có lẽ có tác dụng lớn. Ta đề cập với ngươi, ta có một vị em gái, tương lai chúng ta đi lớn tu tiên giới, này một giới cũng phải có người có thể hộ cho nàng an nguy. Thì ra là như vậy. Cùng lão phu nghĩ tới quả thực giống nhau như lúc, không tồi không tồi. Chọc lông chim gật đầu, trên mặt tràn ngập trẻ nhỏ dễ dạy. Thần phàm trực tiếp trầm mặc không nói, chọc lông chim vô liêm sỉ, hắn đã thành thói quen. Lúc này, chọc lông chim tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cái bụng hơi một lúc nhích, há mồm phun ra một đạo tia sáng màu vàng. Bỏ vào bàn gỗ bên trên, chợt nói ra, tiểu tử, mình cầm, này thượng phẩm tiên kiếm quyết lão phu cất giấu nhiều năm, chính ngươi hảo hảo tìm hiểu. Thần phàm gật gật đầu, nhớ tới ngày đó này chọc lông chim đã nói dùng một bộ tiên kiếm quyết để đổi lớn tiểu bạch, sau đó thần phàm cũng không nhiều để ở trong lòng, giờ khác này thấy chọc lông chim lấy ra, hắn cũng không nhiều thoái thác, trực tiếp nhìn về phía trên bàn gỗ đồ vật, chợt sắc mặt khẽ biến thành hơi ngẩn ra. Chương 78, tịch diệt 6 kiếm. Thẻ ngọc. Thần phàm nhìn trên bàn màu vàng nhạt một quyển thẻ ngọc, hơi kinh ngạc. Hắn từng từ sách cổ lên giải quá, thẻ ngọc là thượng cổ tu tiên giới mới thông dụng đồ vật, đến thời đại mạt pháp sau, các tu sĩ đều dùng thành trang giấy, chỉ là ở liên tưởng đến chọc lông chim đến từ đại tu giới, thần phàm lại lập tức thoải mái, ở loại kia tài nguyên phong phú nơi, thẻ ngọc không đáng kể chút nào. Bất quá, này cũng nói bộ này tiên kiếm quyết lai lịch cổ điển. hắn đem thẻ ngọc cầm đến trong tay, sau đó hơi nhắm lại hai con mắt, đem thẻ ngọc kề sát ở mi tâm của chính mình nơi, chợt hắn thần thức hơi động, nhất thời thân ở một chỗ hắc ám chi địa. Đây là hắn giải đến thẻ ngọc cách dùng, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có dùng. Lúc này, trong bóng tối một cái nói âm bắt đầu tụng niệm, từng đạo phù âm truyền vào thần phàm trong thai, như nguyên lành quán đỉnh, để hắn trong nháy mắt hiểu rõ với tâm, đối với bộ này tiền kiếm quyết khẩu quyết hoàn toàn trường khống. Ầm. Đột nhiên, một đạo to lớn bóng mờ từ trong bóng tối hiện ra, thần phàm không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng nhìn thấy hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một luồng bàng bạc uy thế nhất thời bao phủ toàn bộ hắc ám tiểu thế giới. Vèo. Bóng mờ đột nhiên há mồm ra, một đạo hăng hái ánh kiếm từ trong miệng hắn bắn ra. Đây là một đạo liền thần phàm nhìn thấy đều biến sắc ánh kiếm, ở trong ẩn chứa quá nhiều thần vận, hầu như ở này ánh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hắc ám tiểu thế giới đột nhiên rung chuyển lên, khắp nơi đều bị nồng đậm chết ý nhuộm đẫm. Này tựa hồ là một loại tuyệt vọng, là một loại một đi không trở lại bi tráng, toàn bộ hư không chịu đến chết ý ảnh hưởng sau, bắt đầu tới gần tan vỡ. Vướng. Thần phàm bỗng nhiên bạo quát một tiếng, hắn không muốn bị chết ý ảnh hưởng đạo tâm, hắn tu tiên chi đạo chỉ có phong mang. Chết. Chết lại tính là gì? Hắn chân khí trong cơ thể rung chuyển, không cam lòng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một thanh lưới dao sắc, hướng sông tới mặt ánh kiếm chém tới. Chen. Hai người chạm vào nhau, một chuôi tia lửa xẹt tán loạn mà ra, đánh bóng một phương hắc ám. Thế nhưng thần phàm thân hình nhưng động lại ở không trung. Tuyệt vọng. Nồng đậm tuyệt vọng. Thần phàm trong mắt tràn đầy mất đi hào quang, veo một tiếng, cả người ở hắc ám bên trong thế giới hóa thành một đoàn khói đen, trực tiếp dập tắt. Làm sao có khả năng? Thần phàm đống nhiên mở hai con mắt, trong lòng đã là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đỡ ánh kiếm, nhưng trong nháy mắt bị này cố kiếm ý thuấn sát, không hề có chút sức chống đỡ. Này tơ kiếm ý ý cảnh, thậm chí ảnh hưởng kiếm đạo của hắn, đem hắn cũng kéo vào loại kia tuyệt vọng trong vực sâu. Trong vực sâu liền như một cái đầm hào không gợn sóng nước đọng, yên tĩnh một cách chết chóc, hắc ám, lạnh lẽo, âm trầm, tuyệt vọng, không có một tia cảm tình, so với địa ngục còn đáng sợ hơn thâm nguyên. Kiếm ý. Thần phàm nghĩ đến vấn đề chỗ ở, hắn thần hồn là bị này cố kiếm ý nghiền nát, cùng ánh kiếm chiêu thức không quan hệ. Hơn nữa cũng may đó là trong ngọc giản một thế giới nhỏ, đối với hắn chân chính thần hồn cũng không lớn làm hại, bị ảnh hưởng kiếm đạo, cũng trong nháy mắt khôi phục như thường, nhưng trong ấn tượng như trước lưu lại người kia tuyệt vọng. Tiểu tử, thế nào? Uy lực kinh người chứ? Chọc lông chim cười híp mắt nói. Kiếm ý quá mạnh mẽ, vẹn vẹn là một chiêu, liền là đủ kinh thiên động địa. Thần phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Đó là đương nhiên, thẻ ngọc này bên trong tiên kiếm quyết, cũng chỉ có một chiêu như thế. Chọc lông chim nói rằng. Chỉ có một chiêu. Thần phàm có chút ngạc nhiên. Chỉ có một chiêu thượng phẩm tiên kiếm quyết, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chọc lông chim gật gật đầu, nói ra, kỳ thực bộ này pháp bản thân là đạo tu sử dụng, cũng không tính một loại tiên kiếm quyết, thế nhưng sau đó có một vị kiếm đạo cùng tu cường giả, gặp phải khó có thể tưởng tượng đại nạn sau khi, hắn chém chết mình đại đạo, càng triệt để tuyệt diệt hết thể cảm tình, ở bộ này pháp bên trong hòa vào kiếm ý của chính mình, trong một đêm, lấy sức một người, giết hết một toàn bộ đại tông môn. Đến tột cùng là tao bị cái gì hình dáng tình cảnh. Mới sẽ có đáng sợ như vậy tuyệt vọng ý cảnh. Thần phàm cao mày nói nhỏ. Lão phu cũng không biết, bất quá có thể khẳng định chính là, cái kia tông môn tất nhiên là làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, bằng không sẽ không đem một cường giả bước đến mức độ này. Tiểu tử, ngươi có biết cái kia tông môn rất mạnh sao? Bọn họ trong môn phái cường giả săn sát, cái đó tông chủ so với lão phu còn cường đại hơn. Mà người kia thì lại cùng lão phu là ngang nhau cảnh giới, kết quả lại bị bước đến chém chết tự thân hết thảy. Này tông môn cũng coi như đáng đời, gặp phải như thế một cái đại họa, cuối cùng bị người ta giết tới cửa, vẹn vẹn ba chiêu, liền để cái kia cường hắn một cảnh giới tông chủ trực tiếp ngã xuống, từ đây chuyện này chấn kinh rồi toàn bộ lớn tu tiên liên giới. Ba chiêu chém giết. Thần phàm trong lòng cả kinh. Chọc lông chim cũng một mặt nghiêm nghị gật đầu một cái nói, không sai, đến chúng ta loại kia cảnh giới, mỗi một bước nhỏ đều muốn lên trăm năm lắng đọng, tu tiên giả trong lúc đó cách biệt một ít hào tu vị, liền như không cách nào vượt qua hồng câu. Hoàn toàn áp chế đối phương, vì lẽ đó người kia vẹn vẹn ba chiêu, chém giết vị tông chủ kia sau, hắn kiếm quyết, cũng trở thành hết thảy tu sĩ đều đỏ mắt bảo thuật. Thần phàm cả kinh, nếu là như vậy, hầu như có thể nói là cả thế gian đều là kẻ địch, bây giờ bộ này kiếm quyết lưu truyền ra ngoài, há không phải nói người kia lành ít dữ nhiều. Chọc lông chim tựa hồ đoán được thần phàm suy nghĩ trong lòng, lắc đầu nói, kỳ thực bộ này kiếm quyết tổng cộng có 6 kiếm, xưng là tịch diệt 6 kiếm, mỗi một kiếm cũng có thể độc lập. Mà trong tay ta này một chiêu, cũng chỉ là tịch diệt đệ nhất kiếm, cũng là lớn trong tu tiên giới truyền lưu duy nhất một kiếm, mà người kia từ khi tông môn chiến dịch sau liền biến mất vô số năm, không người biết được hắn có hay không còn sống sót, cũng không người biết được cái khắc năm kiếm đến tột cùng là ra. Sao? Chẳng lẽ là hắn có truyền nhân, truyền thừa đệ nhất kiếm? Thần phàm thấp giọng nói rằng, không phải, có người nói chiêu kiếm này là từ một cái đạo sĩ béo trong tay lưu truyền ra ngoài, lúc trước hắn ở phố chợ mua đi, không người tin hắn, sau đó có cái tiểu tử cầm một cây linh dược cùng hắn tương đổi, luyện thành chiêu kiếm này, trở thành một phương cường giả, bất quá đệ nhất kiếm còn chưa đủ lấy để hắn cả thế gian thiên hạ, cuối cùng hắn sợ đưa tới đại họa, liền đem chiêu kiếm này hào không bảo lưu công khai đi ra ngoài. Đạo sĩ béo. Thần phàm không để ý đến chọc lông chim phía sau, trong đầu đột nhiên hiện lên đưa hắn cửu cung kiếm quyết cái kia đạo sĩ, sau đó lại lập tức lắc lắc đầu. Đây không thể. Thần phàm trong lòng nói nhỏ phủ quyết cái ý niệm này, dù như thế nào, hai người này đạo sĩ béo đều không thể liên lạc với đồng thời, bởi vì theo lý tới nói, có thể xuất hiện ở thiên đình giới người, đều là địa cầu người. Mà lớn tu tiên giới người, dù như thế nào là không thể tiến vào thiên đình, trừ phi có người có thể phá toái hư không. Có thể đạo sĩ béo hiển nhiên không đến loại kia cảnh giới. Tiểu tử, chậm rãi cảm ngộ đi, này đệ nhất kiếm liền có thể so với thượng phẩm tiên kiếm quyết, độ khó có thể nói là không nhỏ, ngươi cần ở trong đan điền ngưng chú một cái tiểu kiếm, sau đó không ngừng dùng ngươi chân nguyên lực cùng kiếm ý đi thai nghén hắn, như ngươi loại này kẻ thù khắp nơi chạy người, lão phu cảm thấy này một chiêu rất là thích hợp ngươi. Chọc lông chim cười hát hát nói, trên thực tế nó còn có một câu nói không nói ra, này chính là thần phàm như vậy nghịch thiên tư chất. Mới là này một chiêu thích hợp hắn nhất nguyên nhân. Ta nghĩ lại cảm thụ một phen ý cảnh như thế kia. Thần phàm nói xong liền đem thẻ ngọc lần thứ hai kề sát ở chỗ mi tâm, tiến vào hắc ám thế giới. Mấy tức sau, hắn bị kiếm ý chém giết, lui ra thẻ ngọc, không đợi chọc lông chim nói chuyện, hắn liền tiến vào trong ngọc giản. Một lát sau, hắn lần thứ hai mở hai con mắt, trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, lạnh rên một tiếng sau, lần thứ hai tiến vào. Chọc lông chim không hiểu ra sao nhìn mấy lần sau, con mắt đống nhiên vừa mở. Mạnh vô đầu một cái, lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Mau dừng tay. Chương 79, kiếm đạo phá nát. Chọc lông chim trừng lớn mắt, nhưng thần phàm vẫn như cũ thân ở thẻ ngọc hắc ám bên trong thế giới, căn bản không nghe thấy nó gọi hàng. Phúc. Lúc này, thần phàm đột nhiên biến sắc mặt, há mồm phun ra một vòi máu tươi, nhưng mà lần này, hắn không có mở con mắt ra, như trước chìm đắm ở này phương bên trong thế giới. Song song. Chọc lông chim lo lắng thì thầm. Lão phu làm sao liền không nghĩ tới tiểu tử này sẽ nháo như thế vừa ra đây. Dĩ nhiên gan to bằng trời, như toan khiêu chiến người kia kiếm ý. Tiểu tử này phỏng trừng muốn xong đời, lẽ nào lão phu lại muốn tìm một cái tư chất nghịch thiên tu sĩ đến hợp tác sao? Chọc lông chim liếc thần phàm một chút, do dự một chút sau, cắn răng nói, thôi, không phải tiêu hao điểm hồn lực mà, đem tiểu tử này lôi ra đến lại nói. Nói xong, chọc lông chim bên ngoài cơ thể đột nhiên tỏa ra một vòng hào quang vàng óng. Thế nhưng rất nhanh nó có một mặt kinh ngạc sửng sốt, hào quang vàng nóng cũng ở trong nháy mắt đó một lần nữa thu lại rồi. Thiên sư nó, lão phu đây là đang nằm mơ. Chọc lông chim kinh ngạc thốt lên nhảy lên bàn gỗ bên trên, khiếp sợ nhìn thần phàm. Dĩ nhiên dựng dục ra mình một ít kiếm ý. Chỉ thấy giờ khắc này thần phàm thân ở hắc ám bên trong thế giới, giơ kiếm cùng trong hư không phi kiếm cứng rắn chống đỡ, ở vô tận kiếm ý uy thế giới, hắn cả người chảy máu tươi, không có một chỗ da thịt là hoàn hảo. Mà kiếm đạo của hắn đã hết mức phá nát, duy còn lại từng kia một điểm sáng nhỏ còn ở kiên trì, nhưng chính là này hạt điểm sáng nhỏ, để thần phàm vẫn không có bị nghiền nát lui ra thẻ ngọc. Hắn không muốn đi kiếm đạo của người khác, hắn muốn để kiếm đạo của chính mình bước ra một cái đại lộ. Hắn nhìn thấy trong cơ thể mình này hạt điểm sáng nhỏ chính đang lấp lánh, đó là hắn cuối cùng tiếp tục sống sót kiếm đạo, trải qua mạnh mẽ tịch diệt kiếm ý rèn luyện sau, triệt để lột xác tân sinh kiếm đạo. Ầm. Đang lúc này, bóng đen kia đột nhiên bước ra một bước. Trận trong hư không đột nhiên kịch liệt rung chuyển, ánh kiếm trên kiếm ý đột nhiên tăng lớn gấp đôi. Không tốt. Thần phàm biến sắc mặt, cuối cùng một ít điểm sáng nhỏ hoàn toàn bị diệt, cả người cũng ở trong nháy mắt đó hóa thành khói đen, biến mất ở hắc ám bên trong thế giới. Hắn rốt cục mở hai con mắt, ngực một muộn, một luồng nhiệt ý xông lên đầu, sau đó phốc một tiếng, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, lần này, hắn tự thân kiếm ý thật sự phá nát. Tiểu tử, ngươi đây là ăn gan hùm mật gấu. Dám khiêu chiến người kia kiếm ý. Liền lao phu đỉnh cao thời kỳ, cũng không dám cùng chiêu kiếm này cứng rắn chống đỡ. Chọc lông chim một mặt quái dị nhìn thần phàm. Thần phàm thì lại vận may chân khí trong cơ thể, cấp tốc mang thai nuôi kinh mạch của chính mình, ổn định thương thế, chợt một mặt bình thản nói, ta vẫn là thành công. Hừ, đó là ngươi gặp may mắn, ở đại tu giới không thiếu như ngươi vậy thiếu niên thiên tài, cũng có người đã từng thử khiêu chiến người kia kiếm ý, kết quả rơi xuống cái kiếm đạo phá nát kết cục, từ đây tuyệt mình con đường tu tiên. Chọc lông chim híp mắt nói. Thần phàm gật gật đầu, ở tình huống kia, xác thực nguy hiểm vạn phần, mà hắn giờ khắc này kiếm đạo tuy rằng cũng bị nghiền ép phá nát, nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được, này đoàn phá nát kiếm đạo, so với trước hắn muốn cường đại hơn rất nhiều. Lão phu gặp rủi ro trước, cũng không nghe nói có người từng thành công, nếu như thời khắc ngàn năm, nói vậy coi như có người thành công, hẳn là cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất quá này một thành công, liền đại biểu ngươi hiện tại bước lên một con đường không có lối về. Chọc lông chim nói rằng, không, đây là một cái chân chính kiếm tiên chi lộ. Thần phàm lắc lắc đầu, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Chọc lông chim nói tới không đường về, hắn tự nhiên là biết có ý gì, bây giờ kiếm đạo của hắn đã biến thành một đống mảnh vỡ, chỉ có không ngừng khiêu chiến này cố tịch diệt kiếm ý, từng tia một đi tới, một chút đem kiếm đạo của chính mình chữa trị, mà đợi được hắn triệt để chiến bại này cố mạnh mẽ tịch diệt kiếm ý sau, kiếm ý của chính mình liền đem triệt để tân sinh, khôi phục hoàn chỉnh, trở thành nhân vật khủng bố. Thế nhưng ngày hôm đó, nên rất xa xưa, thần phàm có thể cảm nhận được, hắn ở cái bóng mờ kia trước mặt có vẻ cỡ nào nhỏ bé. Nghĩ tới đây, thần phàm trên mặt khôi phục hờ hững vẻ, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, điều tức chân khí trong cơ thể, sau đó lần thứ hai cầm ngọc giản lên, kề sát ở mi tâm của chính mình trên. Người điên. Chọc lông chim thấp giọng nói một câu sau, xoay người nhảy xuống bàn gỗ, mở ra cửa gỗ, hướng về căn phòng cách vách đi đến. Vào đêm sau, thần phàm tỉnh lại lần nữa, khỏe miệng như trước tràn ra một vòi máu tươi, trong cơ thể kiếm đạo nát tan đến càng thêm nghiêm trọng, nhưng cũng lộ ra một luồng mạnh mẽ uy thế, so với trước dòng dã mạnh mẽ gấp đôi. Hắn chậm rãi điều tức chân khí, đem thương thế khôi phục một chút, sau đó mới nhìn một mảnh hắc ám phòng nhỏ, phát hiện chọc lông chim không ở phía sau, mới khẽ lắc đầu một cái, đem thẻ ngọc thu vào mình trong nhận chứa đồ. Nên tiến vào thiên đình bên trong nhìn rồi. Thần phàm nói nhỏ một tiếng sau, lại lần nữa nhắm lại hai con mắt, hắn đã hơn 2 tháng không có tiến vào thiên đình. Giờ khắc này đi vào nữa, mục đích chủ yếu vẫn là muốn nghe được thần thanh thanh tin tức, nếu như có thể gặp phải, vậy thì không thể tốt hơn. Chờ hắn mở hai mắt ra, thấy rõ chu vi quen thuộc vườn thuốc giờ, một đạo bóng người màu xanh lục che ở trước mặt hắn. Tiểu tử, ngươi có thể coi là đến rồi, bản tọa nhanh thẻ nhạt đến mốc meo dài lông xanh. Lông xanh chim trừng mắt mắt to, trừng trừng nhìn chằm chằm thần phàm. Màn này, để thần phàm chấn động trong lòng, hắn phảng phất ở lông xanh chim trên người nhìn thấy chọc lông chim cái bóng. Chợt mới phục hồi tinh thần lại, thầm nói nhưng này lông xanh chim chỉ là một cái khí linh, bản thể còn chỉ là một khối ngọc bội, hay là trùng hợp. Hơn nữa hắn phát hiện nói vậy chọc lông chim, này lông xanh chim quả thực là trên thiện tồn tại. Ngươi vốn là cả người lông xanh. Thân phàm nhàn nhạt trở về nó một câu sau, từ trên mặt đất đứng lên. Hắn cảm thụ chân khí trong cơ thể, mới phát hiện này cụ thiên đình thân thể ở vườn thuốc bên trong đả tọa hơn 2 tháng sau, dĩ nhiên nước chảy thành sông, tiến vào luyện khí tầng thứ 9. Tiểu tử, ngươi nhanh đi vừa tải tầng thứ 3 đi, lão phu trên đầu hai người này tình cảm giác không đủ thô bạo hả? Lông xanh chim dĩ nhiên vô cùng đáng thương nhìn thần phàm nói, loại vẻ mặt này chọc lông chim là tuyệt đối làm không được. Vừa tải việc quá trận lại nói, lần này ta đi vào thiên đình, chủ yếu là muốn tìm người, ngươi có biện pháp gì tốt không? Thần phàm nhẹ nhàng lắc đầu sau hỏi. Tìm người? Tìm ai? Nam nữ? Tu vị cao sao? Lông xanh chim trong mắt nhất thời tràn ngập nồng đậm dị dạng hào quang. Thần phàm không nói gì, nhàn nhạt nhìn nó một chút. Lông xanh chim lúc này mới ngượng ngùng nở nụ cười, nói ra, kỳ thực bản tọa cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá ở thiên đình bên trong tìm người, biện pháp tốt nhất chính là dùng tiên khí điểm đi Lăng Tiêu Điện bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ. Thần phàm đối với thiên đình còn chưa quen thuộc, nghi ngờ nói. Ân, tương tự một loại treo giải thưởng, ngươi có thể mang muốn tìm người họ tên hoặc là vẻ ngoài, viết ở bên cạnh, nếu như những tu sĩ khác có tin tức. Bọn họ sẽ đến đây đỡ lấy nhiệm vụ, sau đó liên hệ ngươi. Lông xanh chim giải thích. Thần phàm nghe vậy thì lại lông mày hơi nhăn lại, phương pháp kia liền như cùng là ở mỏ kim đáy biển, nhưng cũng đúng là hiện nay biện pháp tốt nhất, chỉ hy vọng thần thanh thanh cùng Trương Như Mộng còn chưa rời đi Lăng Tiêu Thành, cũng hoặc là trong khoảng thời gian này, nàng sẽ tiến vào thiên đình bên trong. Ta đi thử một lần. Thần phàm nói xong liền trong lòng mặc niệm khẩu quyết, trong nháy mắt xuất hiện ở Lăng Tiêu Điện ở ngoài. Tiếp theo chiếu lông xanh chim nói tới phương pháp. Hắn rất nhanh liền ở Lăng Tiêu Điện bên trong tìm được một khối lớn ngọc thạch, đem thần thanh thanh cùng Trương Như Mộng dung mạo cùng tên viết đến, cũng đem cật thưởng tiên khí trị trực tiếp định vì 1.000. 1.000 tiên khí trị, ở Lăng Tiêu Thành quả thực chính là một bút to lớn tài sản, có thể trong nháy mắt gây nên vô số tu sĩ khiếp sợ, làm thần phàm tuyên bố xong nhiệm vụ sau, rời đi Lăng Tiêu Điện, lớn ngọc thạch bên trong nháy mắt liền bị vô số tu sĩ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà thần phàm cũng trực tiếp ở lông xanh chim đoán giận thanh âm dưới, lui ra thiên đỉnh. trở lại tiểu trong tu tiên giới. Lúc này hắn trong xương phòng cửa gỗ cũng vừa hay kẹt kẹt một tiếng bị mở ra, sau đó chọc lồng chim nên ngang đi vào, thần phàm thì lại nghe tiếng nhìn đi qua, kết quả biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Chương 80, chọc lông chim của lót. Chọc lông chim trừng mắt mắt to, trừng trừng nhìn chằm chằm thần phàm, mà ở dưới người của nó, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên có thêm một cái sắc hoa lớn của lót, đem mình chim cái mông cùng bắp đùi hoàn toàn gói lại, nhìn qua lại có vẻ càng thêm buồn cười. Nhưng thần phàm tựa hồ không hề bị lay động, như trước mặt không hề cảm xúc nhìn nó, sau đó không nói thêm gì, liền rời đi chỗ khác đầu. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì, đến xem nhìn lão phu mới quẩn. Chọc lông chim nên ngang đi vào trong phòng, đem quần lót quăng đến rất cao. Không sai. Thần phàm cũng không có lại nhìn nó, thuận miệng đáp một tiếng sau, trực tiếp từ trong nhận chứa đổ lấy ra thẻ ngọc. Này hai người thị nữ cũng không tệ lắm, lão phu làm cho các nàng động thủ làm đầu quần, không nghĩ tới như vậy vừa vặn, hoa này sắc cũng rất tốt. Chọc lông chim túi đầu thưởng thức mình mới quần, rất là đắc ý, trong miệng lại nhải, đợi được hắn một lần nữa lúc ngẩng đầu, mới phát hiện thần phàm chỗ mi tâm kề sát một khối thẻ ngọc, từ lâu tiến vào bên trong. Thiên sư nó, không ánh mắt. Chọc lông chim nói xong liền nhảy lên đầu giường, trực tiếp ngã xuống liền híp mắt ngủ. Một đêm đi qua, bệ cửa sổ trong khe hở lộ ra một tia ánh mặt trời, rơi ra ở trong sương phòng, ngoài phòng thì lại như trước hoa thơm chim hót. Thần phàm chậm rãi mở hai con mắt, lần này, hắn cuối cùng không có lại bị thương nặng, trong cơ thể kiếm đạo mảnh vỡ vừa vỡ lại nát tan, nhưng chung quy là đang không ngừng trở nên càng mạnh hơn. Chọc lông chim cũng từ đầu giường nhảy lên, la lớn, linh đan rượu dược. Lão phu đến rồi. Đơn giản rửa mặt một phen sau, lớn tiểu bạch từ lâu ở ngoài cửa chờ đợi, thần phàm mở cửa phòng sau, hai người trên mặt mang theo một ít đỏ ửng, hướng thần phàm khẽ mỉm cười hành lễ, nhưng trong mắt trước sau tồn giữ lại một vẻ lo âu. Không cần căng thẳng, coi như không cách nào thành công, ta cũng sẽ bảo toàn các ngươi. Thần phàm từ tốn nói. Ân, cảm ơn tạ thiếu chủ. Hai người nghe vậy nhất thời trên mặt vui vẻ, trong mắt vẻ ưu lo giảm mạnh. Cũng quên thần phàm làm cho các nàng không muốn gọi hắn là thiếu chủ sự tình. Thần phàm cũng không nói thêm gì nữa, từ nhẫn chứa đổ ra lấy ra chọc lồng chim cho hắn hắc thiết lệnh bài, vạn kiếm tông tông chủ lệnh bài. Sau đó, đoàn người liền hướng về trong thành vạn kiếm sơn trang mà đi. Dọc theo đường đi, mấy người lần thứ hai nên đón người qua đường liếc mắt, đặc biệt hôm nay chọc lồng chim trên người sắc hoa lớn của lót, còn vì là chói mắt, để vô số tu sĩ không nhịn được cười, dồn dập thấp giọng bắt đầu nghị luận. Nhìn. Này xấu chim vây quanh một cái sắc hoa bố. Chẳng lẽ là biết mình xấu, muốn để mình thiếu lộ một điểm. Không đúng, đó là một cái sắc hoa lớn của lót, ha ha. Chọc lông chim nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ có điều xem ở muốn đi lấy linh đan rượu dược phần trên, nó mới không có quá độ làm, bất quá miệng là nhiều không được người. Xấu xí, lão phu đây là quần. Nhìn cái gì vậy, mặc áo lam phục cái kia, đúng, chính là ngươi, ngươi nhìn ngươi mặc cái gì quần áo. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền một cái màu sắc, nói rõ ngươi đầu góc chỉ một, là thằng ngu. Chọc lông chim vung vẩy chọc lốc cánh, chỉ điểm người qua đường, miệng chưa bao giờ ngừng quá. Người tên kia trang phục màu xanh lam tu sĩ nhất thời giận dữ, đang muốn ra tay, lại bị người bên ngoài ngăn cản, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu sau, người kia mới kinh ngạc nhìn lớn tiểu bạch một chút, sau đó ngượng ngùng túi đầu rời đi. Trúc cơ trung kỳ, đặt ở này thiên trì trong thành, cũng coi như là một phương cường giả. Không người dám dễ dàng đi đắc tội, huống chi hiện tại lập tức có hai vị trúc cơ trung kỳ, ai muốn đi tới tự tìm cái đó nhục đây. Đang lúc này, mấy người phía sau đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, sau đó chính là dày đặc đạp bước thanh âm truyền đến, người đi trên đường dồn dập kinh ngạc thốt lên trốn đến một bên. Thần phàm khẽ cau mày, mọi người xoay người liếc mắt nhìn, mới phát hiện càng là một chiếc xe ngựa, nhưng kéo xe cũng không phải mã, mà là một con tam giác mang yêu, một thân tu vị đã luyện khí 9 tầng. Lại bị người cầm cố đem ra coi như kéo xe khuôn vác. Tam giác man như không hề chú ý trên đường người đi đường, trực tiếp tăng nhanh bước chân xông về phía trước cản, sau người tác động xe ngựa, ngoại hình khá là to lớn, hơn nữa dùng càng là một loại hy thế gỗ, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, để ngồi ở trong xe ngựa người có thể tâm khoáng thần gì. Ồ! Lúc này tam giác man như đã vọt tới thần phàm chờ người trước mặt, nhìn thấy thần phàm mấy người vẫn chưa như những người khác như thế né tránh, man như gào lớn một tiếng. Nhưng tốc độ cũng không từng chậm lại. Thiên sư nó, người con này trâu đốc, còn không cho lão phu dừng lại. Chọc lông chim chỉ vào tam giác man như quát lớn nói, ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng, tam giác man như không ngừng không dừng lại, ngược lại lộ ra một vẻ tức giận, tăng nhanh bước tiến. Lớn tiểu bạch kiểm sắc ngưng lại, có thể đem luyện khí 9 tầng yêu thú đem ra đi xe, tất nhiên là xuất thân phi phàm người. Thân phàm thì lại một mặt bình thản, trường kiếm trong tay bá một tiếng ra khỏi vỏ, chợt mũi kiếm nhắm thẳng vào tam giác man như. Một luồng bàng bạc khủng bố kiếm ý, cũng trong nháy mắt tản ra. Tam giác Man Nhu thấy thế, trong mắt lộ ra ý sợ hãi, bốn con chân vội vàng mánh giẫm mặt đất, muốn liền như vậy sắc ở. Nhưng cũng vẫn là đem cả con đường trên đường tảng đá xanh hết mức cùng lên, trên mặt đất trượt ra mấy mét, phía sau thùng xe cũng bởi vì quán tính, hướng về trước đánh tới, nhưng cũng bị trong buồng xe đột nhiên tỏa ra một ít nhu lực, trực tiếp đem quán tính cho biến mất, chuẩn chiếc xe xương vững vàng đứng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trên đường mọi người cũng an yên lặng xuống, dồn dập nhìn kỹ xe ngựa, tựa hồ thật tò mò sẽ là ra sao đại nhân vật xuất hiện. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía thần phàm mấy người, thầm nói trong xe ngựa người định vì cho bọn họ một bài học. Thiên sư nó, ai phá xe như thế xấu. Dọa đến lao phu, nhanh bồi thường điểm linh đan rượu dược, linh khí pháp khí cũng là có thể. Chọc lông chim một mặt chuyện đương nhiên nhìn xe ngựa lớn tiếng nói. Mọi người vây xem nghe vậy không khỏi ngẩn ra, lập tức dồn dập ở trong lòng thầm mắng này xấu chim không biết xấu hổ. Ngươi dọa đến người khác còn không cho phép người khác nghị luận, hiện tại ngươi bị người dọa đến ngược lại muốn theo người tác thưởng. Hơn nữa từ hình dạng trên, bất kể là tam giác Man Nhu vẫn là này chiếc xe ngựa, đều xa xa so với chọc lông chim muốn mỹ quan nhiều lắm. Người nào dám cản bản công tử xe? Đang lúc này, một cái bình thản mà lại mang theo uy thế âm thanh, từ trong buồng xe truyền ra. Chợt thùng xe trước một khối vải vóc bị kéo dài, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo bóng người đột nhiên từ bên trong trộn lẫn ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thần phàm khẽ to mày, người trước mắt này một thân hoa phục, tướng mạo tuấn lãng, nhưng khỏe mắt bên trong nhưng mang theo một ít tấm lãnh, tu vị cũng đạt đến trúc cơ trung kỳ. Tiểu tử, xe này là ngươi sao? Ngươi dọa đến lão phu, nhanh bồi thường điểm thần dược hoặc là pháp bảo. Chọc lông chim ngước đầu nói rằng, người vây xem nhất thời không nói gì, mới vừa rồi còn hô linh đan rượu dược cùng linh khí pháp khí, một cái chớp mắt sau, dĩ nhiên liền lên tới yêu cầu thần dược cùng pháp bảo. Ồ, một con linh trí đã mở yêu thú. Người trẻ tuổi kia nghe vậy nhìn về phía chọc lông chim, sau đó lắc đầu nói, đáng tiếc quá xấu, bằng không đúng là có thể mua được trong nhà nuôi nốt. Từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có tin hay không lão phu một cái hắt xì để ngươi chạy trở về mẹ thai. Chọc lông chim cả giận nói. Người trẻ tuổi như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt, lần thứ hai lắc lắc đầu không tiếp tục để ý chọc lông chim, ngược lại nhìn về phía thần phàm, trầm giọng nói, đây là của ngươi thú sùng sao. Thấy ngươi này thân trang điểm, như là nghèo đất hoang phương đến người chứ. Xem ở ngươi tu luyện không dễ phần trên, mau chóng dắt đi ngươi thú sủng sau đó rời đi, chặn đường một chuyện, bản công tử liền không tính toán với ngươi. Thần phàm hơi nhúng mày, không để ý đến người trẻ tuổi kia, hướng lớn tiểu bạch nhẹ giọng nói một câu đi thôi, chợt xoay người tiếp tục hướng về Vạn Kiếm Sơn trang phương hướng đi đến, lớn tiểu bạch thấy thế cũng bận bịu đi theo. Nhưng đã như thế, cũng chặn lại rồi xe ngựa đường đi tới trước, người trẻ tuổi trên mặt rốt cục lóe qua một ít âm trầm, trầm giọng cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi chẳng lẽ là muốn hôm nay ngã xuống ở đây sao? Thần phàm đi rồi hai bước sau, bước chân dừng lại, đầu cũng không từng chuyển qua đến, một mặt bình thản nói một câu, ồn ào. Thanh âm không lớn, lại sâu nhập trong thai mọi người, người trẻ tuổi sắc mặt nhất thời tối sầm lại, phẫn nộ quát, ngươi muốn chết. Chợt trong tay bấm ra một tấm màu vàng phụ lục, muốn đánh về thần phàm. Bạch đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Thùng xe vải vóc đột nhiên nhẹ nhàng hơi động, một đạo nhẹ nhàng sạch sẽ giọng nữ từ bên trong truyền ra. Chương 81, Vạn Kiếm Sơn Trang. Nghe được cái này kỳ ảo thiên lại âm thanh, thần phàm lông mày nhất thời vừa nhíu, không có xoay người lại đi để ý tới, đạp chân xuống, chậm rãi hướng về phía trước đi. Mà tên kia người trẻ tuổi động tác trong tay cũng vì đó mà ngừng lại, không có đem phù lục đánh ra, có chút kinh ngạc xoay người, nhìn về phía thùng xe. Thùng xe trên che lớp vải vóc hơi vung lên, một tên trên mặt che lại màu trắng lụa mỏng nữ tử từ thùng xe dưới nhẹ nhàng bước ra, thân hình phiêu lơ lửng giữa trời, sau đó phiêu giật lạc ở trên mặt đất. Trên mặt màu trắng lụa mỏng trong lúc lơ đãng bị gió nhấc lên, lộ ra hóng ánh trắng nón nửa tấm khuôn mặt, khí chất xuất trần, linh động như tiên, trong nháy mắt gây nên vô số tu sĩ chú ý. Tiên tử, nàng nhất định là cửu huyền trên trời đến tiên tử. Thiên hạ càng có tươi đẹp như vậy dung nhan, hôm nay gặp mặt, này sinh thật sự không tiếc. Ta nhận ra nàng, đến từ Thành Tiên Tông Mục Vân Thủy, là Thành Tiên Tông đại sư tỷ. Lúc này, có người kinh hô. Cái gì? Hóa ra là Thành Tiên Tông tiên tử, chẳng trách. Sinh thời, ta cũng phải bái vào Thành Tiên Tông, kỳ vọng có thể lần thứ hai nhìn thấy tiên tử. Có một tên nam tu sĩ tự lẩm bẩm. Mà người trẻ tuổi thấy Mục Vân Thủy tự mình đi ra, không khỏi ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ tươi cười nói, Mục tiên tử hà tất tự mình xuống xe đây, bất quá là một ít không có kiến thức quá sự kiện lớn tiểu nhân vật thôi. Mục Vân Thủy lông mày cau lại, nhìn thần phàm mấy người bóng lưng mấy mắt sau, thấp giọng nói, Bạch đạo hữu, vẫn là chính sự quan trọng. Tiên tử lo xa rồi. Bất quá là một cái luyện khí kỳ tiểu nhân vật mà thôi. Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, không để ý lắm. Bên cạnh hắn hai tên nữ tử nhưng là trúc cơ trung kỳ, Bạch Đạo Hưu nếu là cùng các nàng một trận chiến, e sợ lại muốn làm lỡ một ít thời gian. Mục Vân Thủy lắc đầu nhẹ giọng nói rằng, người trẻ tuổi nhưng là như trước một mặt cười nhạt, nói ra, Mục tiên tử cũng biết chúng ta Bạch gia cho tới nay đều chấp quản Vạn Kiếm Sơn Trang, vì là Vạn Kiếm Tông làm việc, này thiên chỉ thành tuy rằng lớn, nhưng vẫn không có mấy người dám cùng Vạn Kiếm Sơn Trang đối nghịch, hai tên trúc cơ trung kỳ cũng không là mối họa. Này Bạch Đạo Hưu nhắc tới loại kia màu đỏ ngọc thạch, không cần giao cho Vạn Kiếm Tông sao? Mục Vân Thủy đôi mắt đẹp xoay một cái, nhìn về phía người trẻ tuổi. Tiên tử vẫn là trước tiên lên xe ngựa đi. Người trẻ tuổi quét bốn phía mọi người vây xem một chút sau, cười nói. Mục Vân Thủy gật gật đầu, dưới chân mềm mại đạp xuống, cả người như tiên bình thường bay vào trong buồng xe. Người trẻ tuổi theo sát phía sau, Tam Giác Man Ngưu lúc này mới xì một tiếng, trong mũi thở ra một hơi, lần thứ hai hướng về đường phố bước đi, nhưng lần này người trẻ tuổi lại làm cho nó hãm lại tốc độ. Mục tiên tử ứng khi biết, Vạn Kiếm Tông khắp nơi bố trí Vạn Kiếm Sơn Trang, chính là vì cho Vạn Kiếm Tông chuyển vận tài nguyên, mà chúng ta bên này nhưng là có chút không giống, chúng ta là chuyên môn vì là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ chuẩn bị thiên tài địa bảo, không chỉ có muốn bảo đảm hắn thành công trúc cơ, càng là nên vì hắn tương lai ngưng kết kim đan làm chuẩn bị. Người trẻ tuổi nói tới chỗ này, trên mặt hiện lên một ít ngạo ý. Mà mấy năm qua, chúng ta thiên trì thành Vạn Kiếm Sơn Trang thu hoạch khá lớn, đào ra một tòa bảo sơn, ở trong đó phát hiện không ít thiên tài địa bảo, trong đó càng là có mục tiên tử đang tìm kiếm loại kia màu đỏ ngọc thạch, tổng cộng có 2 khối, chúng ta cũng không biết có tác dụng gì, đơn giản liền đem nó cùng với những cái khác thiên tài địa bảo cùng đặt tại trong nhận chứa đồ. Người trẻ tuổi nói đến đây, sâu sắc đảo qua Mục Vân Thủy một chút. Loại này màu đỏ ngọc thạch ẩn chứa một chút mạnh mẽ linh khí, rất thích hợp dùng đến đúc khí. Ta ngày gần đây đang chuẩn bị đúc một thanh kiếm, cho nên mới đang tìm kiếm loại ngọc này thạch, nếu Bạch Đạo Hưu không tiện, tiểu nữ tử cũng sẽ không cưỡng cầu. Mục Vân Thủy tựa hồ nhìn quen loại vẻ mặt này, lạnh nhạt nói: "Tiên tử yên tâm, chúng ta vẫn luôn là đang đợi Vạn Kiếm Tông hạ mệnh lệnh tới, mới sẽ đem nhẫn đưa lên. Bất quá nếu Mục tiên tử cần đến, ta thân là Bạch gia trưởng tử, vẫn có thể làm chủ từ bên trong lấy ra một khối, đến tặng cùng tiên tử." Người trẻ tuổi nở nụ cười nói: "Như vậy liền cảm ơn Bạch Đạo Hưu." Mục Vân Thủy trong con ngươi bình tĩnh như thủy, không lớn bao nhiêu gợn sóng. Xe ngựa ở Tam Giác Man Ngưu chậm rãi bước xuống, chậm rãi hướng Vạn Kiếm Sơn Trang bước đi. Mà giờ khắc này thần phàm chờ người thì lại từ lâu đến Vạn Kiếm Sơn Trang ở ngoài, mà thần phàm thì lại ở chọc lồng chim nhắc nhở dưới, thay đổi một thân vinh quý hoa phục, cả người nhất thời rực rỡ hẳn lên, trắng non khuôn mặt dường như mọi người công tử ra, giữa hai lông mày thì lại mang theo một ít tác liệt. Lớn tiểu Bạch dọc theo đường đi càng là lén lút đánh giá thần phàm vài lần. Con ngươi có một tia thần thái lưu luyến, đến Vạn Kiếm Sơn Trang ở ngoài sau, Tiểu Bạch mở miệng nói, thiếu chủ, ta nghĩ lên, vừa vặn trên xe ngựa người kia, tựa hồ là Vạn Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, chúng ta đã từng nhìn thấy hắn đưa thiên tài địa bảo đi Vạn Kiếm Tông, bất quá bọn họ cũng không có tư cách nhìn thấy Vạn Kiếm Tông thiếu chủ có thể yên tâm. Ân, ta biết rồi. Thần phàm nghe vậy sau một mặt bình thản, Mục Vân Thủy cùng Vạn Kiếm Sơn Trang đại công tử ở một khối, để thần phàm có chút để ý. Nếu là Mục Vân Thủy cũng tới Sơn Trang, e sợ sẽ bị vạch trần thân phận. Thần phàm trầm ngâm một lát sau, nói ra, vào đi thôi. Lấy xong thiên tài địa bảo sau liền lập tức rời đi. Nói xong liền cất bước hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang cửa lớn đi đến. Vạn Kiếm Sơn Trang như cái tên, cả tòa phủ đệ như Sơn Trang bình thường lớn, bề ngoài trang hoàng cũng rất xa hoa, chính là cửa lớn ở ngoài, cũng có 2 tên luyện khí 8 tầng tráng hán ở bảo vệ. Nhìn thấy thần phàm chờ người đến đây, hai người hung thần ác sát giơ lên trong tay đại đao, lạnh lùng nói, người tới người phương nào? Mù các ngươi mắt cho sao? Nhìn thấy Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ còn không quỳ xuống nên tiếp. Chọc lông chim một mặt nghiêm túc, chỉ vào hai người quát lên. Hai tráng hán nhìn thấy chọc lông chim cùng với trên người hắn sắc hoa lớn quần lót sau, trên mặt cũng lộ ra một ít kinh ngạc, sau đó trầm giọng nói, Vạn Kiếm Sơn Trang kiến trang tới nay, liền chưa từng gặp thiếu tông chủ đã tới, làm sao có khả năng bằng ngươi một cái nói như vậy? Thần phàm không đợi bọn họ nói xong, liền từ trong lồng ngực móc ra hắc thiết lệnh bài, giơ lên trước mặt hai người, thấp giọng nói, để cho các ngươi trang chủ tới gặp ta. Đây là hai người thấy thế sau thay đổi sắc mặt, chợt lập tức quỳ trên mặt đất, chắp tay nói, tham kiến thiếu tông chủ, vừa mới không nhận ra thiếu tông chủ, kính xin ngài thứ tội. Hừ, không nghe thiếu tông chủ mà nói sao? Nhanh đi tìm các ngươi trang chủ lại đây. Rõ ràng sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng trách mắng. Hai người lúc này mới phát hiện vị này thiếu tông chủ bên cạnh còn đứng 2 tên trúc cơ trung kỳ cường giả. Thuộc hạ nhất thời kích động, suýt nữa quên, trang chủ ra xa nhà, giờ khác này liền còn lại nhị công tử cùng đại tiểu thư ở Sơn Trang bên trong, làm phiền thiếu tông chủ cùng với các vị tiền bối trước tiên tiến vào đến ngồi xuống. Một người trong đó nói xong, liền đem thần phàm mấy người tiến cử trong đại sảnh. Thiếu tông chủ chờ chốc lát, thuộc hạ này liền đi thông báo nhị công tử cùng đại tiểu thư. Nói xong, tráng hán kia liền vội vã rời đi. Mấy tức sau, có vài tên tỷ nữ đưa dâng trà cùng điểm tâm ngọt, khắp khuôn mặt là cung kính, có mấy người còn lặng lẽ đánh giá thần phàm mấy mắt, sau đó lại một mặt hồng năng túi đầu lui ra. Chọc lông chim nhìn thấy điểm tâm ngọt sau, lắc đầu khinh thường nói, thực sự là địa phương nhỏ, dĩ nhiên cầm này các thứ đến bắt chuyện chúng ta. Nói xong, hắn ngoác miệng ra, đem một chuẩn bàn điểm tâm ngọt nuốt vào trong miệng, vừa say sưa ngon lành ngay, vừa mắt lộ xem thường, nhìn về phía lớn tiểu bạch bên cạnh điểm tâm ngọt. Chương 82, giải trận. Sơn trang hậu viện trong sương phòng, lúc này một tên tướng mạo tuấn tú người thanh niên trẻ, chính một tay đem một tên hình dạng mỹ lệ tỷ nữ gọi được trong lòng, mặt lộ dâm tà vẻ cười nói, hôm nay trang chủ cùng đại ca đều không ở, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát sao? Tỷ nữ thay đổi sắc mặt, dây rủa chạy hướng về cửa gỗ, thế nhưng phát hiện không hề thành tựu, khắp khuôn mặt là cầu xin vẻ, nhị công tử, bỏ qua cho nô tỳ đi. Bỏ qua cho ngươi. Khà khà, quá hôm nay nói sau đi. Nhị công tử cười to lên, trực tiếp một tay đem tỷ nữ áo khoác gỡ bỏ. À, tỷ nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt xẹt qua một ít tuyệt vọng, nàng chỉ là luyện khí 2 tầng, làm sao có khả năng là này trúc cơ sơ kỳ nhị công tử đối thủ. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa, vội vã gõ lên cửa gỗ, sau đó truyền đến một giọng nói lo âu, nhị công tử, Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ đến rồi. Cái gì? Nhị công tử nghe vậy biến sắc mặt, trong tay hành động đống nhiên đình chỉ, chợt dứt bỏ rồi trong lòng tỷ nữ, bước nhanh đi tới trước cửa đem cửa gỗ mở ra, nhìn trước mắt trắng hán, không thể tin tưởng hỏi lần nữa, Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ đến rồi. Đúng, đối phương cầm Vạn Kiếm Tông tông chủ lệnh bài, bên người có một con linh trí đã mở yêu thú, cùng với 2 tên trúc cơ trung kỳ hầu gái. Tráng hán nói rằng, lớn như vậy phô trương, xem ra đúng là thiếu tông chủ. Nhị công tử ngơ ngác nói rằng, tim đập chợt bắt đầu tăng nhanh, trong mắt đột nhiên bạo xuất một tia hào quang. Chợt nói nhỏ, dĩ vãng đều là đại ca đưa thiên tài địa bảo trên Vạn Kiếm Tông, ta lớn như vậy đều chưa bao giờ đi qua, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy vị này thiếu tông chủ, kha kha, nói không chắc đây là ta đẩy đổ đại ca cơ hội. Hắn thân là bạch gia nhị công tử, nhưng vẫn tầm thường vô vi, liền trắng trang chủ đều lười nhiều liếc hắn một cái, mà hết thảy này, chỉ vì hắn có cái so với hắn thông tuệ đại ca, thậm chí là em gái của hắn, cũng chính là bạch gia duy nhất ngàn kim tiểu thư, đều so với địa vị hắn cao, điều này làm cho trong lòng hắn vẫn tồn tại khúc mắc, nhưng đáng tiếc hắn cũng vô lực thay đổi loại cục diện này. Thế nhưng Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ ở vào thời điểm này xuất hiện, trang chủ cùng đại công tử đều không ở tình huống dưới, hắn cảm thấy cơ hội tới. Chỉ cần cùng thiếu tông chủ thành lập giao tình, từ đây địa vị của hắn sẽ trời đất xoay vần. Nhanh, đem trong phủ tối trà ngon dâng, còn có, việc này không phải báo cho tiểu thư. Nhị công tử trịnh trọng nói rằng, tráng hán vừa nghe, vẻ mặt lập tức hơi một đắng, nói ra, nhị công tử, đã có người đi thông báo tiểu thư. Nhị công tử nhất thời sầm mặt lại, quát mắng một câu, ngu xuẩn. Sau đó nhanh như chớp, hướng phòng khách chạy đi. Nghe nhị công tử đi xa tiếng bước chân. Trong sương phòng tỷ nữ mới thở phào nhẹ nhõm, đang tráng hán ánh mắt khác thường bên trong, nàng bưng quần áo, vùi đầu lao ra phòng nhỏ. Mà lúc này, nhị công tử dĩ nhiên tiếp cận phòng khách, xa xa liền đã thấy thần phàm chờ người, không khỏi sáng mắt lên, thầm nghĩ trong lòng, luyện khí 9 tầng, quả nhiên như nghe đồn nói như vậy, chính đang chuẩn bị trúc cơ, bất quá. Khí chất trên cũng cùng nghe đồn có chút không giống nha. Hắn không nhiều hơn nữa nghĩ, bởi vì ngồi ở thần phàm bên cạnh 2 tên hầu gái. Trong nháy mắt gây nên sự chú ý của hắn. Mỹ nhân, tuyệt đối mỹ nhân. Hơn nữa còn là trúc cơ trung kỳ, này thiếu tông chủ tốt có phúc khí, tiện sát người bên ngoài. Nhị công tử trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, tăng nhanh dưới chân bước tiến, hướng thần phàm chờ người đi tới, chợt sâu sắc cúc hạ thân tử, được rồi một cái lễ, Bạch Ngọc Bằng gặp thiếu tông chủ đích thân tới, để Vạn Kiếm Sơn trang rồng đến nhà tôm không ít. Ngươi này vỗ mông ngựa có thể quay sai rồi, rồng đến nhà tôm này từ dùng đến không đúng. Vạn Kiếm Sơn trang vốn là thiếu tông chủ, các ngươi chỉ có điều là tạm làm quản lý, tuyệt đối đừng đã quên chủ nhân là ai. Chọc lông chim ngước đầu, chậm gì gì nói rằng. Vị này điểu ra nói đúng, ta nhất thời cao hứng, suýt nữa huyên tân đoạt chủ, mong rằng thiếu tông chủ thứ tội. Nhị công tử sắc mặt cả kinh, vội vã bồi tội. Không ngại. Thân phàm một mặt bình thản nói rằng. Đa tạ thiếu tông chủ. Nhị công tử lúc này mới trên mặt chất đầy nụ cười, tiếp tục nói. Không biết thiếu tông chủ lần này đích thân tới Sơn Trang, vì sao sự tình đây? Cha ta ra xa nhà, trang bên trong sự vụ Ngọc Bằng có thể làm rút, thế ngài phân ưu giải nạn. Thiếu tông chủ lần này đến đây, nói vậy các ngươi phải làm trong lòng rõ ràng, những kia thiên tài địa bảo có thể chuẩn bị xong chưa? Lúc này rõ ràng lên tiếng hỏi. Nhị công tử lúc này mới có thêm một cơ hội lần thứ hai đánh giá trước mắt vị này cao gầy nữ tử, khẽ mỉm cười, chính muốn nói cái gì giờ, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng, chỉ có điều gì vãng những này thiên tài địa bảo đều là do đại ca ta đưa lên sơn trang, vì sao lần này sẽ làm phiền thiếu tông chủ tự mình đi một chuyến đây? Thân phàm chờ người lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, một tên dung mạo xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở nhị công tử phía sau, chậm rãi hướng phòng khách đi tới. Thân phàm nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng đang quan sát thân phàm, trong lúc lơ đãng, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Em gái, không thể hồ đồ. Nhị công tử thấp giọng trách mắng. Nhưng nữ tử nhưng không quan tâm chút nào, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vẫn rơi vào thần phàm trên người, chợt mới hàm răng vừa mở, nhẹ giọng nói, thiếu tông chủ có thể có chứng minh thân phận mình đổ vật. Làm càn, càng dám hoài nghi thiếu tông chủ thân phận. Rõ ràng nhất thời sắc mặt phát lạnh, quát lớn nói. Nữ tử cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói, tiểu nữ tử chỉ là cẩn thận để, dù sao chúng ta đều xưa nay chưa từng gặp thiếu tông chủ, bảo vệ cẩn thận vạn kiếm tông thiên tài địa bảo, chính là chúng ta bạch gia chuyện cần làm. Thần phàm khẽ cau mày, chợt từ trong lồng ngực lấy ra hắc thiết lệnh bài, hắn không muốn lãng phí thời gian, nếu là Mục Vân Thủy đến rồi, sự tình thì càng thêm khó khăn. Hắc thiết lệnh bài vừa ra, cô gái kia trên mặt nụ cười mới đột nhiên thu lại, trịnh trọng hướng về thần phàm túi chào, Bạch Ngọc Thỏ gặp thiếu tông chủ, vừa nãy Thỏ Ngọc nhiều có đắc tội, kính xin thiếu tông chủ thứ tội. Không ngại. Thần phàm đáp một tiếng, sau đó từ trên ghế đứng lên, nhàn nhạt nói ra, lấy thiên tài địa bảo đi. Bạch Ngọc bằng không muốn để cho Bạch Ngọc Thỏ đoạt quyền chủ động, bận điệu đứng ra nói ra, thiếu tông chủ, mời tới bên này. Năm gần đây hết thảy thiên tài địa bảo, chúng ta đều tồn tại trong nhận chứa đồ, chưa từng động tới mảy may. Mà này nhận chứa đồ, chúng ta đưa nó tồn tại trong kho hàng, do vô thượng trận pháp thời khắc thủ hộ. Ân. Thần phàm gật gật đầu, cất bước về phía trước. Lớn tiểu bạch cũng theo sát phía sau, chọc lông chim ăn mặc lớn của lót, nhảy lên thần phàm vai, trong miệng còn ở nhai điểm tâm ngọt. Nhìn theo đoàn người hướng nhà kho phương hướng đi đến, Bạch Ngọc Thỏ như trước đứng tại chỗ, con ngươi chưa từng rời đi thần phàm bóng lưng, khỏe miệng hiện lên một nụ cười, được lắm thiếu tông chủ, so với nghe đồn bên trong còn muốn trầm ổn. Tuy rằng không tính anh chàng đẹp trai, nhưng cũng có một loại đặc biệt sức hấp dẫn, phải làm là giữa hai lông mày nồng đậm tự tin. Tiểu thư, ngài bất nhất cùng với quá khứ sao? Bên cạnh tỷ nữ hỏi. Theo ta trở về phòng, ta phải thay đổi thân quần áo. Bạch Ngọc Thỏ trong mắt thần thái lưu luyến. Nói xong liền xoay người hướng về mình khuê phòng đi đến. Mà thân phàm chờ người giờ khắc này đã đứng một gian to lớn gỗ đá trước phòng, cả tòa gỗ đá nhà bị một đạo dạng cái bắt màn ánh sáng cũng thủ sẵn, liền ngay cả trên mặt đất cũng có một tia tơ ánh chớp lấp lóe, một con côn trùng không cẩn thận đánh vào màn ánh sáng trên, trong nháy mắt ánh chớp lóe lên, đem phần vì bột phấn. Thiếu tông chủ chờ chốc lát, ta đến mở ra trận pháp. Bạch Ngọc Bằng nói xong, từ trong lồng ngực lấy ra một khối hình vuông khối ngọc, chợt đưa ngón tay thả vào trong miệng một cắn. Một giọt máu tươi chảy ra, nhỏ xuống ở hình vuông khối ngọc trên, phát sinh một ít nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng. Chương 83, xúc địa phù. Hình vuông khối ngọc trên đỏ ửng đột nhiên khúc xạ ở trận pháp bên trên, toàn bộ màn ánh sáng lưu quang hơi ngưng lại, chợt mở ra một đạo đường nối, nối thẳng mục trong môn phái. Thiếu tông chủ, đợi lâu, xin mời. Nhị công tử Bạch Ngọc Bằng cung kính nói. Thần pháp như trước một mặt bình thản, đúng mực cất bước đi tới, tiếp theo Bạch Ngọc Bằng mới một mặt ý mừng theo vào. Cuối cùng mới là lớn tiểu bạch đổi tới. Tiến vào trong trận pháp sau, thần phàm trong lòng mới hơi kinh hãi, thầm nói này trận pháp quả nhiên không đơn giản, cũng không bằng bên ngoài chứng kiến chỉ có một tầng màn ánh sáng bao phủ, ở trong trận pháp lại vẫn có khắc càn khôn. Thần phàm trong mắt bạch quang lóe lên, tiếp theo cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt liền thân ở vạn kiếm tùng bên trong, bốn phía vô số lợi kiếm xuyên ở trên mặt đất, nhìn qua lộn xộn, trên thực tế đây là một loại vạn phần nguy hiểm kiếm trận, trầm tĩnh trong rừng kiếm. Mỗi giờ mỗi khắc có sắc bén vô hình kiếm khí xét qua, vô thanh vô tức, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không hề có mục đích ở trong đó đi lại, tất nhiên sẽ bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, cường đại như kim đan kỳ cường giả, cũng có thể sẽ ngã xuống. Mà Bạch Ngọc Bằng dùng huyết dịch thôi thúc hình vương khối ngọc, vận dụng một loại bí pháp sau, màu đỏ vầng sáng khúc xạ ở kiếm trận bên trong, thần phàm chờ chân người dưới cũng xuất hiện một tia ánh sáng đỏ, vốn lượn khúc chiết kéo dài ra đi, hình thành một đạo màu đỏ con đường, mà mục đích cuối cùng chính là gỗ đá nhà cửa gỗ. Thiếu tông chủ, chúng ta dọc theo này đầu hồng đường mà đi liền có thể. Bạch Ngọc Bằng lấy lòng cười nói. Thần phàm gật gật đầu, không nói gì, cất bước đi về phía trước. Nhưng trong lòng hắn thì lại từ lâu cực kỳ nghiêm nghị, thầm nói những này đại tông môn nội tình dĩ nhiên cường đại như thế, một cái Vạn Kiếm Tông danh nghĩa sơn trang, chỉ là dùng để vặt hái tài nguyên sử dụng, càng cũng có thể phân phối đến như thế một loại mạnh mẽ kiếm trận, bởi vậy có thể thấy được, Vạn Kiếm Tông sơn môn tăng thêm sự kinh khủng. Mà cùng Vạn Kiếm Tông nổi danh thành Tiên Tông, trên thực tế còn có lớn tu tiên giới tiên cung nâng đỡ, thủ hộ sơn môn trận pháp, tất nhiên không thể so với Vạn Kiếm Tông nhược bao nhiêu, nói không chắc còn muốn càng mạnh mẽ hơn, điều này làm cho Thần Phàm sắc mặt có chút nghiêm nghị, lấy hắn thực lực trước mắt, nếu là lên thành Tiên Tông, kiên quyết một đi không trở lại. Suy tư trong lúc đó, mấy người cũng đã kinh tháp dưới màu đỏ đường nhỏ, đến gần nhà gỗ nhỏ trước, Bạch Ngọc Bằng rất chủ động đem nhà gỗ đẩy ra, tiếp theo lại khom lưng cúi cùng, quay về Thần Phàm làm ra một cái dấu tay xin mời, cung kính tâm ý mười phần. Tiểu tử không sai, lão phu yêu quý ngươi. Chọc lông chim đứng Thần Phàm trên vai, quay về Bạch Ngọc Bằng thỏa mãn gật gật đầu, tán thưởng nói. Bạch Ngọc Bằng nghe xong, trên mặt ý mừng càng thêm nồng nặc. Hắn biết chọc lông chim như thế xấu đều có thể cho thiếu tông chủ đem ra làm thú sủng, tất nhiên là có phi phàm chỗ, ở thiếu tông chủ trước mặt địa vị cũng không thấp, bằng không sẽ không để cho nó như vậy thân cận đứng trên bả vai. Điều ra quá khen rồi, Ngọc Bằng chỉ là làm chuyện nên làm. Bạch Ngọc Bằng nói xong cảm ơn sau, Thần Phàm đã đi vào một trong nhà đá, hắn bận bịu đi theo. Lớn tiểu Bạch thì lại theo sau lưng, biểu hiện trên mặt nhất thành bất biến, cũng không có mở miệng nói nhiều, sợ ngôn có bao nhiêu thất. Thần Phàm đi vào gỗ đá sau nhà, mới phát hiện toàn bộ trong nhà, cũng chỉ có một tấm che kín vải đỏ bàn, án trên thì lại bày ra một viên hắc mang lóng lánh nhẫn chứa đồ, cùng với một cái cổ điện làm bằng gỗ hộp. Nhẫn chứa đồ nhìn qua cùng trong tay hắn cái viên này rất tương tự, phải làm cũng là nắm giữ gần như không gian to nhỏ không gian linh khí. Thiếu tông chủ, này viên trong nhẫn chứa đồ, chính là mấy năm gần đây Vạn Kiếm Sơn trang chung quanh tìm được thiên tài địa bảo, ngài xem qua một chút. Bạch Ngọc Bằng cướp trước một bước, đem nhẫn bắt, cung kính hiến cho Thần Phàm. Thần Phàm gật gật đầu, tiếp nhận nhẫn, cũng không từng điều tra, liền nhàn nhạt nói ra, không sai. Nhưng này khí định thần nhàn cử động rơi vào Bạch Ngọc Bằng trong mắt, Thần Phàm hình tượng nhất thời lại tăng lên. Không hổ là thiếu tông chủ, ở báo vật trước mặt không vội chút nào không nóng nảy, nói vậy là nhìn quen sự kiện lớn. Bạch Ngọc Bằng trong lòng âm thầm nói rằng, chợt ánh mắt tìm đến phía bàn trên cổ điện hồ gỗ. Ngược lại là Thần Phàm lại không nghĩ nhiều như thế, hắn không điều tra nhẫn, chỉ là không muốn lãng phí thời gian, bằng không nếu như Mục Vân Thủy đến rồi, phải làm muốn ồn ào ra phiền toái không nhỏ. Đem nhẫn nhận lấy sau, Thần Phàm xoay người muốn chạy, nhưng chọc lông chim nhưng lôi kéo Thần Phàm quần áo, ra hiệu hắn chờ một chút. Thần Phàm lúc này mới phát hiện chọc lông chim chính chừng chừng nhìn chằm chằm cái kia cổ điện hồ gỗ. Tiểu Băng à, này trong hồ gỗ bày đặt vật gì? Không dự định hiến cho thiếu tông chủ sao? Chọc lông chim vẻ người lớn hoành thu hỏi. Bạch Ngọc Bằng lúc này mới tươi cười nói, Ngọc Bằng không dám, chỉ là nhà này phụ có chuyện trước, này hộp gỗ là vì là tông chủ chuẩn bị bảo vật, ở trong đồ vật can hệ trọng đại, liền gia phụ cũng không dám cùng ở ngoài nhân đạo lên, nếu không sẽ đưa tới sát sinh tai họa. Ồ! Chọc lông chim nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, nói ra, Tiểu Bằng à, lẽ nào ngươi còn không biết? Tông chủ đồ vật, không phải là thiếu tông chủ đồ vật sao? Chuyện này, điều ra nói đúng, chỉ có điều ra phụ bên kia Bạch Ngọc Bằng trên mặt lộ ra một ít làm khó dễ, muốn nói lại thôi. Chọc lông chim loại này lao yêu nghiệt, nơi nào không nhìn ra Bạch Ngọc Bằng thầm nghĩ pháp, nhất thời nheo mắt lại, vỗ mình lồng ngực, vẻ người lớn hoành thu nói, ngươi nhưng là kiêng kỵ cha ngươi. Không sợ, lấy ngươi hôm nay biểu hiện, hoàn toàn nói rõ ngươi là một nhân tài, thiếu tông chủ đều đặt ở trong mắt, tương lai chắc chắn đem ngươi để bạt đến Vạn Kiếm Tông. Hơn nữa, ngươi cha biết ngươi đem tông chủ đồ vật cho thiếu tông chủ, hắn còn có thể đưa ngươi làm sao? Điều ra nói đúng, tông chủ đồ vật, chính cũng là thiếu tông chủ đồ vật, không cái gì không giống. Bạch Ngọc Bằng mừng rỡ vạn phần, nhìn thấy Thần Phàm vẫn chưa phản đối chọc lông chim, trong lòng nhất thời điên cuồng hò hét, thành công, ta Bạch Ngọc Bằng rốt cục thành công, bài cũng đại ca ngày, sắp xảy ra. Nay trong hộp gỗ còn có một tấm xúc địa phù, có thể xúc địa thành thốn, nhảy một cái chính là mấy ngàn mấy vạn dặm, quý giá hơn chính là, này trương bảo phù chưa bao giờ bị dùng qua, bảo tồn hoàn hảo, đến nay còn có thể sử dụng 10 lần, là hiếm thấy hy thế chân bảo. Bạch Ngọc Bằng nói xong, đem cổ điển hộp gỗ hiến đến Thần Phàm trước. Thần Phàm ngẩn ra, phía sau lớn tiểu Bạch cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bực này bảo phù dĩ nhiên thật sự tồn tại ở thế gian, xúc địa thành thốn, ở trong sách cổ. Vậy cũng là tiên nhân mới có thể làm được sự tình. Bạch Ngọc Bằng cười nói, sau đó Bạch Ngọc Bằng thề chết theo thiếu tông chủ. Thần Phàm mặt không biến sắc tiếp nhận hộp gỗ, nhưng lông mày vẫn là hơi nhíu lại, trên thực tế hắn rất không thích dựa vào phương thức này đạt được thiên tài địa bảo, chỉ có điều Vạn Kiếm Tông dẫn người muốn tiêu diệt hắn, đồng thời này Bạch gia hai huynh đệ cũng là một phương ác bá, chọc lông chim sắp xếp này một tay tay không bộ Bạch Lang cũng coi như là giáo huấn hai người này, cũng đánh Vạn Kiếm Tông một cái mặt. Xem như là ở cho Vạn Kiếm Tông hạ chiến thư. ngươi muốn giết ta. Ta vẫn như cũ sống sót, trả lại đoạt ngươi thiên tài địa bảo. Lấy chọc lông chim mà nói tới nói, việc này như để thiên hạ tu sĩ biết rồi, Vạn Kiếm Tông tất nhiên mất hết mặt mũi, vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không đần độn chung quanh tuyên dương muốn tiêu diệt thần phàm, như vậy ngược lại là có thể để cho thần phàm nhiều chút thời gian tu luyện. Báo vật tới tay, tự nhiên là muốn rời khỏi, thần phàm chờ người cùng Bạch Ngọc Bằng cũng không nhiều dừng lại, trực tiếp đi ra gô đá nhà, nhưng trước mặt nhưng nhìn thấy gô đá nhà trận pháp ở ngoài, đã có mấy bóng người đang đợi hầu bọn họ. Bao quát Bạch Ngọc Bằng ở bên trong, mấy sắc mặt người nhất thời biến đổi. Chương 84, bị nốt. Bạch Ngọc Long tham kiến Thiếu Tông Tam Giác Man Ngưu chủ nhân. Bạch Ngọc Long đứng trận pháp ở ngoài, nhìn thấy một trong phòng đá đi ra mấy bóng người, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười, đang muốn hành lễ, lại đột nhiên thấy rõ thần phàm khuôn mặt, nói còn chưa dứt lời nhất thời sửng sốt. Tại sao là ngươi? Bạch Ngọc Long chỉ vào thần phàm kinh hô, trừng lớn hai mắt. Trước một khắc mới vừa ở trên đường phố gặp gỡ, không nghĩ đến lúc này thần phàm dĩ nhiên thay đổi một thân vinh quý hoa phục, nếu không có trên vai hắn đứng chọc lồng chim cùng với bên cạnh hai vị nữ tử, Bạch Ngọc Long hầu như đều không nhận ra thần phàm. Mục Vân Thủy cũng mở to đôi mắt đẹp, trong mắt hào quang lưu luyến, thẳng tắp nhìn thần phàm, lông mày hơi nhăn lại, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Đại ca, ngươi tại sao có thể đối với Thiếu Tông chủ vô lễ? Bạch Ngọc Bằng nhưng trên mặt mừng lớn, trước một khắc hắn còn lo lắng bị đại ca của mình Bạch Ngọc Long cướp đi cơ hội, hiện tại nhìn thấy Bạch Ngọc Long biểu hiện này, hắn rắc đến đại ca của chính mình xong, nói chuyện sức lực cũng tăng nhiều. Vô liêm sỉ, hắn làm sao sẽ là Thiếu Tông chủ? Ngươi dẫn sói vào nhà. Bạch Ngọc Long sắc mặt lạnh lẽo, che kín xương lạnh quát lên. Thiếu Tông chủ nắm giữ Tông chủ lệnh bài, hơn nữa đại ca ngươi mấy lần trên Vạn Kiếm Tông đều chưa thấy Thiếu Tông chủ bản thân, ngươi dựa vào cái gì một mực chắc chắn hắn không phải Thiếu Tông chủ? Ngươi đây là ở phạm thượng, còn không mau mau quỳ xuống. Bạch Ngọc Bằng không nhúc nhích chút nào, lạnh giọng quát mắng Bạch Ngọc Long. À, ngu xuẩn, ta tuy chưa từng thấy Thiếu Tông chủ, nhưng từng thấy Thiếu Tông chủ chân dung, cùng người này vốn là hai người, ngươi dẫn sói vào nhà, quả thực thật quá ngu xuẩn. Bạch Ngọc Long cười giận dữ nói, nói xong lòng bàn tay đánh ra một khối hình vuông khối ngọc, càng so với Bạch Ngọc Bằng trước khối này còn muốn lớn hơn một phần. Không được, hắn muốn đóng trận pháp, tiểu tử đi mau. Chọc lông chim thấp giọng hô. Bạch Ngọc Bằng cũng đã biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh thần phàm chờ người, chợt giận dữ nói, thứ hỗn trướng, các ngươi dám gạt ta. Nhưng thần phàm cũng không để ý tới, dưới chân bước ra cựu cung bộ, nhanh chóng nhằm phía trận pháp mở miệng, lớn tiểu bạch theo sát phía sau. Hừ, đã muộn. Bạch Ngọc Long khỏe miệng cười lạnh, lòng bàn tay hình vuông khối ngọc đã đánh ra một tia sáng trắng, hòa vào trong trận pháp, toàn bộ kiếm trận mở miệng trực tiếp bị phong đóng, mà thần phàm chờ chân người dưới màu đỏ con đường, cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Vèo. Toàn bộ kiếm trận như là bị một lần nữa kích hoạt, một đạo ánh kiếm bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, đang đằng sát khí kiếm khí từ thần phàm chờ người trước mặt qua lại mà qua. Tiên sư nó, dĩ nhiên chậm một bước, tiểu tử, cầm xúc địa phù lấy ra. Chọc lông chim gắt một cái, hùng hùng hổ hổ nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Long nhất thời sắc mặt phát lạnh, trừng mắt gô đá ngoài cửa Bạch Ngọc Bằng, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, ngươi mà ngay cả xúc địa phù đều bị bọn họ lừa gạt đi rồi. Nói xong, hắn lạnh lùng quét về phía thần phàm, lạnh cười lạnh nói, này kiếm trận cùng ngoại giới hư không cách ly, liền coi như các ngươi có xúc địa phủ, cũng khó có thể chạy trốn. À lúc này, Bạch Ngọc Bằng đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, một đạo sắc bén kiếm khí, đột nhiên lặng yên không tức xuyên qua cánh tay của hắn, nhất thời đầm địa máu tươi. Đại ca ngươi làm gì? Mau đưa kiếm trận mở ra, ngươi muốn ngay cả ta cũng tiêu diệt ở đây sao? Bạch Ngọc Bằng nhịn đau la lớn. Ngươi mình xông ra hàng, còn muốn như thế nào? Chờ kiếm khí đem bọn họ hết mức tiêu diệt, ngươi như còn có thể sống, ta liền để ngươi đi ra. Bạch Ngọc Long lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi cái này lòng ngông dạ thú đồ vật, nếu là cha biết ngươi đem ta tiêu diệt, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Ngọc Bằng tức giận nói. Muốn cầm cha ép ta. Ngươi nghĩ quá nhiều. Bạch Ngọc Long xem thường nở nụ cười, vung tay lên, toàn bộ kiếm trận ầm ầm vận chuyển, ánh kiếm đột nhiên tăng cường, như vạn mũi tên cùng phát, ở kiếm trận trung phi tốc qua lại lên. Lớn tiểu bạch kiểm sắc biến đổi, bận bịu giơ kiếm van xuất kiếm hoa, đem mấy ánh kiếm chặn ra, nhưng cũng bị này dày đặc công kích chấn động đến mức hổ khẩu tê dại, trình độ như thế này công kích, các nàng e sợ kiên trì không được bao lâu. Thân phàm thì lại sắc mặt ngưng lại, trường kiếm trong tay vứt ra, đánh ra cựu cung kiếm quyết bên trong năm cư ở giữa, phi kiếm trong nháy mắt vòng quanh thần phàm chờ người chu vi nhanh chóng xoay tròn, biến ảo ra một vòng tử kim sắc vòng sáng. Đương, đương, đương. Tử kim sắc vòng sáng trên bắn ra vô số hành hỏa, đống lớn ánh kiếm đều hết mức cản đi ra ngoài, lớn tiểu bạch áp lực trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, hướng thần phàm đầu đi ánh mắt cảm kích. Bạch Ngọc Bằng thì lại lộ ra tuyệt vọng biểu hiện, phía sau gỗ đá nhà theo kiếm trận lại một lần nữa, cũng bị đóng chặt, hắn đánh ra mấy mở ra phù lục, quét xuống mấy ánh kiếm sau, đã có chút vô lực. Hừ, không biết tự lượng sức mình, xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Bạch Ngọc Long hừ lạnh một tiếng, đem hình vuông khối ngọc thu hồi mình trong nhận chứa đồ. Mục Vân Thủy thì lại cau mày nhìn về phía thần phàm, cuối cùng lắc lắc đầu, đôi môi nhẹ nhàng hơi động, càng là tại chiều thần phàm truyền âm, thần phàm, ta vừa mới đã ở trên đường thế ngươi giải một lần đây, ngươi nhưng lớn mật như thế, dám giả mạo Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ. Kiếm trận bên trong thần phàm nghe được trong đầu âm thanh sau, hơi run run, liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh lẽo Mục Vân Thủy sau, không để ý đến nàng, tiếp tục quét xuống quần quần không dứt ánh kiếm. Ta đáp ứng tiên nhi điều kiện từ lâu thực hiện, ngươi nhưng ba lần bốn lượt tự tìm đường chết, lần này ta sẽ không lại thế ngươi cầu xin, bằng không Vạn Kiếm Tông sẽ cùng Thành Tiên Tông là địch. Mục Vân Thủy trên mặt che kín sương lạnh, lần thứ hai truyền âm nói. Ngu muội, ta không cần ngươi cầu xin. Thần phàm trực tiếp lạnh rên một tiếng, vừa nay nếu là ở trên đường phố có thể cùng Bạch Ngọc Long đánh tới đến, đem hắn trực tiếp chém giết, chỉ sợ cũng sẽ không có hiện tại những phiền toái này chuyện. Tự làm bậy, không thể sống. Mục Vân Thủy nói rồi câu nói sau cùng, liền cũng lại ngậm miệng không nói. Thần phàm cũng khôi phục một mặt bình thản, không để ý đến nữ nhân này. Bạch Ngọc Long không biết Mục Vân Thủy ở truyền âm, chỉ nghe thần phàm đột nhiên nói một câu không hiểu ra sao, nhưng cũng không để ở trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không có gì hay để ý. À đang lúc này, kiếm trận bên trong lại truyền ra một tiếng hét thảm, Bạch Ngọc Bằng quỳ trên mặt đất, hắn hai chân cùng nhau bị ánh kiếm xuyên qua, máu tươi chảy ròng. Đại ca, ta biết sai rồi, là ta không đúng, ngươi nhanh cứu ta đi ra ngoài đi, sau đó ta. Phúc! Bạch Ngọc Bằng nói còn chưa dứt lời, một đạo ánh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn ngực, vừa vặn đánh nát trái tim của hắn, nhất thời máu tươi miệng lớn phun ra, sau đó trừng lớn hai mắt, không cam lòng ngã trên mặt đất. Nhị ca Bạch Ngọc Thỏ từ hành lang này chạy tới, vừa vặn thấy cảnh ấy, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Đại ca, ngươi làm cái gì? Bạch Ngọc Thỏ thay đổi một thân màu trắng xanh lụa mỏng, nhưng giờ khắc này dung nhan từ lâu thất sắc, không thể tin được nhìn Bạch Ngọc Long. Hừ, ngươi nhị ca dẫn sói vào nhà, dẫn theo này quần giả trang thiếu tông chủ người đi vào. Bạch Ngọc Long hừ lạnh nói. Giả trang? Làm sao có khả năng? Bạch Ngọc Thỏ há to miệng, một mặt không thể nào tiếp thu được Bạch Ngọc Bằng chết, mặt khác không thể tin được thần phạm là giả trang. Khối này tông chủ lệnh bài rõ ràng là thật sự Bạch Ngọc Thỏ nói tới chỗ này, biến sắc mặt. Nàng bản thân liền là người thông tuệ, nhất thời nghĩ đến một cái khả năng. Thiếu tông chủ bị người này giết. Bạch Ngọc Thỏ trong lòng lóe qua cái ý niệm này. Tông chủ lệnh bài là thật sự. Bạch Ngọc Long nghe vậy sau cũng ngẩn người, chợt thay đổi sắc mặt, hắn sớm có nghe thấy đến một ít manh mối, Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ ở một cái bên trong tòa thành nhỏ biến mất rồi hai tháng. Thứ hỗn trướng, ngươi đem thiếu tông chủ giấu cái nào? Bạch Ngọc Long chỉ vào thần phàm, lớn tiếng quát lớn nói. Tiên sư nó, các ngươi này cái gì chó má thiếu tông chủ, đã sớm rơi vào núi lửa, bị dung nham phần vì là cho tàn. Lao phu khuyên ngươi tốt nhất mau mở ra trận pháp, bằng không một cái hắt xì đánh xuyên qua ngươi cả tòa Vạn Kiếm Sơn Trang. Chọc lông chim cả giận nói. Chết rồi. Bạch Ngọc Long không thể tin tưởng nhìn về phía thần phàm, chợt khiếp sợ chỉ vào thần phàm. Ngươi dám giết Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ. Ngươi phí lời quá hơn nhiều. Thần phàm chau mày, không kiên nhẫn xích một câu. Ha ha, được, này bản công tử liền để cho các ngươi sớm một chút tạm biệt thế giới này. Bạch Ngọc Long tức giận cười một tiếng. Hình vuông khối ngọc lần thứ hai bị hắn lấy ra, đánh về một ngoài nhà đá kiếm trận bên trên, trận trong miệng quát tầm, Vạn Kiếm Lâm trận. Dứt tiếng, hình vuông khối ngọc đột nhiên bạo phát một đạo chói mắt bạch quang. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên dưới, nguyên bản cắm trên mặt rất lợi kiếm dồn dập vụt lên từ mặt đất, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Kết thúc, nghèo dã tiểu tử. Bạch Ngọc Long trêu tức tàn nhẫn cười nói. Thật sao? Thân phàm một mặt bình thản, thứ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một vật. Kiếm trận ở ngoài, Mục Vân Thủy thấy rõ thần phàm trong tay ngọc thước, nhất thời khó mà tin nổi kinh kêu thành tiếng, phá trận thước. Chương 85, phá trận. Một thước phá vạn trận. Thần phàm cầm trong tay phá trận thước, nhảy lên thật cao, trực tiếp vỗ vào kiếm trận màn ánh sáng bên trên. Ầm. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, toàn bộ kiếm trận đung đưa kịch liệt một thoáng, màn ánh sáng trên lưu quang cũng theo đó hơi ngưng lại. Làm sao có khả năng? Bạch Ngọc Long biến sắc mặt, không thể tin tưởng kinh hô. Mục Vân Thủy cũng trợn to hai con mắt, nhìn chính đang phá trận thần phàm. Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi trên người dĩ nhiên ẩn giấu loại bảo bối này, nhanh phá trận. Chọc lông chim la lớn. Ngươi hưu nghĩ ra được. Bạch Ngọc Long phản ứng lại, một mặt giữ tợn tàn nhẫn thanh âm nói rằng, trận trong cơ thể chân nguyên lực tuôn ra, quần quần không ngừng truyền vào kề sát ở màn ánh sáng trên hình vuông khối ngọc. Toàn bộ kiếm trận chịu đến chân nguyên cùng khối ngọc thôi thúc sau, lại như cá gặp nước, đột nhiên khôi phục sức sống, một lần nữa hào quang rực người lên, kiếm trận bên trong ánh kiếm cũng càng thêm ngưng tụ, trên mặt đất vô số rỉ sét loang lổ lợi kiếm, cũng chính đang bay lên không. Cả tòa kiếm trận hoàn toàn bị phát động, ở trong ẩn chứa sát cơ, so với lúc trước còn muốn nồng nặc. Vạn Kiếm Tông truyền thừa xuống kiếm trận, há lại là ngươi có thể phá đi. Bạch Ngọc Long lạnh giọng hừ nói, nói xong cấp tốc quay đầu nhìn về phía một bên sững sờ Bạch Ngọc Thỏ, trầm giọng nói, Thỏ Ngọc, đem ở nhà bên trong hai vị trúc cơ kỳ quản gia tìm tới, ta phải đem này hai cái trúc cơ trung kỳ nữ kiếm tu cùng nhau giải quyết. Ca, chuyện này Bạch Ngọc Thỏ do dự một chút, cuối cùng vẫn là xoay người hướng sơn trang một đầu khác đi đến, nàng biết đạo gia tộc lợi ích mới là quan trọng nhất. Kiếm trong trận, lớn tiểu Bạch nhìn thấy Bạch Ngọc Thỏ vội vã rời đi, sắc mặt nghiêm túc, thiếu chủ, này kiếm trận có thể đồng thời do bốn người trưởng khống, mỗi nhiều một tên trúc cơ kỳ cường giả, kiếm trận uy lực sẽ tăng mạnh một phần. Tiểu tử, không được, trừ phi có thể tìm tới mắt trận, trực tiếp thanh kiếm trận phá hủy, bằng không khó có thể đánh vỡ. Chọc lông chim nói rằng, thân phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ta chính đang tìm. Cái gì? Ngươi liền trận pháp một đạo đều sẽ. Chọc lông chim trận to hai mắt, hơi có liên quan đến. Thân phàm từ tốn nói, con mắt vẫn khẩn nhìn chằm chằm những kia gì xét loang lổ lợi kiếm, hắn cũng không tinh thông trận pháp một đạo, phần lớn tri thức là căn cứ sách cổ suy lý mà đến, mà tìm kiếm mắt trận, đầu tiên liền muốn tìm được toàn bộ trận pháp linh khí lưu động con đường, này cần thời gian. Mà lúc này, hai đạo áo bào đen hóa trang bóng người đột nhiên từ sơn trang hành lang xuất hiện, hai người sắc mặt tâm lãnh, bóng người loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trận pháp ở ngoài, cùng Bạch Ngọc Long song song mà đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm trận bên trong thần phàm chờ người. Hai vị quản gia, theo ta phát động trận pháp, đem những này bọn đạo trích kẻ tiêu diệt. Bạch Ngọc Long lạnh lùng nói, càng dám giả mạo thiếu tông chủ, bắt nạt đến chúng ta Vạn Kiếm Sơn trang trên đầu đến, quả thực điếc không sợ súng. Một tên người áo đen âm trầm nhìn chằm chằm thần phàm, chợt lòng bàn tay vừa nhấc, một luồng bàng bạc chân nguyên lực trong nháy mắt từ trong tay hắn tuôn ra, nhảy vào màu trắng kiếm trận. Tên còn lại thì lại trầm mặc không nói, lòng bàn tay vừa nhấc, cũng hướng kiếm trận phát ra chân nguyên lực. Hai tên trúc cơ sơ kỳ thêm vào một tên trúc cơ trung kỳ phát động này hung kiếm trận, uy lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ một đòn, cái này thần phàm chắc chắn phải chết rồi. Đáng tiếc sư muội còn muốn thu người này là đồ, trung quy hay là muốn bị bóp chết ở cái nôi. Mục Vân Thủy khe khẽ lắc đầu, lông mày cau lại, nhìn kiếm trận bên trong thần phàm, trong lòng tự nói. Không phải bản tọa không muốn cứu ngươi, mà là ngươi còn không đáng để thành tiên tông nợ Vạn Kiếm Tông một thân tình. Ẩm. Gia nhập hai tên trúc cơ sơ kỳ cường giả sau, toàn bộ kiếm trận đột nhiên dựng dục ra một ít nhàn nhạt lang quang, trong trận pháp này vô số cầm dị xét loang lổ lợi kiếm, dĩ nhiên nhẹ nhàng chấn động lên, trên thân kiếm dị xét chính đang chậm chậm bốc ra, lộ ra một ít màu trắng bạc, dường như tỏa sáng tân sinh. Tiểu tử, còn không tìm được mắt trận sao? Người kiếm muốn khiêng không được. Chọc lông chim trầm giọng nói. Thân phàm xoay tròn lợi kiếm, ở mạnh mẽ ánh kiếm trong công kích, tốc độ bắt đầu biến chậm lại, tử kim sắc phần thiên kiếm khí cũng đang bị một chút tiêu hao. Mà lớn tiểu Bạch cũng cắn răng dũng ra trong cơ thể chân nguyên, lấy nhược thủy hóa thành màn nước, đem lỗ thủng vào ánh kiếm từng cái dây dưa dài dòng quét xuống, nhưng hổ khẩu cũng càng ngày càng tê dại. Kiếm trận ở ngoài, Bạch Ngọc Long lạnh lẽo nở nụ cười, lại phát điểm lực, bọn họ muốn không xong rồi. Tiểu thư, hà không tới giúp ta chờ một chút sức lực. Áo bào đen quản gia quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Thỏ nói. Bạch Ngọc Thỏ hơi run run, sau đó khẽ thở dài một hơi nói, cũng được, chém giết người này, cũng đem ta một ít tình chặt đứt, miễn cho tương lai lưu lại tâm ma. Nói xong, nàng cũng phi thân nhằm phía kiếm trận, một luồng có thể so với Bạch Ngọc Long bàng bạc chân nguyên lực, trực tiếp quay vào kiếm trong trận. Vụ. Kiếm trận bên trong, vô số thanh âm sắc bén kiếm reo ầm vang lên, càng là đến từ chính những kia dị xét loang lổ lợi kiếm, mà giờ khắc này, những kia lợi kiếm dị xét đã sắp bóc ra xong xuôi, đang muốn hóa thành từng trôi thần binh lợi khí. Thiếu chủ, chuyện này lớn tiểu Bạch trong cơ thể chân nguyên trong nháy mắt rối loạn lên, lo lắng nhìn về phía thần phàm. Thần phàm hơi nhướng mày, vung tay lên, đem xoay tròn lợi kiếm đột nhiên thu vào trong lòng bàn tay, chợt trầm giọng quát lên. Bên trong vì là cửu thiên, thân vì là cửu địa, địa bàn kiếm trận, mở. Lợi kiếm xì một tiếng, bị hắn xuyên xuống lòng đất. Ầm. Một vòng năng lượng bàng bạc gợn sóng ầm ầm nổ tung, đem bốn phía lít nha lít nhít ánh kiếm trực tiếp quét bay, một cái to lớn bắt quái kiếm trận tự nhiên xuất hiện ở mọi người dưới chân, nhàn nhạt bạch quang, hầu như di cái toàn bộ gỗ đá nhà kiếm trận. Đây là Mục Vân Thủy biến sắc mặt, ngơ ngác tự nói. Cửu Thiên xoay chuyển. Thân phàm làm liền một mạch, dưới chân bắt quái kiếm trận bắt đầu nhanh chóng tuyển làm bộ, lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ một thanh màu trắng lợi kiếm. Cựu cung gặp giáp, tám cửa rõ ràng. Thiên bàn kiếm trận, mở. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên bạo xuất một tia lạnh mang, trong tay màu trắng lợi kiếm xoay một cái, đột nhiên mạnh mẽ đánh về mặt đất. Ầm. Lại là một vòng sóng gợn nổ tung, dì xét loang lổ lợi kiếm cũng bị quét đến rung chuyển lên, dồn dập đình chỉ kiếm reo, một cái màu lam nhạt bát quái kiếm trận xuất hiện, cùng màu trắng kiếm trận đan sen xoay chuyển lên. Làm sao sẽ? Bạch Ngọc Long hơi đỏ mặt, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hình vuông khối ngọc cùng hắn tâm thần muốn liền, kiếm trận chịu đến loại này hoành kích, liền tâm thần của hắn cũng thu được liên lụy. Chuyện này, cái này không thể nào là luyện khí 9 tầng có thể làm được. Một tên áo bào đen quản gia kinh hô. Không được, toàn lực phát động kiếm trận, không thể để cho hắn đi ra. Bạch Ngọc Long ý thức được này hai cái bắt quái kiếm trận nguy hiểm, cấp tốc từ trong nhận chứa đổ lấy ra một hạt bồi nguyên đan, đưa vào trong miệng, ổn định kiếm trận. Dứt tiếng, bốn người mặt lộ vẻ nghiêm túc, trong cơ thể chân nguyên lực ẩm tràn vào kiếm trận, toàn bộ kiếm trận đột nhiên lần thứ hai khởi động, ánh kiếm bay tán loạn, nhưng chung quy vẫn bị thần phàm dưới chân hai đạo bắt quái kiếm trận ảnh hưởng. Hết thể ánh kiếm tốc độ miễn cưỡng bị hàng rồi một nửa, trở nên cực kỳ chậm chậm. Mà thân phàm thì lại giơ lên đầu, đen kịt như mực hai con mắt, chính bình thản quan sát trên đầu màn ánh sáng, từng đạo do chân nguyên lực chuyển đổi mà đến linh khí, hình thành phức tạp con đường. Tìm tới rồi. Đột nhiên, thân phàm bình thản thanh âm vang lên, lại sâu vào Bạch Ngọc Long chờ trong thai người. Tìm tới. Hắn tìm tới cái gì? Một tên áo bào đen quản gia cau mày nói rằng, chợt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn thấy thần phàm đột nhiên sắc mặt ngưng lại, thân hình loáng một cái, dưới chân bước ra một đường sóng gợn, trong tay mang theo phá trận thước, hướng kiếm trận bên trong một chỗ không đáng chú ý góc, ầm ầm vô tới. Phá! Thần phàm trong miệng quát lên một tiếng lớn, một thước mạnh mẽ vô vào màn ánh sáng một cái điểm trắng trên. Chương 86, chém giết. Ầm ầm. Tiếng vang đinh thai nhức góc trong khoảnh khắc truyền ra, một ngoài nhà đá toàn bộ kiếm trận đống nhiên chấn động, bạch quang lưu luyến màn ánh sáng trong nháy mắt mọc đầy vô số vết rạn nứt. Sắp vụn vặt. Làm sao có khả năng? Ngoài trận mọi người nhất thời trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ. Ca sĩ. Lúc này, kề sát ở trận pháp màn ánh sáng trên hình vuông khối ngọc đột nhiên cũng mọc đầy vết rạn nứt, linh khí tại thời điểm này như nước trôi qua. Làm sao có khả năng? Bạch Ngọc Long kinh hô, không thể tin được tình cảnh này. Phúc. Sau đó trong cơ thể hắn lần thứ hai chấn động, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, hình vuông khối ngọc cùng hắn tâm thần liên kết, một luồng quái lực trước mặt đánh tới. Đem cả người hắn trực tiếp đánh bay, đập về phía sau giả sơn bên trong. Đại công tử. Hai tên áo bào đen quản gia lập tức kinh ngạc thốt lên, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng, càng bị ngươi tìm tới mắt trận. Bạch Ngọc Long nhưng không có gì đáng ngại, thân hình bỗng nhiên từ giả sơn bên trong vọt ra, tỏ rõ vẻ giữ tận giận dữ hét. Thần phàm không để ý đến, giơ lên trong tay phá trận thước, lại một lần nữa mạnh mẽ đánh về màn ánh sáng trên điểm sáng. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Bạch Ngọc Long nhất thời thay đổi sắc mặt, cái này kiếm trận quý giá cực kỳ, nhiều năm qua, bọn họ chính là lợi dụng trận pháp này, tiêu diệt vô số mơ ước thiên tài địa bảo cường giả tu sĩ, nếu rơi vào tay hủy, Vạn Kiếm Sơn chẳng cũng coi như xong. Bởi vì hắn có thể khẳng định, Vạn Kiếm Tông không chỉ sẽ không lại cho bọn họ một bộ trận pháp, thậm chí càng trừng phạt bọn họ bạch ra. Phá! Thần phàm chưa từng để ý tới quá hắn, biểu hiện lạnh lẽo, một thước mang theo bàng bạc uy thế, trực tiếp rơi vào tràn đầy vết rạn nứt màn ánh sáng trên. Ầm. Toàn bộ trận pháp rốt cục nổ tung, màn ánh sáng vỡ thành vô số mảnh vỡ, hướng bốn phía nổ tung, áo bào đen quản gia cùng Bạch Ngọc Thỏ chờ người dồn dập vận lên chân nguyên lực chống đối, nhưng toàn bộ thân hình vẫn bị nguồn sức mạnh này đẩy bay. Thân phàm không có dừng lại, bước chân một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở bát quái kiếm trận trung tâm. Chen một tiếng, hắn đem mình lợi kiếm từ trên mặt đất rút ra, hai đạo bát quái kiếm trận cũng trong nháy mắt tiêu tan, một luồng nồng nặc chân khí tràn vào trong cơ thể hắn. Chợt dưới chân lần thứ hai điểm ra gợn sóng, bước ra cựu cung bộ, giơ kiếm giết hướng về phía Bạch Ngọc Long chờ người. Mục Vân Thủy lông mày hơi nhăn lại, thần phàm thực lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Mới ngăn ngắn mấy tháng, dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ như thế này. Mục Vân Thủy trong lòng yên lặng, thân hình cũng theo thần phàm hơi động. Nàng biết, nếu là mình trơ mắt nhìn Bạch Ngọc Long chờ người bị chém giết, Vạn Kiếm Tông bộ mặt trên tất nhiên không qua được, khả năng từ đây cùng Thành Tiên Tông bất tương vắng lai, mà nàng nếu như có thể xuất thủ cứu giúp, Vạn Kiếm Tông sẽ biến tướng nợ Thành Tiên Tông một thân tình, đây là một cái ngàn năm cơ hội hiếm có. Thần phàm, dừng tay. Mục Vân Thủy trầm giọng nói, nàng từng đã cứu thần phàm, giờ khác này tự tin mình lời nói, vẫn có thể khuyên nhủ thần phàm. Nhưng mà thần phàm nhưng không chút nào dừng lại, ngược lại cảm thấy được nàng tới gần sau, thần phàm dưới chân chân khí tuôn ra, thân hình đột nhiên biến mất, Sau một khắc, cả người giống như quỷ mị xuất hiện ở Bạch Ngọc Long phía sau. Dừng tay. Trước hết nghe ta nói. Mục Vân Thủy sắc mặt lạnh lẽo, thân hình dĩ nhiên cũng loáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ồ! Chọc lông chim tựa hồ cảm ứng được cái gì, mắt to đông nhiên dán mắt vào Mục Vân Thủy biến mất địa phương. Cong! Cùng với một tiếng vang dọn, một chuỗi hỏa tinh ở Bạch Ngọc Long phía sau bắn tóe bay tứ phía, chợt Mục Vân Thủy cùng thần phàm bóng người đồng thời hiện ra. Bạch Ngọc Long nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, dưới chân hơi động, thân hình hăng hái chợt lui, hướng về này gỗ đá nhà vọt thẳng đi. Hắn biết nếu không là Mục Vân Thủy một chiêu kiếm đỡ thần phàm, giờ khắc này hắn rất khả năng đã bị chém giết. Ngươi muốn ngăn cản ta? Thần phàm như mực hai con mắt quét về phía Mục Vân Thủy, lạnh lùng hỏi. Thần phàm, ngươi không thể giết bọn họ. Mục Vân Thủy trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với thần phàm thực lực cảm thấy khó mà tin nổi. Nàng cảm thấy thần phàm vừa nãy này một chiêu kiếm, chí ít đã đạt đến chút cơ sơ kỳ thực lực. Ngươi tiểu nha đầu này là có ý gì? Nếu cùng thần phàm nhận thức, vì sao vừa nãy bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta giờ, nhưng không thấy ngươi đi ra ngăn cản? Chọc lông chim lôi kéo sữa khí mười phần cổ họng, vẻ người lớn hoành thu trách mắng. Mục Vân Thủy đôi mắt đẹp quan sát chọc lông chim một hồi lâu sau, mới lắc đầu nói, việc này là các ngươi sai rồi, giả mạo Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ là đang tự tìm đường chết, ta đương nhiên sẽ không ra tay. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía thần phàm, miệng nhẹ nhàng hơi động, cách không truyền âm nói, ta từng ở Trọng Kiếm Phong cứu ngươi một mạng, lần này coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, buông tha bọn họ. Nàng cũng không phải chân chính kiêng kỵ thần phàm, mà là ở kiêng kỵ chọc lông chim bên cạnh lớn tiểu bạch, hai tên trúc cơ trung kỳ, thêm cái trước có thể chiến trúc cơ kỳ thần phàm, nàng cảm thấy Bạch Ngọc Long chờ người lành ít dữ nhiều. Thần phàm lông mày nhất thời vừa nhíu, ngày đó ở Trọng Kiếm Phong, đúng là Mục Vân Thủy mở miệng, Hàn trưởng lão mới không có lại ra tay, bằng không hắn rất khả năng ngày đó cũng đã ngã xuống, kim đan kỳ cường giả thực lực, không giống người thường. Không cần, ta không giết bọn họ, người ta trong lúc đó cũng thanh toán xong, lần sau gặp mặt thời gian, chính là ta trên thành Tiên Tông đánh kiếm ngày. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, đem lợi kiếm thu hồi, bước chân trên không trung nhẹ nhàng đạp xuống, rơi vào mặt đất. Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi thật muốn buông tha bọn họ. Chọc lông chim bực tức nói, ta nợ một món nợ ân tình của nàng. Thần phàm lắc lắc đầu, thấp giọng nói rằng, chúng ta đi thôi. Chọc lông chim lúc này mới há miệng, không nói nữa, đảo qua Mục Vân Thủy một chút sau, Bi Bô nói, cũng được, ngược lại lần này mục đích đã đạt đến. Chờ đã. Lúc này, Bạch Ngọc Long đột nhiên từ một trong phòng đá vọt ra, chỉ vào thần phàm chờ người, một mặt giữ tận giận dữ hét, thứ hỗn trướng, cầm ta Bạch ra đồ vật còn muốn đi. Đem nhận chứa đồ còn có xúc địa phù hết thể lưu lại cũng quỳ xuống dập đầu, bằng không bản công tử để cho các ngươi hồn phi phách tán. Đây là cha linh khí. Bạch Ngọc Thỏ đột nhiên nhìn thấy Bạch Ngọc Long trong tay có thêm một vật, nhất thời kinh hô. Nhiếp Hồn Châu, trang chủ Nhiếp Hồn Châu dĩ nhiên ở lại nơi này, ha ha, lần này các ngươi trốn không thoát. Áo bào đen quản gia trên mặt vui vẻ, nhìn về phía thần phàm, lớn tiếng nở nụ cười. Nhưng mà hắn cười đáp một nửa, trên mặt vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, trừng lớn nhãn cầu chỉ vào thần phàm, kinh ngạc nói, chuyện này, chuyện gì thế này? Làm sao cả người ở làm nhạt? Mục Vân Thủy nghe được hắn mà nói sau, cũng hơi run run, nhìn về phía thần phàm, chợt sắc mặt nhất thời đại biến. Cẩn thận! Mục Vân Thủy thân hình hóa thành chớp giật, hướng một ngoài nhà đá Bạch Ngọc Long bay nhanh mà đi. Nhưng trước sau vẫn là chậm một bước, Bạch Ngọc Long trước người trong hư không, đột nhiên hiện ra một mảnh gọn sóng, tiếp theo thần phàm mang theo tuôn ra bàng bạc kiếm khí lợi kiếm, lặng yên không tức xuất hiện ở trước mặt hắn, Bạch Ngọc Long phản ứng không kịp nữa, chỉ nhìn thấy một đôi đen kịt như mực hai con mắt, trong mắt hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lưỡi kiếm trên nóng rực cực kỳ tử kim sắc diễm hỏa, ở Bạch Ngọc Long một mặt trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới, đột nhiên tựa như tia chớp mặc hướng về trái tim của hắn lại rút ra, toàn bộ động không làm được một cái hô hấp trong lúc đó, tu sĩ bình thường dùng mắt thường căn bản đều thấy không rõ lắm. Ê! Bạch Ngọc Long không thể tin tưởng túi đầu liếc mắt nhìn ngực, trong mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng, hắn không thể tin được mình là chính diện chết ở thần phàm dưới kiếm. Cuối cùng con mắt của hắn vẫn là mất đi hào quang, phần thiên kiếm khí ở trong nháy mắt đó, đem hắn trái tim cùng với trong cơ thể chân nguyên hết lực mấy phần vì là cho tàn. Cả người thẳng tắp sau này nằm đi, trong tay còn không tới kịp thôi thúc Nhiếp Hồn Châu, cũng mất đi ràng buộc, từ trong tay hắn bốc ra. Đùng. Chọc lông chim mắt nhanh chân nhanh, ngốc linh lợi cánh bỗng nhiên vung lên, bước chân như bay, trực tiếp một cái đem rơi xuống Nhiếp Hồn Châu cắn ở trong miệng, sau đó cô một tiếng, trực tiếp thôn tiến vào. Chương 87, đột nhiên xuất hiện người. Mùi vị không ra sao hả, mới khôi phục lao phu một ít hồn lực. Chọc lông chim bẹp bẹp dư vị một thoáng, một mặt không hài lòng. Nhưng mọi người cũng không để ý gì tới hắn, Mục Vân Thủy thân hình ở phụ cận hiện ra, một mặt hàn ý nhìn Thần Phàm. Đại công tử. Ca. Hai tên áo bào đen quản gia cùng Bạch Ngọc Thỏ phản ứng lại, nhanh chóng nhằm phía ngã xuống đất Bạch Ngọc Long, phát hiện hắn đã khí tuyệt bỏ mình sau, nhất thời một mặt sợ hãi cùng bị thương. Bạch Ngọc Thỏ thì lại trừng lớn hai con mắt, ngơ ngác nhìn Thần Phàm, sau đó nắm Bạch Ngọc Long hoàn toàn lạnh lẽo bàn tay, trong con ngươi xẹt qua một ít thần thái. Ngươi dám! Một tên áo bào đen quản gia chỉ vào Thần Phàm, cũng không biết nên nói cái gì, nhân gia nguyên bản đều phải đi, là nhà mình đại công tử lại lấy linh khí đi ra yêu chiến, kết quả không nghĩ tới vừa đối mặt liền bị chém giết, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên lấy cái gì lời nói đến giáng tội với Thần Phàm. Em gái nhỏ, ngươi muốn làm gì? Chiếu ngươi lúc trước mà nói tới nói, chính hắn nhảy ra yêu chiến cũng là đang tự tìm đường chết, ngươi vừa vặn làm sao nhưng ra tay rồi. Chọc lông chim híp mắt nói rằng. Mục Vân Thủy một mặt lạnh lẽo, không để ý đến chọc lông chim, lạnh lùng nhìn Thần Phàm một lúc sau, đôi môi khẽ động, nói ra, ngươi tự lo lấy. Không nhọc nhọc lòng. Thần Phàm lãnh đạm trả lời, đem lợi kiếm thu hồi kiếm trong vỏ, chợt thân hình bay lên trời, chuẩn thanh kiếm tuột tay mà ra, trôi nổi ở dưới chân hắn, đem cả người hắn nâng lên. Lớn Bạch Tiểu Bạch, đi lạc. Chọc lông chim cười híp mắt kêu lên, nhảy một cái nhảy lên Thần Phàm trên phi kiếm. Lớn Tiểu Bạch gật gật đầu, cũng từng người ngự kiếm mà lên, ba người nhất thời hóa thành lưu quang, xông lên phía chân trời, hoa phá vân tầng, đã biến thành ba hạt điểm đen biến mất rồi. Mục Vân Thủy nhìn Thần Phàm chờ người sau khi rời đi, lông mày hơi nhăn lại, lại về thân liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Long thi thể, trong con ngươi xẹt qua một ít nghi hoặc, thấp giọng tự lẩm bẩm, người này trải qua cái gì? Thực lực càng tăng lên nhanh như vậy. Ngày thứ hai, Bạch Ngọc Long Bạch Ngọc Bằng hai huynh đệ bỏ mình tin tức, náo động cả tòa Thiên Trì Thành. Người ngoài cũng không biết Bạch Ngọc Bằng chết vào chính mình kiếm trận, mà là đều nghe đồn hai người bị giả mạo Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ người giết chết, mà Bạch gia còn lại duy nhất ngàn kim tiểu thư Bạch Ngọc Thỏ, vừa lúc bị Mục Vân Thủy cứu, may mắn thoát khỏi với khó. Cho tới hung thủ là người phương nào, không có ai biết, Mục Vân Thủy không nói tới một chữ, liền trở lại thành Tiên Tông. Mà Bạch Ngọc Thỏ lắc mình biến hóa, trở thành Vạn Kiếm Sơn trang gia chủ, chấp trưởng Bạch Ngọc Long hết thảy sự vụ, cũng đem Bạch Ngọc Long cùng Bạch Ngọc Bằng hậu sự làm được ra dáng, nhưng không có nói tới liên quan với hung thủ tất cả. Mấy ngày sau, Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ, cũng chính là Bạch gia gia chủ Tráng Bá Hổ mang theo mấy tên quản gia trở về, tức giận trùng thiên, cả tòa Thiên Trì Thành bách tính cùng tu sĩ cũng nghe được hắn gào thét. Mà Vạn Kiếm Sơn trang Bạch gia, bản thân ở Thiên Trì Thành chính là một cái thế lực lớn, tin tức này một truyền ra sau, cũng trở thành tất cả mọi người sau khi ăn xong dư đàm luận. Đến cùng là ra sao cường giả, mới có thể từ Vạn Kiếm Sơn trang bên trong chém giết bốn tên trúc cơ kỳ, cũng ở Mục Vân Thủy trình diện tình huống dưới, còn bình yên rời đi. Bốn tên trúc cơ kỳ, không phải chỉ có Bạch Ngọc Long hai huynh đệ sao? Cái này ngươi không biết đâu, có người nói còn có hai tên trúc cơ kỳ quản gia, cũng chết vào lần này đại chiến bên trong, hơn nữa còn có mấy tên hộ vệ cùng tỷ nữ cũng gặp tai vạ, hung thủ hầu như đem gặp hắn người tất cả đều chém giết, liền còn lại cái kế tiếp Bạch Ngọc Thỏ may mắn thoát khỏi với khó, nhưng đáng tiếc Bạch Ngọc Thỏ cũng không thể nhìn thấy người kia vẻ mặt. Người này dĩ nhiên như vậy tâm ngoan thủ lạn. Bất quá ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy? À, cũng không phải cái gì mịt mờ sự tình, nói cho ngươi cũng không sao. Cha ta ngay khi bang Vạn Kiếm Sơn trang hai cái công tử công việc hậu sự, những thứ này đều là hắn trong lúc vô tình từ Tráng Bá Hổ cùng Bạch Ngọc Thỏ đối thoại giờ nghe tới. Không bao lâu, Thiên Trì Thành đến rồi vài tên cường giả bí ẩn, một người trong đó lại vẫn là Kim Đan Kỳ Tu Vị, có người nhìn thấy bọn họ trưởng bảo trên đều theo Vạn Kiếm Tông ba chữ. Cũng tận mắt đến bọn họ tiến vào Vạn Kiếm Sơn Trang, không lâu bọn họ liền sau mặt không hề cảm xúc rời đi, mà Vạn Kiếm Sơn Trang hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, chỉ có điều người nối nghiệp, từ đây muốn biến thành Bạch Ngọc Thỏ. Mà vào giờ phút này, Thần Phàm đám người đã rời xa Thiên Trì Thành, xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm Không Minh Thành, cũng chính là lừng lẫy có tiếng Thục Sơn bên dưới ngọn núi một tòa lớn thành. Không Minh Thành là mới Thục Sơn một vị trưởng môn đến mệnh danh, vị kia trưởng môn đạo hiệu Không Minh chân nhân. Từ nhỏ ở Thục Sơn dưới chân lớn lên, đến nay tu luyện mấy trăm năm, một thân tu vị đã đến Nguyên Anh kỳ, là địa cầu tu tiên giới hiện nay thực lực đỉnh cao nhất tồn tại, là phàm trong mắt người không gì không làm được thượng tiên, là tu sĩ trong mắt cao cao không thể với tới cường giả. Chỉ có điều gần trăm năm qua, hắn hành tung nhưng vẫn thành mê, chỉ có đến mỗi 10 năm một lần Thục Sơn tế điện, hắn mới phải xuất hiện. Thần phàm cũng từ lớn tiểu bạch miệng bên trong hiểu được đến tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Một cái tu luyện mấy trăm năm cường giả, rất có thể đã từng là sinh sống ở hắn cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt niên đại, tu tiên nhưng là thời đại mạt pháp người. Nói cách khác, Không Minh chân nhân rất khả năng là năm đó được đến từ lớn tu tiên giới Thục Sơn tiên duyên, từ đây tu luyện mấy trăm năm, chấp trưởng địa cầu tu tiên giới Thục Sơn. Nghĩ tới đây, thần phàm sắc mặt không khỏi ngưng lại, con đường tu tiên, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lâu dài, một cái nắm giữ lớn tu tiên giới nâng đỡ không minh chân nhân, dĩ nhiên tu luyện mấy trăm năm, mới miễn cưỡng chỉ tới nguyên anh kỳ. Lẽ nào trong sách cổ thường nhắc tới, trong động phương một ngày, trên đời đã ngàn năm. Đại ý là đang giảng mạnh mẽ tu tiên giả khép lại hai mắt bế quan, chờ lại mở giờ, thế gian có thể đã qua trăm năm ngàn năm lâu dài. Tiểu tử, phát cái gì ngốc? Mau đưa chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật lấy ra nhìn một cái, để lão phu đến phân phối, lão phu đức cao vọng trọng, là công bình nhất. Chọc lông chim ra vẻ đạo mạo nói rằng, nghe được chọc lông chim, thân phàm này mới lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, đem nhẫn chứa đồ ném cho chọc lông chim, mấy ngày nay ba người đều ở chạy đi. Hắn cũng không từng đi từng điều tra trong nhận thiên tài địa bảo. Trên thực tế hắn đã nắm giữ một viên phần lửa quả, ở trong ẩn chứa vô số thuần hỏa tinh nguyên, chỉ cần một phần mười, phỏng chừng cũng đủ để cho hắn bước vào trúc cơ kỳ, nhưng thần phàm nhưng không có làm như vậy. Hắn ở núi lửa bên trong luyện hóa vài cây phần lửa đằng sau, chân khí trong cơ thể đã ẩn chứa vô số thuần hỏa tinh nguyên, nguyệt doanh thì lại thiệt thòi, nước đầy thì tràn đạo lý, thần phàm vẫn là rõ ràng, nếu hắn lại dùng thuần hỏa tinh nguyên đến trúc cơ, chắc chắn dẫn đến chân khí không ổn định. Đối với hắn căn cơ không tốt. Tuy rằng chọc lông chim nói ảnh hưởng không lớn, nhưng hắn vẫn là muốn từng bước củng cố, hắn tin chắc tương lai mới sẽ không hối hận. Vì lẽ đó biết được Vạn Kiếm Sơn Trang cũng có thể trúc cơ thiên tài địa bảo sau, thần phàm mới không có từ chối chọc lông chim đề nghị, dù sao ở địa cầu trong tu tiên giới, thiên tài địa bảo là cực kỳ quý hiếm tồn tại. Chọc lông chim ăn nhiếp hồn châu sau, hồn lực dĩ nhiên có khôi phục, bắt đầu có thể diễn sinh ra thần thức, đối với nhận chứa đồ tiến hành điều tra. Hắn thần thức thăm dò sau, con mắt nhất thời sáng ngời, cười to lên, bách hoa quả, lão phu trước tiên thử xem có phải là thật hay không. Nói xong ngoác miệng ra, trong nhẫn rớt xuống một viên tỏa ra bách hoa hương vị kỳ chân dị quả, mắt thấy trái cây liền muốn rơi vào chọc lông chim lớn trong miệng, nhưng bỗng dưng rỗi ra một cái tay, đem bách hoa quả tiếp được. Thần phàm nhất thời ngẩn ra, lập tức một mặt khiếp sợ nhìn về phía này đột nhiên xuất hiện người, chọc lông chim cũng sợ đến nổi lên cả người nổi da gà, nhưng phản ứng rất nhanh. Cầm lấy nhận chứa đồ sau này nhảy một cái, cuối cùng trơ mắt nhìn người kia mở ra một cái răng vàng lớn, cầm bách hoa quả nhét vào trong miệng. Chương 88, Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi bí mật. Khô cằn nét mặt giàn mua, đầy miệng răng vàng lớn, một mặt nhìn như vô hại, kỳ thực gian trá cực kỳ cười híp mắt vẻ mặt, coi như hắn hóa thành cho, thần phàm cũng có thể dễ dàng nhận ra hắn. Thiên đình bên trong cái kia cùng thần phàm có qua vài lần giao dịch răng vàng ông lão, dĩ nhiên liền như vậy lặng yên không tức xuất hiện, liền lớn tiểu bạch đều không hề phát hiện. Kim đăng kỳ. Thần phàm hơi run run, ở thiên đình giờ đã phát giác được ông lão này không đơn giản, không nghĩ tới ở địa cầu tu tiên linh giới, càng cũng là một tên kim đăng kỳ cường giả. Mà kim đăng kỳ cường giả, ở địa cầu tu tiên giới cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại, hầu như chỉ có một ít thế lực lớn mới sẽ tồn tại như vậy mấy người, làm nội tình mà sống. Lớn tiểu bạch cũng sững sờ, nhất thời đứng thẳng người, các nàng cảm thấy trước mắt tên này kim đăng kỳ cường giả so với các nàng bình thường nhìn thấy còn cường đại hơn, hơn nữa ông lão này một thân đạo bào màu xanh, nếu như không nên cười, vốn là tiên phong đạo cốt bình thường già thần tiên răng rớp. Kha kha, ông lão ta hiếm thấy lần sau sơn, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể gặp được ngươi cái này thiên sát tiểu tử, ngươi xem chúng ta đều như thế quen, còn đưa cái gì lễ ra mắt mà, thật đúng, ông lão ta đều thật không tiện. Răng vàng ông lão mấy cái tức xong bách hoa quả, lộ làm ra một bộ thật không tiện vẻ mặt. Chọc lông chim nhất thời trợn to hai mắt. Nó lần thứ nhất nhìn thấy có thể ở vô liêm sỉ phương diện vượt qua người của mình. Tiên sư nó, lão già đáng chết, dám cướp lão phu thiên tài địa bảo, ngươi chán sống. Chọc lông chim nổi giận mắng, thế nhưng âm thanh như trước sữa khí mười phần, chân thực đang không có lực uy hiếp. Ông lão nghe vậy lúc này mới nhìn về phía chọc lông chim, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo hết sạch, lần thứ hai lộ ra một cái răng vàng, cười híp mắt nhìn thần phàm, thẹn thùng trà sát tay nói, tiểu tử, này ngốc chim bán thế nào? Ông lão ta hồi lâu chưa từng ăn chim thịt. Tiên sư nó, răng vàng tiểu tử, ngươi cho lão phu chờ, lão phu một cái hắt xì đem ngươi thổi vào trong quan tài. Chọc lông chim thật sự bị tức đến, hắn đường đường một cái đại tu giới cường giả, dĩ nhiên có người ở trước mặt hắn nói muốn ăn hắn. Ai ngờ răng vàng ông lão nghe vậy sau sắc mặt tối sầm lại, tức giận nhảy lên, chỉ vào chọc lông chim mắng, ngốc chim ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ông lão hàm răng của ta nơi nào thất bại. Tiên sư nó, thực sự là già mà không đứng đắn. Lão phu cắn chết ngươi. Chọc lông chim dưới chân nhảy một cái, thân hình trong nháy mắt đánh về phía răng vàng ông lão, mỏ chim cũng mạnh mẽ hướng hắn mổ đi. Răng vàng ông lão cũng nổi giận, dĩ nhiên không hề cao nhân phong độ từ trên mặt đất nắm lên một cái hạt cát, hướng chọc lông chim tung đi, tiếp theo một người một chim như lưu manh du côn đánh nhau giống như vậy, trực tiếp xoay đánh vào nhau. Lớn tiểu bạch đứng tại chỗ, nhìn ra trận mắt ngoát mồm, giống như tại nằm mơ như thế. Hai người nguyên bản nhìn thấy kim đan kỳ cường giả giờ, trong mắt tràn ngập kính nể, thêm vào ông lão này nhìn qua so với bình thường kim đan kỳ còn cường đại hơn một phần, này càng khiến người ta cảm thấy lòng sinh khiếp ý. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, càng sẽ như vậy giả mà không đứng đắn, hành vi cử chỉ cùng hắn tự thân trang phục tiên phong đạo cốt hình tượng hoàn toàn không hợp. Thân phàm thì lại đứng bên cạnh, chau mày, hắn bao nhiêu đoán được răng vàng ông lão thân phận, chung quanh đây liền một tòa nổi danh Thục Sơn, mà ông lão này vẫn là kim đan kỳ cường giả, hoàn toàn khả năng đến từ Thục Sơn. Được rồi, tiền bối. Thân phàm trầm giọng nói rằng, một người một chim lúc này mới mạnh mẽ quạt đối phương một thoáng sau, thân hình bỗng nhiên chợt lui. Tiểu hoàng răng, lão phu xem ở tiểu tử này trên mặt, tạm thời buông tha ngươi. Chọc lông chim lông tóc vô thường, chỉ vào răng vàng ông lão hung ác nói. Ông lão xem ở này thanh âm tiền bối phần trên, cho tiểu tử ngươi một bộ mặt, không cùng này nguyên liệu nấu ăn tính toán. Răng vàng ông lão nhếch nhếch miệng, trên thực tế hắn cũng lông tóc vô thường, con mắt càng là tùy ý quét chọc lông chim một thoáng, thầm nói, thân thể như thế cường nhận, đem ra hấp không thể tốt hơn. Hừ, ra mà không đứng đắn, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Chọc lông chim hừ lạnh một tiếng. Răng vàng ông lão nhưng không quan tâm chút nào, khôi phục cười híp mắt răng rấp, hắn chưa từng dùng qua chân nguyên lực. Cùng chọc lông chim đều là thân thể hô bác, đối với chọc lông chim thân thể rất là cảm thấy hứng thú. Tiền bối làm sao sẽ ở chỗ này? Thân phàm cố ý trầm giọng hỏi. Răng vàng ông lão trà sát bàn tay sau, cười nói, ông lão ta tu luyện quá lâu, xuống núi tìm điểm lạc thú, không nghĩ tới ngươi ta càng như vậy hữu duyên, đến, cùng ông lão đi uống rượu. Nói xong hắn tùy ý sờ soạng mấy lần ngực, thở mạnh nói, ai nha, không mang ngân lượng, ngươi trước hết mời khách đi, lần sau ông lão ta nhất định mời ngươi. Răng vàng ngươi làm bộ cái gì? Lão phu vừa vặn nhìn thấy ngươi ngân lượng giấu ở đai lưng bên trong. Chọc lông chim cười gần vạch trần nói. Răng vàng ông lão lúc này mới sầm mặt lại, lắc đầu nói, ông lão ta không thấy ngon miệng, không uống, gặp lại. Nói xong, cả người đột nhiên bay lên trời, bước chân đạp xuống, trong nháy mắt từ trước mắt mọi người biến mất, bực này thân pháp, so với thần phàm cựu cung bộ còn cao minh hơn, đã hoàn toàn hòa vào đại đạo, đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Thần phàm lắc đầu. Ông lão này quái dị tính nết, hắn từ lâu ở thiên đình tràn đầy lĩnh hội, chỉ là kỳ quái, địa cầu tu tiên giới mạnh mẽ như vậy một người, ở thiên đình bên trong nhưng vẫn nằm ở luyện khí 4 tầng trạng thái, chuyên môn xen lẫn trong lăng tiêu thành lừa bịp, đến nay từ lâu danh tiếng tàn tạ. Thiên sư nó, chạy trốn thật nhanh. Chọc lông chim nhưng không phản đối, gắt một cái sau mắng, tiểu tử, không nghĩ tới các ngươi này một giới địa phương tuy nhỏ, yêu nghiệt nhưng là nhiều như vậy, loại người gì cũng có, ông lão này tu tiên tu ra trời tính. Còn có mấy ngày trước cái kia nghịch tu pháp quyết em gái nhỏ, những này người thả ở lớn tu tiên giới, nói không chắc đều có thể gây ra một chút động tĩnh. Nghịch tu pháp quyết. Thân phàm ngẩn ra, hắn đương nhiên biết chọc lông chim là đang nói Mục Vân Thủy, nhưng nghịch tu pháp quyết nhưng là hắn lần đầu tiên nghe nói. Ngươi không thấy được sao? Tiểu nha đầu kia tu luyện một loại quái dị pháp quyết, chân thực cảnh giới kỳ thực từ lâu kim đăng kỳ, nhưng cũng miễn cưỡng bị nàng áp chế phong ấn, tự thân từ đầu bắt đầu luyện lên. Sau đó từng bước một giải phong cảnh giới của chính mình, lại như lão phu bình thường ăn trứng gà như thế, một chút cầm sát xé ra. Chọc lông chim nói rằng, từ lâu kim đăng kỳ. Thân phàm nhất thời trong lòng kinh hãi, hắn trong đầu đột nhiên lóe qua Tần Tiên Nhi lời nói, nàng đã từng nói nàng cùng Mục Vân Thủy tu luyện một loại đặc thù pháp quyết, chân thực tu vị cũng không phải là trúc cơ kỳ, nhưng thần phàm lúc đó cũng không nghĩ tới, các nàng dĩ nhiên từ lâu đến cảnh giới kim đan. Thần phàm bây giờ thân thể cũng mới 18 tuổi. Mà Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy nhìn qua phải làm là 26-27 tuổi, so với thần phàm lớn hơn sắp tới 10 tuổi, nhưng lấy nàng nhóm loại này tuổi tác có thể tu đến kim đăng kỳ, tuyệt đối là khủng bố tư chất, căn bản chưa bao giờ nghe thấy, coi như là thần phàm, cũng không chắc chắn mình có thể ở trong vòng 10 năm, đạt đến kim đăng kỳ. Vì sao phải như vậy trùng tu? Thần phàm hỏi. Này con dùng hỏi. Tự nhiên là vì bù đắp trên đại đạo thiếu hụt, đương nhiên, cũng là vì trở về thanh xuân. Tiểu nha đầu này nhìn qua hơn 20 tuổi, kỳ thực từ lâu tu luyện hơn 100 năm, hiện tại nghịch tu pháp quyết, tự nhiên cũng là vì vĩnh trú thanh xuân dung nhan. Chọc lông chim tuy rằng nói lời kinh người, nhưng biểu hiện nhưng như đang giảng một cái rất bình thường việc nhỏ, mà thần phàm thì lại đã sớm bị khiếp sợ đến. Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi, càng nhưng đã tu luyện hơn 100 năm. Chẳng trách hắn phát hiện theo tự thân cảnh giới tăng lên trên, càng cảm thấy hai người này không đơn giản, lộ ra một ít khí tức nguy hiểm. Không nghĩ tới hai người này nguyên bản đều là kim đan kỳ tồn tại. Lớn tu tiên giới có người như thế từng thử sao? Thần phàm hỏi lần nữa. Trước đây thật lâu đúng là rất nhiều, chỉ có điều từ khi có người luyện chế ra chú nhan đan sau, liền cơ bản không người lại đi chạm loại này pháp quyết, tuy nói có thể bù đắp từ trước ở trên đại đạo một ít tì vết, nhưng trước sau phải hao phí không ít thời gian, hơn nữa lớn tu tiên giới chung quanh sắc cơ, làm như vậy hơi có chút vất vả không có kết quả tốt. Chú nhan đan. Lần này, đến phiên lớn tiểu bạch chấn kinh rồi, hai người dồn dập che miệng nhỏ kinh kêu thành tiếng. Chương 89, trên thục sơn. Bất kể là phàm nhân vẫn là tu tiên giả, nữ nhân trước sau đối với mình dung nhan rất là để ý, thậm chí là nam tu sĩ, ai cũng muốn vĩnh chú thanh xuân giờ dung nhan, mà lại trường sinh bất lão. Đây là đại đa số tu tiên giả mục tiêu, kỳ vọng có thể thọ cùng trời đất, mặt trẻ con bất lão, có một không hai. Nghe tới có chú nhan đan giờ, lớn tiểu bạch trong mắt không tự chủ được xẹt qua một ít ước ao cùng kỳ vọng, hai người từ lâu từ chọc lồng chim trong miệng biết được lai lịch của hắn, cũng biết lớn tu tiên giới tồn tại, đối với thế giới kia, các nàng cũng rất là hiếu kỳ. Kha kha, chú nhan đan ở lớn tu tiên giới đã không phải cái gì vật quý giá, lão phu nơi này cũng có phương pháp luyện chế, bất quá tài liệu này ngược lại có điểm khó tìm, đến lúc đó nếu là luyện chế ra đến, các ngươi biểu hiện tốt, tự nhiên sẽ đưa các ngươi một hạt, vĩnh chú thanh xuân. Ngốc lông rất là thở mạnh nói rằng, điều này làm cho lớn tiểu bạch nhất thời mừng rỡ vạn pháp, cảm kích túi người chào nói, đa tạ tiền bối. Ân. Chọc lông chim đối với danh xưng này rất là thỏa mãn, cười híp mắt gật gật đầu sau, đem nhận chứa đồ vứt trả lại thần phàm. Nơi này một bên thiên tài địa bảo đối với lão phu đều không có gì lớn dùng, ngươi đều có thể cầm tu luyện, nguyên vốn còn muốn cầm viên bách hoa quả giải đỡ thèm, không nghĩ tới giết ra cái lao già thối tha, thực sự là khí sát lão phu. Thần phàm hờ hững tiếp nhận nhẫn, thần thức hơi thăm dò, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện trong nhận chứa đồ hết thể thiên tài địa bảo, đều là một ít linh khí nồng nặc dược liệu, trong đó có vài cây dược liệu hắn cũng nhận ra, ví dụ như trăm năm bài ô, vạn lộ thảo, bảo địa kim tham, đối với hắn trúc cơ đều có tác dụng lớn. Tiểu tử, ngươi trúc cơ cũng không dùng được nhiều như vậy linh dược, trong đó một cây vạn lộ thảo muốn giữ lại, đó là luyện chế chú nhan đan chủ tài một trong. Chọc lông chim chậm chậm dai nói. Thần phàm gật gật đầu. Hắn bây giờ đã xem như là nửa bước trúc cơ, còn lại này nửa bước, xác thực chưa dùng tới nhiều như vậy linh dược, lưu lại trong đó một cây cũng không tính là gì. Ồ, lúc này, thần phàm khẽ cau mày, trong nhận chứa đồ hai khối màu đỏ ngọc thạch đột nhiên gây nên sự chú ý của hắn. Huyết ngọc. Thần phàm lập tức liền nhận ra này hai khối ngọc thạch, hắn thân là kiếm tu, đối với luyện chế lợi kiếm sớm có hiểu biết, đối với một ít tài liệu quý giá, hắn bao nhiêu là có từng nghe nói. Loại này huyết ngọc không chỉ có ẩn chứa mạnh mẽ linh khí, ở trong càng có nồng nặc sức sống, nếu là nung nấu với lợi kiếm bên trong, đang sử dụng kiếm quyết giờ, có thể quần quận không ngừng đem trong thiên địa linh khí từng tia một chuyển đổi vì là sức sống, dùng để chữa trị trong cơ thể bị thương. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên cũng nhận thức loại ngọc này. Đúng là rất có kiến thức. Chọc lông chim nhảy lên thần phàm vai, híp mắt nói rằng. Thần phàm khẽ gật đầu, thần thức lui ra nhận chứa đồ, như tất như mực hai con mắt đột nhiên nhìn về phía lớn tiểu bạch. Ta muốn lên thục sơn, này một chuyến không biết muốn đi bao lâu, liền trước tiên còn hai người các ngươi tự do, này hai thanh linh khí lợi kiếm các ngươi lấy về tự vệ, hy vọng ta xuống núi thời gian, các ngươi không bị vạn kiếm tông giết chết. Thần phàm nói xong trên tay nhẫn xoay một cái, ngày đó hai người bị mất lợi kiếm, lại lần nữa xuất hiện, trôi nổi ở trước mặt hai người. Đa tạ thiếu chủ, nhìn quen thuộc lợi kiếm, lớn tiểu bạch trong mắt lóe ra một ít ý mừng, chợt cũng nổi lên một ít lệ quang, các nàng biết sau này không còn thần phàm che chở. Muốn tránh thoát vạn kiếm tông truy sát, sẽ vạn phần gian nan, bất quá cũng may này hai thanh linh khí cấp bậc lợi kiếm trở về, bao nhiêu cho các nàng một ít tự tin. Các ngươi đi thôi, như có chuyện quan trọng, lão phu sẽ dùng thần thức báo cho các ngươi. Chọc lông chim chọc lốc cánh vung một thoáng, vẻ người lớn hoành thu nói rằng. Lớn tiểu bạch lúc này mới liếc nhìn nhau, chợt hướng thần phàm cùng chọc lông chim sâu sắc bái một cái, nói một tiếng thiếu chủ bảo trọng sau, nổi bật dáng người bay lên trời, lợi kiếm dĩ nhiên bay tới các nàng dưới chân. Sau đó vèo một tiếng, hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Cha cha, lão phu này ánh mắt cũng không tệ lắm phải không, tốt xấu cũng coi như thu rồi hai cái không sai hầu gái, tương lai nếu là trở lại lớn tu tiên liên giới, lão phu có thể cân nhắc dẫn các nàng cùng đi. Chọc lông chim dùng cánh sờ sờ mình cái bụng, bi bô nói. Các nàng tư chất coi như không tệ. Thần phàm gật gật đầu, nhớ tới lần thứ nhất cùng các nàng đại chiến giờ, này kinh thiên động địa hai cái cự long. Tiểu tử, nên đi. Tính tính tháng ngày hôm nay hẳn là thuộc sơn khoách thu môn đổ cuối cùng một ngày rồi. Chọc lông chim nói rằng, thần phàm gật gật đầu, thân hình nhảy một cái, chân đạp lợi kiếm, nhất thời hóa thành một vệt sáng, rộng rãi xông lên hướng về bầu trời, xét qua tầng tầng tầng mây, hướng về cách đó không xa cao đại thanh sơn chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy chúng sinh mịt mờ, vô số luyện khí tu sĩ thiên sơn vạn thủy từ ngũ hồ tứ hải tới rồi, leo lên hiểm trở sơn đạo, hướng về Thục Sơn trên mà đi. Thân pháp ngự kiếm phi hành mấy khắc, rốt cục tới gần Thục Sơn sơn môn, lập tức đem dưới chân kiếm thế hơi vừa thu lại, chọn một chỗ không người góc, liền rơi xuống. Thục Sơn có quy định, chỉ chiêu thu trúc cơ kỳ trở xuống đệ tử, bọn họ hy vọng mình bồi dưỡng Thục Sơn đệ tử trúc cơ cũng kết đan, hơn nữa không hoan nên phản bội sư môn người, cái này cũng là tại sao lớn tiểu bạch không cách nào nhập Thục Sơn nguyên nhân. Thân phàm không muốn quá mức lộ liễu, nếu để cho người phát hiện hắn ngự kiếm mà đến, tất nhiên sẽ đối với thực lực của hắn có hoài nghi, hắn biết được Thục Sơn chiêu thu đệ tử duy nhất tiêu chuẩn, chính là trắc nghiệm tư chất cùng tu vị, đến lúc đó nếu là hắn gây nên trắc nghiệm người chú ý, đem thực lực bại lộ, có thể sẽ đánh rắn động cỏ, truyền đến Tô Tử Nguyệt cùng tên kia Kim Đan kỳ cường giả trong hai. Ở thực lực của hắn còn chưa chân chính trở nên mạnh mẽ trước, hắn hy vọng trước tiên ẩn nút với Thục Sơn bên trong, đồng thời chọc lông chim cũng nói rồi, muốn kiến tạo một cái truyền tống đi lớn tu tiên giới trận pháp, nhất định phải một ít tài liệu quý hiếm, mà những tài liệu này ở trên địa cầu rất khả năng còn chưa thai nghén đi ra. Phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu tu tiên giới, cũng chỉ có Thục Sơn còn có thể chặt chẽ tiếp xúc được đến từ lớn tu tiên giới thiên tài địa bảo. Chọc lông chim muốn thừa cơ tìm một ít chế tạo trận pháp vật liệu, vì tương lai làm chuẩn bị. Đối với chọc lông chim lời giải thích, thần phàm cũng chỉ tin nó một nửa, hắn biết này con chim ghi nhớ không chỉ là chế tạo trận pháp vật liệu, phải làm còn có những kia cấp cao thiên tài địa bảo, chân chính linh đan diệu dược. Tiểu tử, lão phu kia liền đi vào trước chờ ngươi. Chọc lông chim cười hát hát nói, nó biết thời điểm như thế này không thể lộ liễu, phải khiêm tốn. Ân, sau khi tiến vào ngươi có thể tìm được ta sao? Thần phàm gật gật đầu sau. Hỏi. Lão phu có vô thượng thần thông, tìm ngươi còn không là dễ như ăn cháo việc. Ta nói tiểu tử ngươi có thể đừng cuối cùng nhập không được Thục Sơn à, lão phu kia cũng chỉ có thể ở đây ở cái 30, 50 năm lại đi nữa tìm ngươi. Chọc lông chim chừng hai mắt chừng chừng nhìn thần phàm một chút, sau đó không biết lẩm bẩm một câu cái gì, trên người quần cuộc hoa loáng một cái, cả người từ sơn môn một châu ngóc ngách dược tiến vào. Thần phàm trầm ngâm một lát sau, nhìn thấy sơn môn ở ngoài người càng ngày càng nhiều, hắn mới cất bước đi về phía trước. Không tới chốc lát, hắn liền triệt để hòa vào đoàn người, nguyên bản hào hoa phú quý vinh phục, từ lâu để hắn đổi trở về phổ thông thanh sam dài y, cả người khôi phục bình thản phổ thông, đứng này người đông nghìn nghịt bên trong nháy mắt khó có thể nhận ra. Mấy tức sau, Thục Sơn bên trong đột nhiên có mấy đạo lưu quang gào thét mà ra, ở đỉnh đầu mọi người đã xoay quanh mấy vòng, một luồng bàng bạc uy thế đột nhiên từ trên phi kiếm tản ra, mọi người nhất thời cảm giác có một ngọn núi lớn đè ở trên người các nơi địa phương, chỉ cảm thấy muốn quỳ xuống. Mà lại ngực nặng nề, khó có thể hô hấp. Chương 90, trắc nghiệm. Ầm. Ầm. Mấy tức sau, thần phàm bên cạnh người không ngừng có người khiêng không được luồng áp lực này, dồn dập mặt không có chút máu quỳ trên mặt đất, càng nắm chắc hơn tên cảnh giới thấp kém người trực tiếp miệng phun máu tươi, té xỉu trên đất. Duy trì đứng thẳng người, vào sân môn. Một cái trầm ổn mạnh mẽ, trung khí 10 phần âm thanh đột nhiên từ mọi người trên đầu truyền đến. Thần phàm khẽ ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện này mấy chuôi phi kiếm từ lâu trôi nổi giữa không trung, kiếm trên phân biệt có vài tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, ba nam hai nữ, nói chuyện chính là một người đàn ông tuổi trung niên, khuôn mặt nghiêm túc, con ngươi không chứa một ít cảm tình. Tựa hồ cảm thấy được thần phàm ánh mắt, này người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt sắc bén bỗng nhiên trừng mắt về phía thần phàm, như đao kiếm bình thường lộ hết ra sự sắc bén. Thần phàm nhưng không chút nào cảm giác được bất kỳ không khỏe, chỉ có điều giờ khắc này tình huống có biến, nếu hắn biểu hiện mạnh mẽ quá đáng, chắc chắn chọc người hoài nghi, hắn trên người có quá nhiều bí mật, ở Thục Sơn nơi như thế này, không thích hợp gây nên người khác chú ý. Nghĩ tới đây, thần phàm khống chế chân khí trong cơ thể, đem trên mặt khí huyết hơi ngưng lại sau khi, nhất thời sắc mặt trở nên trắng xám, chợt hắn đem đầu thấp xuống, không có lại ngước nhìn kiếm trên người. Người trung niên thấy thế sau, nhíu chặt lông mày mới hơi bung ra, bên mép lộ ra một ít nụ cười khinh thường, dưới chân phi kiếm hơi động, đột nhiên hướng về bên trong sơn môn bay đi. Mà đứng tu sĩ trên người uy thế trong nháy mắt giảm bớt, dồn dập trong lòng vui vẻ, bận bịu cất bước hướng về sơn môn bước đi, thần phàm cũng ở trong đó, sắc mặt bình thản chậm rãi bước tiến lên, hắn phát hiện đến người trong, lại có một nửa luyện khí tu sĩ còn quỳ trên mặt đất, không cách nào lên. Vẹn vẹn là vài tên trúc cơ kỳ uy thế, dĩ nhiên đào thải gần một nửa người. Tiến vào Thục Sơn sơn môn sau, thần phàm lúc này mới phát hiện thân ở một mảnh to lớn trên quảng trường, hơn nữa khắp nơi phủ kín tảng đá xanh, mênh mông vô bờ. Bốn phía còn có tầng mây mờ ảo, khiến người ta cảm thấy như lâm tiên cảnh. Có thể thông qua cửa thứ nhất kiểm tra, nói rõ trong các ngươi có cấp cao luyện khí tu sĩ, cũng có tư chất thông tuệ người. Người trung niên ngự kiếm phi hành, cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người, từ từ từ nói xong sau, câu chuyện đột nhiên xoay một cái, ngựa khí trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng những này ở Thục Sơn, đều không tính là gì. Ta không quan tâm các ngươi trước đây huy hoàng bực nào, hôm nay nếu bước vào Thục Sơn, này liền muốn quy củ làm một tên Thục Sơn đệ tử. Hiện tại, bắt đầu cửa ải thứ 2 kiểm tra, thông qua người có thể tiến vào Thục Sơn thứ 8 phong, chính thức trở thành Thục Sơn ngoại môn đệ tử, mà không thông qua người, thì lại ở lại thứ 9 phong, an tâm làm đệ tử tập dịch, sang năm còn có thể tiếp tục tham gia kiểm tra.